Chương 2081 nhìn Hạ Hạ lại dùng hai tay nhấc váy, chạy về bãi cỏ như một con cua, trong mắt Trương Lâm Sinh chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ. Về tiệm ảnh, thay quần áo, tẩy trang. Tẩy trang bằng dầu tẩy một lần, rửa mặt bằng sữa rửa mặt hai lần, Trương Lâm Sinh mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Chỉ là trên tóc vẫn còn đầy những thứ cố định kiểu tóc, cứng đơ không thoải mái. Trương Lâm Sinh dứt khoát kéo Hạ Hạ đến một tiệm cắt tóc bên cạnh tiệm ảnh, gội đầu, cuối cùng mới cảm thấy thoải mái, cảm thấy cuối cùng toàn thân đã nhẹ nhõm. Hạ Hạ không làm tóc, ở bên cạnh bận rộn cùng Tiểu Vũ xem thực đơn là bên khách sạn tiệc cưới gửi đến. Hai người phụ nữ ở đó ríu rít nói không ngừng, Trương Lâm Sinh dứt khoát gọi điện thoại cho Đại Lực. Kết quả là không ai nghe máy của Đại Lực, thế là gọi cho Lỗi Ca. Lỗi Ca đang bận ở cửa hàng, nghe điện thoại nói với Trương Lâm Sinh rằng Đại Lực đang sửa xe, không mang điện thoại theo người. Trương Lâm Sinh nhớ ra, gần đây Đại Lực nhờ Lỗi Ca giúp đỡ, mua một chiếc xe máy cũ, định tự tay sửa xe rồi độ lại. Nghe nói gần một tuần nay đều bận rộn ở sân sau cửa hàng của Lỗi Ca. Một tuần nay không ra ngoài mấy, ngày nào cũng mặc đồ công nhân, tay đầy dầu mỡ, lại còn kìm với thua vít. Trong sân cũng chất đống nhiều bộ phận của Zero, Trương Lâm Sinh bảo Lỗi Ca gọi Đại Lực ra ăn cơm, sau đó tiện miệng cũng mời Lỗi Ca. Lỗi Ca lắc đầu, nói mình không đi, phải về nhà. Vợ của Lỗi Ca là Chu Hiểu Quyên đã có thai, mới phát hiện ra. Lúc này chính là lúc Lỗi Ca lo lắng nhất, mỗi ngày đến giờ tan sở, không chậm trễ một giây nào, chạy thẳng về nhà. Tuần vừa rồi, không ra ngoài ăn cơm hay uống rượu. Bên phía Đại Lực không nghe điện thoại, bảo Lỗi Ca nhắn lại, nói lát nữa sẽ thay quần áo ra ngoài tìm Trương Lâm Sinh tụ họp. Hẹn xong, Trương Lâm Sinh cúp điện thoại, quay đầu nhìn lại, Hạ Hạ đã thanh toán ở quầy của tiệm cắt tóc rồi. Rất ăn ý. Hai vợ chồng cùng Tiểu Vũ ra ngoài, sau đó đón một chiếc taxi. Đi ăn tôm hùm đất. Thực ra tôm hùm đất tháng này không còn ngon lắm. Thịt rất đầy đặn. Nhưng đến tháng này, tôm hùm đất đều già rồi, vỏ đặc biệt cứng, khó bóc. Bóc nhiều, đau cả ngón tay. Đến cửa hàng, gọi một chậu lớn tôm thập tam hương, một chậu lớn tôm ma lạt, một chậu lớn tôm tỏi. Trương Lâm Sinh tùy ý gọi vài món đồ lạnh, mở mấy chai bia, ngồi đợi Đại Lực. Kết quả không ngờ, một lát sau, một chiếc taxi dừng ở ven đường, Đại Lực nhảy xuống từ trong xe, phía sau còn có Lỗi Ca. Ồ, hôm nay chịu bỏ chị dâu, ra ngoài hóng gió à? Trương Lâm Sinh nhìn Lỗi Ca cười, Lỗi Ca còn chưa kịp nói, Đại Lực đã ngồi xuống, anh rể vốn định về nhà rồi, kết quả bị chị dâu đuổi ra ngoài. Đại Lực trực tiếp cầm một chai bia, uống một ngụm, thở dài, chị dâu gọi hai đứa bạn thân đến nhà ăn cơm, nói Lỗi Ca là đàn ông ở đó. Bọn họ nói chuyện không tiện nên đuổi hắn ra ngoài. Lỗi Ca vốn đã châm một điếu thuốc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại dập thuốc đi, nhìn Đại Lực và Trương Lâm Sinh, hai người cũng đừng hút thuốc nữa. Lát nữa làm ta toàn mùi thuốc, về nhà chị dâu lại mắng. Trương Lâm Sinh cười, cầm hộp thuốc lá trên bàn nhét lại vào túi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại Lực và Tiểu Vũ ngồi cạnh nhau, hai người thì thầm to nhỏ, nhìn biểu cảm thì có vẻ đang nói đến một số hành động vụng về của Trương Lâm Sinh. Khi chụp ảnh cưới hôm nay, Trương Lâm Sinh không để ý đến việc mình bị người khác trêu chọc, uống hai cốc bia với Lỗi Ca, rồi chuyên tâm bóc tôm hùm đất. Bóc một con, bỏ thịt tôm vào bát Hạ Hạ. Bóc một con, bỏ một con, bóc một con, bỏ một con. Nhìn thấy bát nhỏ trước mặt Hạ Hạ đã đầy một nửa. Hạ Hạ không nói gì, chỉ cười ngọt ngào với Trương Lâm Sinh. Sau đó gọi một bát mì trộn, dưới nước sốt tôm hùm lên, đảo đều vài lần. Lại gắp một nửa đống thịt tôm mà Trương Lâm Sinh đã bóc sẵn trong bát của mình, đổ vào. Cuối cùng lại bưng đến trước mặt Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh ngẩn người, ta bóc cho ngươi mà. Ngươi ăn đi, Hạ Hạ nũng nịu. Trương Lâm Sinh lập tức mềm nhũn người, nhận lấy rồi há miệng ăn ngấu nghiến. Lỗi Ca hỏi, đã định tiệc cưới chưa? Ừ, ngày trước Tết Nguyên đán, ngày 30 tháng 12. Hạ Hạ trả lời, nhà hàng Kim Lăng. Lỗi Ca gãi đầu. Thực ra nhà hàng Kim Lăng tuy là năm sao nhưng dù sao cũng hơi cũ rồi. Hai năm nay, thành phố Kim Lăng đã mở không ít khách sạn sang trọng mới. Thực ra đẳng cấp đều cao hơn nhà hàng Kim Lăng, trang trí cũng đẹp hơn. Nhưng mà nhà Trương Lâm Sinh là người Kim Lăng gốc. Trong mắt người Kim Lăng gốc, bọn họ có một tình cảm đặc biệt đối với nhà hàng Kim Lăng. Vẫn công nhận nhà hàng Kim Lăng là tốt nhất. Trương Lâm Sinh ăn một miếng mì, chậm rãi nói. Thực ra mọi chuyện đều đã định rồi, chỉ là chưa nói với Trần Nặc. Lỗi Ca suy nghĩ, trước đây hắn không phải đi nước ngoài rồi sao? Nói là đi du lịch nước ngoài với Lộc Tế Tế, tính ra cũng đi khá lâu rồi. Ước chừng gần đây cũng sắp về rồi. Trương Lâm Sinh lắc đầu, không biết, liên lạc không được, điện thoại cũng không gọi được, hẳn là đến nơi không có dịch vụ chuyển vùng quốc tế. Hắn và Lộc Tế Tế đều là người có bản lĩnh, người ta đi du lịch không giống chúng ta. Biết đâu lại lên trời xuống biển, không liên lạc được cũng là bình thường. Lỗi ca thì không lo lắng chút nào, còn khá lâu nữa mới đến cuối năm, đến lúc đó chắc chắn đã về rồi. Dừng một chút, Lỗi ca tò mò hỏi, sao lại định ngày cuối năm thế, ngày 30 tháng 12, ngày trước Tết Nguyên đán? Tra lịch hoàng đạo à? Không tra lịch hoàng đạo. Trương Lâm Sinh lắc đầu, ý của Hạ Hạ. Lỗi ca nhìn Hạ Hạ, Hạ Hạ cười nói, cuối năm tốt mà, vừa hay ngày hôm sau là Tết Nguyên đán. Ta nghĩ, sau này mỗi năm ngày kỷ niệm kết hôn của ta và Lâm Sinh, đều tiết kiệm được việc rồi. Đến lúc đó, vừa đón giao thừa vừa kỷ niệm ngày cưới, tiết kiệm biết bao. Lỗi ca nghe xong liền cười, ta đã gọi rồi, La Thanh không chịu đến. Ôi chao, trước khi ta và Đại Lực ra ngoài còn gọi hắn ta đến, chính hắn ta không chịu. Đại Lực đang ở đó cố sức đối phó với con tôm hùm, nghe vậy liền bĩu môi, đâu phải La Thanh không chịu đến, là Đinh Thiến không chịu đến. Đinh Thiến chính là cô gái mà lần trước La Thanh vì cô ấy mà đánh nhau với người khác, lần đó, La Thanh đã để mắt đến cô gái này, sau đó đưa cô gái đó đến cửa hàng của Lỗi ca làm nhân viên bán hàng, bán xe điện. Những ngày này, La Thanh cứ như mọc rễ ở cửa hàng của Lỗi ca vậy. Mỗi ngày đến giờ làm là đến, hết giờ làm mới đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không lấy một xu tiền lương, ngày nào cũng lảng vảng trong cửa hàng. Hơn nữa còn chủ động giới thiệu bạn bè, họ hàng gì đó của mình đến mua 5 chiếc xe điện ở cửa hàng của Lỗi ca. Doanh số đều được tính vào tên của cô gái tên Đinh Thiến đó. Giọng điệu của Đại Lực có vẻ không đồng tình. Đinh Thiến không chịu đến thì La Thanh đương nhiên phải đi theo Đinh Thiến rồi. Dù sao thì ta cũng không hiểu, Đinh Thiến có gì tốt, La Thanh ngày nào cũng như bị bỏ bùa vậy, cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy có gì không tốt chứ? Tiểu Vũ có vẻ không vui, cười nhìn Đại Lực. Đại Lực lắc đầu, cũng không có gì không tốt, chỉ là không hợp tính ta thôi. Cả ngày cứ im lặng không nói gì, tính cách quá hướng nội. Nói không được hai câu. La Thanh ngày nào cũng ân cần theo đuổi như vậy, ta thấy hai người nói chuyện với nhau thật là khó khăn. La Thanh nói với cô ấy ba câu, cô ấy mới đáp lại một câu. Nói chuyện cũng chỉ nói từng chữ một. La Thanh ngày nào cũng đến vào buổi sáng và về vào buổi tối, hết giờ làm còn đưa cô ấy về nhà. Nghe nói hai người bây giờ còn ăn cơm riêng với nhau. Tiểu Vũ có vẻ ngạc nhiên, không phải chứ? Ta nghe nói hai người quen nhau đã hơn 2 tháng rồi mà. La Thanh theo đuổi nhiệt tình như vậy, đến bây giờ vẫn chưa hẹn hò riêng với nhau sao? Đại Lực cười nói, đúng vậy, cho nên ta thấy La Thanh đang phí công vô ích, người ta căn bản không để mắt đến hắn ta. Tiểu Vũ có chút ngạc nhiên, La Thanh còn không lọt vào mắt xanh của cô ấy sao? La Thanh trông cũng khá bảnh trai, gia cảnh lại tốt, tính tình cũng tốt. Vậy mà cô ấy còn không thích, con mắt của Đinh Thiến này cao quá rồi đấy nhỉ? Đại Lực lau miệng, cũng không phải là mắt cao hay thấp, chỉ là người này quá hướng nội, không giỏi giao tiếp. Đừng nói đến La Thanh, ngay cả khi còn ở cửa hàng, bình thường mọi người trong cửa hàng nói chuyện với cô ấy cũng đều rất cứng nhắc, giao việc thì chỉ giao việc, không nói thêm một lời nào. Tính cách như vậy thì không hợp với nghề bán hàng. Lỗi ca liếc nhìn Đại Lực, ngươi hiểu gì chứ? Tính cách như vậy cũng chẳng có gì không tốt. Ngươi tưởng ai cũng như ngươi, miệng như cái loa phóng thanh, ngày nào cũng đi khắp nơi ba hoa trích chòe à. Dừng lại một chút, Lỗi ca vô thức sờ túi, sờ thấy hộp thuốc lá nhưng cuối cùng vẫn nhịn không hút, cầm cốc bia uống một ngụm, rồi mới cười nói với mấy người trẻ tuổi. Thực ra ta thấy tính cách của cô gái Đinh Thiến này cũng không có gì không tốt. Con người có hơi trầm tính một chút nhưng biết đâu tính cách như vậy lại hợp với La Thanh thì sao? Cô gái này làm ở cửa hàng chúng ta được gần 2 tháng rồi, ta vẫn luôn quan sát, thực ra chỉ là tính cách hướng nội, nhưng con người không có tâm cơ hay tính toán gì cả. Một người khá đơn giản, làm việc cũng rất chăm chỉ. Tính cách như vậy của cô ấy thực sự không hợp với nghề bán hàng. Tháng đầu tiên, bản thân cô ấy không bán được một chiếc xe nào, toàn nhờ La Thanh kéo về cho 5 đơn hàng. Nhưng đến tháng thứ 2, tức là tháng này, cô ấy không để La Thanh kéo đơn hàng nữa, cô gái đó tự mình làm. Ta thấy cô ấy đã thuộc lòng tất cả các thông số dữ liệu của những chiếc xe trong cửa hàng chúng ta, cắn răng giao tiếp với khách hàng. Tháng này tự nhờ vào chính bản thân, cũng đã bán được vài chiếc xe rồi. Mặc dù không nhiều nhưng cô ấy là một người khá chăm chỉ. Hơn nữa, ta vừa nói rồi, biết đâu tính tình như vậy lại hợp với La Thanh thì sao? Ánh mắt Hạ Hạ sáng lên, nhìn Lỗi ca, gật đầu nói, phải nói là Lỗi ca ngươi đúng là đáng tin. Ta hiểu rồi. Nghe ngươi nói vậy thì cô Đinh Thiến này đúng là khá hợp với La Thanh. Trương Lâm Sinh nhìn Hạ Hạ, rồi nhìn Đại Lực đang ngồi đối diện mình. Hai sư huynh đệ trừng mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác. Tiểu Vũ cũng nhìn với ánh mắt tò mò. Trương Lâm Sinh thở dài trong lòng. Được rồi, cả bàn này, chỉ có Lỗi ca và Hạ Hạ là hai người thông minh. Ba người còn lại, kể cả hắn, đều là những kẻ ngốc nghếch, không hiểu lời người ta nói, cũng không biết nhìn người. Hạ Hạ nhận ra sự nghi hoặc của Trương Lâm Sinh, liền cười nói, ý của Lỗi ca là, tính cách của La Thanh vốn rất đơn giản. Từ nhỏ, La Đại Thiếu Gia đã được gia đình bảo vệ quá tốt, mặc dù gia cảnh tốt, La đại lão bản cũng rất lợi hại. Nhưng tính cách của La Thanh lại có phần yếu đuối, dù mang thân phận và thiết lập là thái tử Hắc đạo, nhưng lại bị chính hắn sống thành một đứa trẻ ngây thơ thật thà, ngoài việc thích đọc tiểu thuyết ra thì không có sở thích gì khác. Tính cách cũng rất đơn thuần. Một người như vậy, nếu tìm bạn gái là người tâm cơ phức tạp, nhiều mưu mô suy nghĩ thì e rằng La Thanh không chịu nổi. Hơn nữa, La đại lão bản trước kia làm nghề gì? Trong nhà chắc chắn còn có một số chuyện không thể nói ra ngoài. Khi làm con dâu nhà họ La, tính cách không được quá phức tạp, tâm cơ không được quá nhiều. Còn nữa, chính là phải biết giữ mồm giữ miệng. Kiểu tính cách hướng ngoại, gặp ai cũng nói, gặp chuyện gì cũng nói thì không thể vào cửa nhà họ La được. Lỗi Ca gật đầu, cười nói, vẫn là Hạ Hạ thông minh. Lâm Sinh tìm được ngươi, sau này trong nhà sẽ có thêm một quân sư. Nào nào nào, ta kính em dâu ta một ly. Lỗi Ca và Hạ Hạ cười ha ha nâng ly chạm vào nhau, Hạ Hạ uống cạn một hơi, Lỗi Ca cũng không chần chừ. Hạ Hạ đặt ly xuống, mới hỏi, tính cách thì cũng được nhưng Lỗi Ca, ngươi đã xem ở bên ngoài gần 2 tháng rồi, cô gái đinh thiến này, rốt cuộc có ý với La đại thiếu gia không? Nếu cô ấy không có ý đó thì tính cách hợp cũng vô dụng. Lỗi Ca suy nghĩ một chút, nói, những chuyện khác thì ta không dám nói, nhưng tính cách của đinh thiến thuộc kiểu, tường thành rất dày, ngươi phải mất rất nhiều thời gian để đục. Có thể quá trình sẽ dài một chút. Nhưng mà, một khi đã đục thủng, cô ấy đã nhận định ngươi thì sẽ đi theo ngươi đến chết, đi một con đường đến cùng, cả đời không quay đầu. Hạ Hạ bật cười, nói như vậy, La đại thiếu vẫn còn phải đục tường à? Nhìn tiến độ thì ổn, chắc sắp đục thủng rồi. Lỗi Ca cười tủm tỉm kể chuyện bắt quái. Hai người tuy vẫn chưa hẹn hò nhưng cách đây 2 hôm, sau khi tan làm, ta gặp hai người ở ngã tư. Ta thấy La đại thiếu nắm tay cô ấy, nắm chặt không buông, đinh thiến cũng không dễ dụa. Sau đó thấy ta đi tới, hai người mới buông tay. Hạ Hạ cười, vậy là sắp thành rồi. Một bữa cơm, mấy người vừa nói vừa cười, vừa ăn vừa uống, đến hơn 8 giờ tối mới ăn xong và ra về. Trước khi đi, Trương Lâm Sinh kéo Đại Lực dặn dò, sư phụ nói, mấy hôm nay bảo chúng ta đến đó một chuyến, ta thấy mai đi luôn đi. Đại Lực gật đầu, được, vậy sáng mai, chúng ta đến rừng cây nhỏ gặp sư phụ. Đúng rồi, mấy hôm trước đám người Hồng Kông kia tặng ta một thùng bào ngư khô, mai ta mang đi tặng sư phụ. Trương Lâm Sinh gật đầu, đám người Hồng Kông kia sau này ít qua lại đi, bọn họ tặng đồ cho ngươi, chẳng qua là muốn thuyết phục ngươi ra ngoài giúp bọn họ đánh võ đài, nếu ngươi không muốn làm những chuyện đó nữa thì đừng nhận quà của bọn họ. Đại Lực cười nói, ta không muốn đánh võ nữa, chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng trước đó bên đó đã giúp đỡ ta nhiều, ta định cuối năm giúp bọn họ đánh thêm một trận nữa. Mấy người ra về, mỗi người về nhà nấy, Tiểu Vũ kéo Đại Lực đi mua sắm xem phim, Lỗi Ca về nhà với vợ mình. Trương Lâm Sinh và Hạ Hạ thấy trời đẹp, buổi tối không lạnh không nóng, thế là dắt tay nhau đi dạo phố. Quán ăn tôm hùm đất này ở khu phố cổ, xung quanh toàn nhà cũ, đi trên phố này, hai bên đều là cửa hàng nhỏ ven đường, đủ thứ đồ. Đồ chiên rán, mực nướng, gà nướng, lẩu nhỏ các kiểu. Mặc dù đã ăn rất no rồi nhưng Hạ Hạ vẫn tìm một cửa hàng nhỏ mua một xiên mực nướng, cầm trên tay, cùng Trương Lâm Sinh vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng còn nhét vào miệng Trương Lâm Sinh để hắn cắn một miếng. Ăn được một nửa, cô ấy nói không ăn nổi nữa, đưa nửa còn lại cho Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh nhận lấy, 3 miếng 2 miếng nhanh chóng nhét vào miệng, ném que vào thùng rác ven đường. Ông xã, đột nhiên nghe thấy Hạ Hạ gọi một tiếng, cả người Trương Lâm Sinh đều run lên, há hốc mồm quay đầu nhìn Hạ Hạ. Hạ Hạ cười, sao thế, gọi như vậy, anh không quen à? Ừ, có hơi. Trương Lâm Sinh cười hì hì. Hạ Hạ trợn mắt, véo tay Trương Lâm Sinh, vậy thì ngươi quen dần đi. À đúng rồi, hai chúng ta đều đã đăng ký kết hôn rồi. Đã là vợ chồng hợp pháp rồi, ta gọi ngươi là ông xã thì có gì không đúng? Đúng, gọi đúng, ngươi không sai. Mặt Trương Lâm Sinh hơi đỏ. Vậy ngươi, gọi một tiếng bà xã cho ta nghe xem nào. À, gọi đi gọi đi. Nào, ngươi gọi đi. Ta đếm đến 3, 1, 2, bà xã. Ha ha. Sáng hôm sau, Trương Lâm Sinh và Đại Lực hẹn nhau. Đến sớm ở khu rừng nhỏ mà ngày thường lão tưởng luyện công. Lúc 6 giờ sáng, trời đã sáng. Trong khu rừng nhỏ, không khí mang theo hơi ẩm. Các bác trai bác gái tập thể dục buổi sáng đã ở đây làm việc của mình. Có mấy bà lão đang múa kiếm thái cực, còn có 2 lão già đang vỗ cây. 2 người trước đây thường đến khu rừng nhỏ, đi một mạch, chào hỏi các ông bà lão quen biết. Đi đến khu rừng nhỏ, thấy nơi lão tưởng thường luyện công, dưới một gốc cây lớn, đặt một chiếc ghế đầu nhỏ. Không thấy lão tưởng đâu. 2 người nhìn nhau, đi tới, ngó đông ngó tây. Sư phụ đâu rồi? Có lẽ đi mua đồ ăn sáng gần đây rồi, chúng ta đợi một lát đi. Đại Lực dứt khoát đặt thùng bào ngư khô mình mang đến xuống đất, rồi ngồi xuống ngẩn người ở đó. Trương Lâm Sinh suy nghĩ một chút, dứt khoát đi ra chỗ đất trống, bắt đầu đánh quyền từng chiêu từng thức. Đánh một lượt quyền, Đại Lực nhìn thấy trong mắt có chút ánh sáng, không nhịn được reo lên, đánh rất đẹp. Sư huynh, gần đây công phu của ngươi tiến bộ rất nhiều. Trương Lâm Sinh thu thế, liền cảm thấy toàn thân nóng lên, nội tức vận chuyển không ngừng, như từng dòng sông lớn nhỏ, chảy ngược chảy xuôi trong cơ thể hắn ta. Trương Lâm Sinh thở phào nhẹ nhõm, tính ra thì những ngày gần đây, hắn ta có hơi lười biếng. Vừa phải bận rộn công việc ở cửa hàng, vừa phải lo chuyện cưới xin. Chụp ảnh cưới, đặt tiệc cưới, xem địa điểm, lập danh sách khách mời, mua sắm đủ thứ đồ cưới, nào là kẹo mừng, rượu mừng. Quá nhiều việc phải lo, tháng gần đây, hắn ta thực sự luyện công ít hơn. Hắn ta còn lo mình có phải quá lười biếng, khiến võ công thụt lùi quá nhiều, sẽ bị sư phụ mắng. May mà trước đây hắn ta chăm chỉ, nền tảng vẫn vững chắc. Đúng lúc này, hắn ta đột nhiên nghe thấy tiếng Lão Tưởng từ phía sau, tiếp chiêu. Trương Lâm Sinh quay người lại, liền thấy một thứ gì đó nóng hổi, vụt một cái bay về phía mặt hắn. Hắn đưa tay ra bắt, biết đó là một túi ni lông đựng đồ ăn sáng như quẩy nhưng ngay sau đó, một luồng gió mạnh đã ập đến. Trương Lâm Sinh thấy Lão Tưởng đánh một chưởng tới, biết sư phụ đang thử võ công của mình, hắn ta nhanh chóng tập trung tinh thần. Lùi lại một bước, chân phải chống xuống phía sau, đưa chưởng ra đỡ. Thấy Lão Tưởng nhảy lên không trung, đánh một chưởng, lòng bàn tay còn chưa chạm vào Trương Lâm Sinh, hắn ta đã cảm thấy một luồng khí mạnh, trực tiếp đẩy hắn ta ra. Dầm một tiếng, Trương Lâm Sinh ngã ngang ra sau 3-4 bước, ngã ngồi bệt xuống đất. Hắn ta nhớ đến cách Tá Kình khi luyện công, sau khi ngã xuống đất, hắn không chống đỡ, mà thuận thế lăn trên đất vài vòng, tiêu giải lực đạo. Đứng dậy, Trương Lâm Sinh phủi đất trên người, nhìn về phía Lão Tưởng nhưng lại ngây người ra. Không chỉ Trương Lâm Sinh ngây người, mà ngay cả Đại Lực cũng đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đầu nhỏ, há hốc mồm nhìn sư phụ. Chết tiệt! Sư phụ! Người thành tiên rồi sao? Đại Lực thốt lên, Lão Tưởng ở trước mặt, một tay chống nạnh, một tay đưa ra, vẫn giữ tư thế đẩy trưởng về phía trước. Thân hình cao thẳng, sắc mặt bình tĩnh. Những điều này cũng chẳng là gì. Điểm mấu chốt là, đôi chân của Lão Tưởng không chạm đất, mà là lơ lửng cách mặt đất khoảng nửa mét. Bay lượn là một ước mơ từ lâu của nhân loại. Cho dù là truyền thuyết thần thoại phương Tây hay phương Đông, thì khả năng bay lượn đều được coi là sự tồn tại siêu phàm. Lão Tưởng là dị năng giả, có được năng lực phi thường nhờ võ cổ truyền. Nhưng ngay cả trong số những dị năng giả thì chỉ có trưởng khống giả mới có thể đạt đến cảnh giới bay lượn tự do. Yếu hơn một chút thì là phá hoại giả. Khoảng cách bay của phá hoại giả rất ngắn, độ tự do khi bay cũng không được tốt lắm. Không thể đạt được cảm giác tùy ý bay lượn như trưởng khống giả. Vì vậy, trước đây Lão Tưởng tất nhiên là không thể bay. Lúc này, Lão Tưởng lơ lửng đôi chân cách mặt đất khoảng nửa mét, cộng thêm việc ông ấy vốn xuất thân từ võ cổ truyền. Buổi sáng ra luyện công đều mặc một chiếc áo luyện công cổ trang hoa hạ, áo gai trắng, dáng người tư thế, giống như tiên nhân trong truyền thuyết. Điều này đã khiến Trương Lâm Sinh và Đại Lực vô cùng chấn động. Lão Tưởng thở phào, đôi chân từ từ dừng lại trên mặt đất, hơi ngẩng đầu nhìn hai đệ tử. Thực ra trong lòng cũng có chút đắc ý. Trước đây, cấp bậc năng lực của Lão Tưởng không cao, thậm chí còn chưa đạt đến trình độ của phá hoại giả. Hơn nữa, do võ công cổ truyền, mà ông ấy luyện có thể không đủ cao cấp cộng với thiên phú của Lão Tưởng, cũng không phải loại có thể phá vỡ rào cản, cưỡng ép phá vỡ cảnh giới. Dưới những hạn chế này, thành tựu cũng có hạn. Vợ của Ngô Thao Thao ở Thanh Vân Môn, người phụ nữ trung niên tính tình cổ quái đó, đã từng đưa ra một đánh giá khá xúc phạm về võ công mà Lão Tưởng luyện, võ công nông dân. Người ta là tông môn cổ đại chính thống, tông môn của bọn họ có truyền thừa công pháp cao thâm. Đối với những người luyện võ đơn thuần như Lão Tưởng, đánh giá một câu là võ công nông dân thực sự không phải là sự sỉ nhục. Có lẽ đối với đối phương, chỉ là nói ra một sự thật mà thôi. Theo thông thường, với thiên phú của Lão Tưởng, trình độ công phu luyện tập cộng thêm tuổi tác của ông ấy, về cơ bản có thể coi là đã cạn kiệt tiềm năng, mọi thiên phú đều đã được phát huy hết, không còn sức lực để tiến lên nữa. Nếu không có gì bất ngờ, quãng đời còn lại của ông ấy cũng sẽ dừng lại ở cảnh giới trước đó. Nhưng mà kỳ tích đã xảy ra. Lòng Lão Tưởng như uống phải mật vậy. Thoải mái. Vui sướng. Hắn đã nhận 3 đệ tử. Ngoài Trương Lâm Sinh là người bình thường ra, mọi lòng tự trọng và tôn nghiêm làm sư phụ của Lão Tưởng đều bị 2 đệ tử còn lại làm, cho tan nát. Trần Nặc là yêu nghiệt không phải người thì thôi không nói. Tên đó bái ông ấy làm sư phụ căn bản là lừa đảo. Rõ ràng chỉ cần một ngón tay là có thể giết chết ông ấy, còn giả vờ giả vịt bái ông ấy làm sư phụ. Ông ấy dạy hắn cái gì? Giúp hắn học thêm ngữ văn à? Ban đầu, ông ấy cũng thích tên đần độn Đại Lực này. Ngoài cái tật miệng hơi thối ra thì ông ấy cũng quý. Dù sao thì đứa trẻ này cũng chăm chỉ luyện công. Một sợi gân, tuy là đần độn nhưng cũng thắng ở chỗ thuần túy. bảo hắn đứng tấn một tiếng, hắn không luyện ít hơn một phút nào. Vô cùng nghe lời. Nhưng mà, từ lần đại lực tình cờ gặp Sít trong tiệm, được Sít chỉ điểm, khả năng khống chế sức mạnh tăng lên rất nhiều. Thì trực tiếp làm cho lão tưởng choáng váng, ông ấy luyện bao nhiêu năm mới luyện được khả năng khống chế chân khí. Tên nhóc khốn nạn này chỉ sau một đêm đã ngộ ra rồi. Hơn nữa, điều khiến lão tưởng không nói nên lời hơn là, dường như dòng dõi của ông ấy luôn có một lời nguyền. Lời nguyền đó chính là, sư không bằng đồ. Ông ấy là như vậy. Ngô Thao Thao cũng vậy. Là trưởng môn của Thanh Vân Môn. Trong toàn bộ Thanh Vân Môn, Ngô Thao Thao đánh thắng được ai? Tên Tư Đồ Bắc Huyền Bệnh Trung Nhị đó, cũng chính là nhị nha. Chỉ cần một tay là có thể đánh sư phụ mình lăn quay ra đất. Cho nên hôm nay lão tưởng hả hê, đắc ý. Đúng vậy, chính là hả hê, đắc ý. Chỉ tiếc là, tên nhóc trần nặc đó không? À, không đúng. Không phải tiếc. Mà phải là may quá tên khốn trần nặc đó không có ở đây. Nếu hắn ở đây thì ông ấy không thể trang bức được nữa. Thưởng thức ánh mắt ngưỡng mộ và thái độ kinh ngạc của hai đồ đệ, lão tưởng vô cùng thỏa mãn. Ông ấy làm bộ làm tịch ra vẻ sư phụ một lúc. Đặc biệt là đại lực, mặt đỏ bừng, mắt sáng lấp lánh, nài nỉ ông ấy nhất định phải dạy cho hắn tiên pháp này. Lão tưởng mới cười ha ha, phẩy tay, sẽ dạy. Sư phụ ta phá cảnh cũng mới được 2 ngày. Nhiều năm khổ tu cũng coi như có chút thành tựu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếp theo, sư phụ sẽ cẩn thận củng cố cảnh giới, sau đó ghi chép lại một số tâm đắc, sẽ truyền thụ hết cho các ngươi. Sau đó, lão tưởng chỉ bảo hai đồ đệ, trước mặt ông ấy, đánh 2 bộ quyền. Ông ấy ra vẻ sư phụ, chỉ bảo tỉ mỉ. Cũng chẳng cần biết chỉ bảo cái gì, không quan trọng. Quan trọng là chỉ bảo bản thân. Làm sư phụ, nếu ngay cả tư cách chỉ bảo đồ đệ cũng không có, thì làm sư phụ còn có ý nghĩa gì nữa? Đại lực đần độn, không nhìn ra cái gì, cũng là đầu óc một sợi dây, căn bản sẽ không nghĩ nhiều. Trương Lâm Sinh tuy cũng không tính là quá thông minh nhưng ít nhất không ngốc như đại lực, một lúc sau đã nhìn ra. Lão tưởng gọi hắn và đại lực hôm nay đến, thật ra cũng chẳng có chuyện gì nghiêm túc. Chỉ là bản thân phá cảnh, tìm hai đồ đệ đến khoe khoang một chút, tâng bốc ông ấy. Vậy thì tâng bốc thôi. Sư phụ của mình, là trưởng bối của mình, lại truyền thụ võ công cho mình. Nói vài lời hay để lão tưởng vui vẻ, chẳng phải là điều nên làm sao. Vì vậy, những lời nịnh nọt cứ tuôn ra như nước, lão tưởng xoa cằm, nghe mà mày nở mày cười. Trong lòng không khỏi nghĩ lần phá cảnh này của mình. Thế mà lại có thể lơ lửng trong thời gian ngắn, bị đồ đệ nói thành là tu tiên. Mặc dù có hơi khoa trương. Nhưng mà, cằm mình trơ trọi thế này hình như không ổn, có nên để râu không nhỉ? Nếu không, sau này cười như thế này, sờ quả cằm hói cũng không đủ khí thế. Tốt nhất là để râu dài, sau này cũng có thể làm bộ vuốt râu cười chứ. Cứ nghĩ như vậy, lão tưởng cũng không để ý, bữa sáng ông ấy mua 3 phần bánh rán kẹp dầu, bị một mình đại lực ăn hết sạch. Ra khỏi khu rừng nhỏ. Sáng nay lão tưởng không có tiết, ông ấy lại không làm chủ nhiệm lớp, không dẫn lớp, liền dẫn 2 đồ đệ về nhà. Trương Lâm Sinh và Đại Lực đều là đứa trẻ thật thà, mỗi lần đến nhà sư phụ đều sắn tay áo làm việc. Một buổi sáng, 2 người dọn dẹp nhà lão tưởng sạch sẽ, quần áo bẩn cũng giặt sạch, ngay cả cái máy hút mùi cũ kỹ của nhà lão tưởng, mà cứ bật lên là kêu ầm ầm, cũng được Đại Lực tháo ra sửa lại, sửa xong luôn. Lão tưởng suy nghĩ một lúc, thấy không tiện nhận. Từ chối mãi, cuối cùng vẫn không từ chối được sự nhiệt tình của đại lực. Nhưng Tống Sảo Vân đã quyết định, chia thành 3 phần. 2 chúng ta cũng không ăn hết được nhiều thế này, chia thành 4 phần, chúng ta giữ lại 1 phần. Đại lực ngươi mang về 1 phần, Lâm Sinh ngươi cũng mang về 1 phần. Phần cuối cùng, lát nữa Lâm Sinh ngươi đến nhà Trần Nặc tặng hộ. Trương Lâm Sinh lập tức gật đầu đồng ý, chưa ở nhà lão tưởng ăn một bữa cơm. Cũng không nấu món gì, đều là đồ đệ của mình, không cần khách sáo, nhà có gì ăn nấy. Tống Sảo Vân xào một nồi cơm rang, đập thêm mấy quả trứng, còn thái thêm chút thịt xông khói bỏ vào. Thế là xong một bữa. Lão tưởng rất vui, vừa ăn cơm rang vừa uống một chén rượu thuốc ngâm đông trùng hạ thảo. Nói chuyện một lúc, liền nói đến chuyện cưới xin của Trương Lâm Sinh. Lão tưởng hỏi thăm đôi câu, Trương Lâm Sinh cung kính kể lại tình hình, mấy hôm nữa sẽ đến đưa thiệp mời. Cũng đã định lão tưởng làm người chứng hôn. Tống Sảo Vân trên bàn cơm hỏi thăm Trần Nặc. 2 đồ đệ đều nói dạo này không có tin tức, chắc vẫn đang ở nước ngoài chơi. Chỉ nhớ tiểu Diệp Tử, đã lâu không gặp con gái nuôi rồi. Tống Sảo Vân thở dài, rồi mắt sáng lên, vỗ đùi. Lâm Sinh, lúc ngươi đến nhà Trần Nặc tặng đồ thì nói với bên đó một tiếng. Xem lúc nào rảnh, chúng ta đón tiểu Diệp Tử đến ở vài ngày. Trương Lâm Sinh lại ngoan ngoãn đồng ý. Lão tưởng rất vui, kể lại chuyện mình phá cảnh, thực ra ông ấy cũng mơ hồ. Có lẽ là do tu luyện đã đến lúc, cửa ải mà trước đây đã mắc kẹt nhiều năm. đột nhiên có cảm giác mà ngộ ra, ngay tại chỗ đã đột phá. Lão Tưởng nói, nhấp một ngụm rượu, hai đứa nhỏ các ngươi cũng đừng lười biếng, cố gắng tu luyện, phải biết rằng trời không phụ lòng người chăm chỉ. Sẽ có một ngày như thế này. Ăn xong một bữa cơm, Trương Lâm Sinh uống rượu xong cáo từ. Ra khỏi nhà Lão Tưởng, Trương Lâm Sinh thở dài. Sư phụ của bọn họ cũng không dễ dàng gì. Sau khi tạm biệt nhau, Đại Lực trở về tiệm tiếp tục sửa xe máy của mình. Trương Lâm Sinh thì ôm nửa thùng bào ngư khô đã chia ra, trước tiên quay về tiệm ở đường Đại Minh. Ở trong tiệm cả một buổi chiều, bận rộn một số việc. Nhìn thấy sắp đến giờ tan sở, mới bảo người ta lấy bào ngư khô ra. Trương Lâm Sinh thật thà, phần của mình không giữ lại một cái nào, toàn bộ đều định mang đến nhà Trần Nặc. Gọi điện thoại cho Âu Tú Hoa, xác định rằng bà đã tan sở về nhà, Trương Lâm Sinh liền ra ngoài. Nói chính xác thì không phải đến nhà Trần Nặc, mà là đi tìm mẹ Trần Nặc. Trần Nặc từ khi chuyển đến biệt thự lớn thì ở riêng với Lộc Tế Tế. Bây giờ trong nhà không có ai, đến cũng vô ích. Hơn nữa, chuyện Tống Xảo Vân nhờ vả là nhớ Tiểu Diệp Tử, nói với Trần Nặc cũng vô ích. Tiểu Diệp Tử và Âu Tú Hoa ở cùng nhau. Sau khi Âu Tú Hoa kết hôn với Hầu Trường Vĩ thì ở nhà Hầu Trường Vĩ. Thực ra Trương Lâm Sinh đã đến một lần. Sau khi hai người nhận giấy chứng nhận kết hôn, ở nhà là một bữa cơm, Trương Lâm Sinh đã đến một lần, biết đường. Nhìn thời gian, dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, Trương Lâm Sinh trực tiếp đi qua. Nhà Hầu Trường Vĩ cũng là một khu dân cư cũ. Nhưng nhìn thì thấy tốt hơn một chút so với nhà cũ của Trần Nặc, môi trường và đẳng cấp của khu dân cư cũng tốt hơn một chút. Ít nhất thì tòa nhà cao hơn một chút, ven đường trong khu dân cư cũng đỗ một số ô tô. Cửa ra vào của mỗi tòa nhà đều lắp khóa điện tử. Trong thời đại này, có thể có cấu hình này thì cũng coi như được rồi. Mò mẫm cửa vào nhà, Âu Tú Hoa đã nấu xong thức ăn chờ Trương Lâm Sinh đến ăn cơm. Âu Tú Hoa biết Trương Lâm Sinh là bạn tốt của con trai mình, là bạn rất rất tốt, ở chung lâu như vậy, cũng không phải người ngoài. Món ăn cũng chỉ là đồ ăn thường ngày, nhưng cố tình mua thêm chút thịt bò kho để thêm món. Trương Lâm Sinh cũng không khách sáo, rửa tay ngồi xuống, cầm bát lên ăn luôn, càng là người thân thì càng không cần phải khách sáo. Giữa bữa ăn, hỏi thăm sức khỏe của Âu Tú Hoa và Hầu Trường Vĩ. Ông Hầu không có nhà, nói là hôm nay tăng ca phải về muộn. Âu Tú Hoa cùng Tiểu Diệp Tự ở lại ăn cơm với Trương Lâm Sinh. Trần Nhất Nhất cũng ở nhà Âu Tú Hoa. Sau bữa tối, Tiểu Diệp Tự kéo Trương Lâm Sinh giúp cô bé làm bài tập. Trương Lâm Sinh chỉ nhìn thoáng qua bài tập, lập tức toát mồ hôi. Chết tiệt, không biết làm. Bài tập của học sinh tiểu học bây giờ khó đến vậy sao? Dù sao thì mình cũng tốt nghiệp cấp 3 rồi. Mặc dù hồi cấp 3 mình cũng chẳng học hành gì, chỉ lo ở trường đóng vai đại ca thôi. Nhưng cũng thấy mất mặt quá. May mà Tiểu Diệp Tử thông minh, thấy Trương Lâm Sinh cầm vở bài tập nhìn trái nhìn phải, mãi mà chẳng nói được câu nào, Tiểu Diệp Tử liền khéo léo đổi chủ đề, nói rằng bài tập này ngày mai không phải nộp. Thực ra trong lòng Tiểu Diệp Tử nghĩ thầm, đợi ngươi đi rồi, ta sẽ lén đi nhờ đứa cháu gái Trần Nhất Nhất, cô bé biết làm hết những bài này. Trương Lâm Sinh thở phào nhẹ nhõm, đặt vở bài tập xuống, rồi cùng Tiểu Diệp Tử xem một tập phim hoạt hình, coi như đã hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai. Đi vào bếp, Âu Tú Hoa đã rửa xong bát đũa, đang rửa hoa quả. Thấy Trương Lâm Sinh đi vào, Âu Tú Hoa tiện tay đưa cho hắn một quả táo vừa rửa sạch. Âu Tú Hoa đưa rất tự nhiên, Trương Lâm Sinh nhận cũng rất thoải mái. Cầm lấy táo, hắn cắn luôn mấy miếng. Dù sao thì tình cảm với nhà Trần Nặc đã ở đây rồi, đến nhà Âu Tú Hoa cũng chẳng khác gì về nhà mình. Mặc dù không làm lễ nghi gì nhưng đối với Trương Lâm Sinh, Âu Tú Hoa cũng chẳng khác gì mẹ nuôi. Đồ ăn mẹ mình đưa, chẳng phải là cầm lấy rồi ăn luôn sao? Hôm nay đến nhà Tưởng lão sư, hắn bảo nhớ Tiểu Diệp Tử. Trương Lâm Sinh vừa cắn táo vừa lẩm bẩm, nói là muốn đón Tiểu Diệp Tử sang chơi mấy hôm. Âu Tú Hoa cũng không để tâm lắm, thuận miệng nói, thứ bảy nhé, thứ bảy ta đưa con bé đến đó, nếu Tưởng lão sư đồng ý, có thể để Tiểu Diệp Tử ở lại đó, chủ nhật ta sẽ đón về. Vừa hay, Tưởng lão sư cũng có thể kèm cặp thêm bài vở cho Tiểu Diệp Tử. Nhắc đến bài vở, Trương Lâm Sinh hơi đỏ mặt nhưng chỉ ngoảnh đầu đi là giấu được. Âu Tú Hoa cũng quan tâm đến chuyện hôn sự của Trương Lâm Sinh, sau đó nói thêm vài câu chuyện gia đình. Trương Lâm Sinh nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối, liền định cáo từ. Lời còn chưa kịp nói ra thì điện thoại nhà đột nhiên reo. Âu Tú Hoa lau tay, đi vào phòng khách cầm máy bàn lên nghe, mới nói được hai câu. Dầm. Âu Tú Hoa ngã ngồi bệt xuống đất. Tiểu Diệp Tử đang xem TV thì bỗng hét lên một tiếng kinh hoàng. Trương Lâm Sinh đang rửa tay trong bếp nghe thấy, vội vàng chạy ra. Chỉ thấy Âu Tú Hoa ngồi bệt dưới đất phòng khách, tay cầm ống nghe điện thoại, lắp bắp nói, có, ở bệnh viện nào? Hắn thế nào? Thế nào rồi? Ta sẽ đến ngay. Vâng, khi Âu Tú Hoa đứng dậy, cô ấy loạng choạng suýt ngã thêm lần nữa, may mà Trương Lâm Sinh chạy đến đỡ kịp. Âu Tú Hoa mặt tái mét, chú Hầu bị tai nạn xe rồi, bệnh viện gọi điện đến. Trương Lâm Sinh nghe xong cũng nghiêm mặt lại, người thế nào? Không, không biết, chỉ bảo ta đến ngay thôi. Trương Lâm Sinh định thần lại, gì, ta đi cùng ngươi. Âu Tú Hoa ánh mắt có chút phức tạp, hơi do dự, không cần đâu. Lâm Sinh, dì đến bệnh viện, hai đứa nhỏ ở nhà không có ai trông, cháu. Trương Lâm Sinh lập tức hiểu ý, được, dì cứ đi, tối nay ta ở lại đây, ta ở nhà, sẽ không có chuyện gì đâu. Trương Lâm Sinh ở lại nhà trông Tiểu Diệp Tử, trước là an ủi Tiểu Diệp Tử, sau đó lại cùng Tiểu Diệp Tử dỗ dành Trần Nhất Nhất. Trần Nhất Nhất thì có vẻ rất hiểu chuyện, cảm xúc ổn định, không khóc không quấy. Trương Lâm Sinh ngồi đó suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định gọi điện cho Lỗi Ca, kết quả điện thoại của Lỗi Ca không gọi được. Có lẽ là có việc gì đó nên không nghe máy. Trương Lâm Sinh có chút không yên tâm, nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát gọi một cuộc điện thoại khác. Chính là Tiểu Nãi Đường. Kết quả vừa gọi điện thoại xong, Tiểu Nãi Đường đã nhanh chóng nói, ta đã biết rồi, vừa nãy Âu bà đã gọi điện cho ta rồi, ta đang đến đó, ngươi chờ đi, ta sắp đến rồi. Tiểu Nãi Đường làm việc nói chuyện rất dứt khoát, nói xong liền cúp điện thoại. Không đến 3 phút, đã có người gõ cửa. Trương Lâm Sinh sửng sốt. Đi ra mở cửa, liền thấy một cô bé tóc trắng đứng ngoài cửa. Mà điều khiến Trương Lâm Sinh bất ngờ hơn là, sau lưng Tiểu Nãi Đường còn có một cô gái nước ngoài. Nhìn như thiếu nữ, da rất trắng và có vẻ hơi ngang ngược. Đây là Fox, bạn của ta, cũng là bạn của Trần Nặc, người Argentina. Tiểu Nãi Đường giới thiệu qua loa rồi vào nhà. Bạn của Trần Nặc. Trương Lâm Sinh nghe vậy liền hiểu. Ý là cô gái này cũng không phải người bình thường. Hơn nữa người Argentina. Thời đại này mạng lưới chưa phát triển, thông tin không tràn lan như nước. Đối với những người trẻ tuổi hoa hạ ở độ tuổi của Trương Lâm Sinh, Argentina là một đất nước xa xôi. Hiểu biết của Trương Lâm Sinh về đất nước Argentina này, có lẽ chỉ có bóng đá và Maradona cùng Batistuta. Tiểu Nãi Đường vào cửa, liền đi xem Trần Nhất Nhất trước, sau đó ôm Tiểu Diệp Tử hỏi han cẩn thận, an ủi một chút. Cuối cùng cô bé mới quay lại nhìn Trương Lâm Sinh. Cái kia, tối nay cảm ơn ngươi, Hạo Nam ca. Trương Lâm Sinh có chút ngượng ngùng gãi đầu xưng hô Hạo Nam ca này, thật lâu rồi không có ai gọi. Hơn nữa, Trương Lâm Sinh đối với cô bé tóc trắng trước mặt này, thật ra có chút kiêng dè. Lúc trước, sau khi Lộc Tế Tế mất trí nhớ, Tiểu Nãi Đường một mình chạy đến thành phố Kim Lăng tìm Lộc Tế Tế, đã từng gây ra một vụ bắt cóc. Lúc đó chính là Tiểu Nãi Đường, đã bắt cóc Trương Lâm Sinh và Lý Dĩnh Uyển. Trương Lâm Sinh còn nhớ rất rõ, cô bé này đã lấy một con rắn ra để dọa Lý Dĩnh Uyển. Được rồi, có vẻ như bất cứ ai dính dáng đến Trần Nặc đều không bình thường. Trương Lâm Sinh suy nghĩ, cái kia. Vậy giờ ngươi đã về rồi, ta đi trước nhé. Ngươi về đi, chuyện nhà cửa cũng không tiện làm phiền mọi người, với lại. Có ta ở đây sẽ không có vấn đề gì đâu. Tiểu Nãi Đường suy nghĩ, Hạo Nam ca, thực ra ta còn muốn nhờ ngươi một việc. Ngươi nói đi. Trương Lâm Sinh rất sảng khoái đồng ý, Tiểu Nãi Đường giống như em gái của Trần Nặc vậy. Em gái của Trần Nặc chẳng phải là em gái của hắn sao? Phải chăm sóc. Bất kể người ta có bản lĩnh lớn hay không, bất kể người ta mới 10 tuổi đã dám bắt cóc. Nhưng là anh trai, phải đáp ứng yêu cầu của em gái. Ngươi có thể đến bệnh viện giúp ta xem thử không? Tiểu Nãi Đừng nói, bà Âu rất tốt nhưng tính tình hơi nhu nhược. Lỡ gặp chuyện gì ta sợ bà ấy không đối phó được. Thực ra ta nên đến đó mới đúng nhưng nhà có hai đứa nhỏ, ta chỉ có thể ở nhà mới là tốt nhất. Hơn nữa, ta cũng chỉ là một đứa trẻ. Ta đến đó, gặp vấn đề gì ta cũng không tiện ra mặt. Ta ra mặt, người ta cũng chưa chắc đã tin ta, cho nên, đành phải nhờ ngươi đi một chuyến. Trương Lâm Sinh nghe xong liền đồng ý, không vấn đề gì. Đây có phải là chuyện gì đâu. Nhà Trần Nặc có chuyện, ta là anh em, ra tay giúp đỡ chẳng phải là nên làm sao. Sau khi đồng ý, Tiểu Nãi Đừng suy nghĩ một chút, liếc nhìn Fox, Hạo Nam ca, ngươi đưa cô ấy đi cùng đi. Hả? Trương Lâm Sinh nhất thời không hiểu. Tiểu Nãi Đừng cười nói. Không sao, cô ấy là bạn của Trần Nặc, cũng là bạn của ta. Có thể coi là bạn đi. Cô ấy đi cùng ngươi, lỡ gặp phải chuyện gì ngươi không tiện làm thì cô ấy có thể giúp đỡ. Ai, chỉ là phòng ngừa thôi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu Nãi Đừng nói mơ hồ, Trương Lâm Sinh cũng không tiện hỏi nhiều. Người ta muốn đi, mình cũng không thể ngăn cản. Nhưng cô nhóc ngoại quốc này, tên là Fox gì đó. Nhìn tuổi cũng không lớn lắm. Tuy lớn hơn Tiểu Nãi Đường một chút nhưng nhìn có vẻ cũng không nhỏ hơn mình bao nhiêu. Thực ra Fox chưa thành niên, chỉ là người da trắng trưởng thành sớm hơn một chút. Nhưng ngay khi chuẩn bị ra khỏi cửa, Tiểu Nãi Đường đã dặn dò Fox một câu, khiến lưng Trương Lâm Sinh toát mồ hôi hột. Này, Fox nhỏ, nếu ngươi đi, không có chuyện gì thì cứ đứng xem náo nhiệt, đừng xen vào. Nếu gặp chuyện phiền phức, Tiểu nãi đường hạ thấp giọng, có thể không đổ máu thì cố gắng đừng đổ máu. Trương Lâm Sinh bỗng thấy da đầu tê dại. Có thể không đổ máu thì cố gắng đừng đổ máu. Nhìn cô nhóc tên Fox này. Cô bé, đã từng đổ máu. Mới bao nhiêu tuổi chứ? Fox vẻ mặt lạnh lùng, hừ một tiếng, bước ra khỏi cửa. Trương Lâm Sinh vội vàng đuổi theo. Hai người đi xuống dưới lầu. Trương Lâm Sinh đón taxi, Fox đứng bên cạnh, tay đút túi quần. Tư thế này khiến Trương Lâm Sinh càng thêm mơ hồ trong lòng. Hai tay đút túi, dáng vẻ không nhận người quen. Cái này giống hệt một tiểu Trần Nặc vậy. Nếu cô bé này có tính cách như Trần Nặc, biết đâu, thật sự đã từng đổ máu. Ngươi gọi là Hạo Nam ca. Fox liếc mắt nhìn Trương Lâm Sinh. Ừ, là biệt danh ngày còn nhỏ, giờ không ai gọi nữa. Biểu cảm của Trương Lâm Sinh hơi cứng đờ. Thực ra Hạo Nam ca không giỏi nói chuyện với con gái, cũng không giỏi nói chuyện với trẻ con. Fox trước mặt này, chiếm cả hai. Ngươi là bạn của Trần Nặc. Ừ, bạn tốt. Lần này Trương Lâm Sinh trả lời rất chắc chắn. À, đáng tiếc. Fox khẽ thở dài. Ý ngươi là gì? Ngươi trông giống như một người tốt. Fox lắc đầu, nhưng Trần Nặc không phải thứ tốt lành gì. Ngồi trên xe taxi, suốt dọc đường Trương Lâm Sinh như ngồi trên đống lửa. Hắn ta tranh thủ gọi điện về nhà, nói với Hạ Hạ tình hình ở đây, nói rằng mình sẽ về muộn. Sau khi cúp điện thoại, rõ ràng ánh mắt Fox nhìn Trương Lâm Sinh đã thân thiện hơn nhiều. Trương Lâm Sinh có chút nghi hoặc, sao vậy? Sao cứ nhìn ta mãi? Fox gật đầu, ngươi vừa rồi gọi điện cho vợ của ngươi sao? Ừm, là vợ ta. Ngươi rất tốt, có thể thấy ngươi rất quan tâm đến vợ mình. Fox nói với giọng điệu khen ngợi, người đàn ông yêu gia đình, yêu vợ, chắc chắn là người đàn ông tốt. Vì vậy, ta càng tò mò, tại sao ngươi lại kết bạn với một kẻ như Trần Nặc? Trần Nặc, thế nào? Hắn ta là một cha nam. Được rồi, Trương Lâm Sinh im lặng. Điểm này, có vẻ như cô bé nói cũng không sai. Đến bệnh viện, Trương Lâm Sinh trả tiền gửi xe rồi xuống xe, chạy về phía tòa nhà cấp cứu. Fox không vội, thong thả đi phía sau, hai tay đút túi quần, chậm rãi bước đi. Trương Lâm Sinh xông vào phòng cấp cứu, hỏi một chút ở quầy y tá, rồi đi vào bên trong. Trên hành lang phòng cấp cứu, hắn nhìn thấy Âu Tú Hoa đang ngồi trên ghế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Âu Tú Hoa đang đứng ở đó, hai tay nắm chặt lấy túi sách của mình, vẻ mặt căng thẳng, thỉnh thoảng lại thò đầu vào trong nhìn. Dì Âu! Trương Lâm Sinh hét lớn một tiếng, bước nhanh tới. Âu Tú Hoa thấy Trương Lâm Sinh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó như chút được gánh nặng. Lâm Sinh, sao ngươi lại đến đây? Tiểu nãi đường đã về nhà rồi, ta không yên tâm về ngươi nên đến xem có gì cần ta giúp không? Trương Lâm Sinh nhanh chóng trả lời, rồi hỏi tiếp, chú Hầu thế nào rồi? Người thì không sao nhưng đang xử lý vết thương bên trong, bị thương không nhẹ. Trương Lâm Sinh nhìn sang một bên hành lang, thấy có hai cảnh sát giao thông, bên cạnh có mấy thanh niên đang ồn ào nói gì đó. Ừm, vài thanh niên đó, phải nói sao nhỉ? Nhìn không giống người tốt lành gì, Trương Lâm Sinh có phán đoán như vậy, bởi vì hắn nhìn thấy ở những thanh niên đó có chút khí chất giống mình. Nói chính xác hơn là khí chất giống mình của 2-3 năm trước. Thấy Trương Lâm Sinh đến, mấy thanh niên nhanh chóng tìm được mục tiêu, lập tức có mấy người bước nhanh tới. Một người trong số đó có mái tóc rõ ràng là cạo trọc, theo đuổi cá tính, cao gầy, trực tiếp tiến lên đối mặt với Trương Lâm Sinh quát, ngươi là người nhà của tài xế gây tai nạn à? Các người định giải quyết chuyện này thế nào? Trương Lâm Sinh liếc nhìn tên nhóc này, không thèm để ý đến hắn, trước tiên kéo Âu Tú Hoa ra sau mình, sau đó mới nói với đám người này, ta là người nhà, ta mới đến, mọi chuyện còn chưa rõ. Đợi ta nói chuyện xong với cảnh sát giao thông, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chết tiệt, ngông cuồng thế à? Một tên gào lên. Trương Lâm Sinh thấy chán ghét. Ngông cuồng. Ngông cuồng chỗ nào? Lời bản thân nói rất đúng mực, không khiêm tốn cũng không ngạo mạn, cũng hợp tình hợp lý. Thực ra không hề ngông cuồng chút nào. Nhưng đối với đám tiểu tử hỗn láo này, ngông cuồng hay không ngông cuồng, chỉ dựa vào phán đoán của chúng. Đối với chúng, chỉ cần ngươi nói không vừa ý chúng, ngươi chính là ngông cuồng. Nói thẳng ra, chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta thấy ngươi không vừa mắt, cho dù ngươi có quỳ xuống trước mặt ta, ta cũng thấy ngươi ngông cuồng, bởi vì ông đây chính là ngông cuồng. Đối với những kẻ 200 năm này, đại khái chính là tam quan méo mó như vậy. Lý lẽ? Chúng không có lý lẽ, chúng chỉ là một đám thằng ngu thôi. Trương Lâm Sinh nhìn rất rõ điều này, bởi vì trước đây hắn cũng là một thằng ngu như vậy. Cảnh sát giao thông thấy bên này có vẻ sắp cãi nhau, lập tức chạy đến tách hai bên ra. Đừng cãi nhau nữa. Đây là bệnh viện. Có vấn đề gì, cứ theo quy trình mà làm. Không được gây chuyện ở đây. Nhìn thấy một tên 200 năm bên kia không biết trời cao đất rộng, trợn mắt như muốn cãi nhau với cảnh sát giao thông. May mà có một tên đồng bọn kéo hắn ta ra. Vừa nãy bọn ta thấy người nhà tài xế gây tai nạn chỉ có một người phụ nữ, bọn ta cũng không bắt nạt phụ nữ. Bây giờ nhà đã có người đàn ông có thể nói chuyện đến rồi, vậy thì nói chuyện đi. Bạn ta bị đâm phải bây giờ vẫn đang điều trị. Các ngươi phải bồi thường tiền. Khi tên gầy cao nói chuyện, tay suýt chỉ vào mũi Trương Lâm Sinh. Từ góc độ này, khoảng cách này, Trương Lâm Sinh rất rõ ràng. Chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể nắm lấy ngón tay của hắn. Sau đó chỉ cần hắn nhẹ nhàng bẻ một cái, là có thể bẻ gãy ngón tay hắn ta. Sau đó đối phương sẽ đau đớn, sẽ cúi gập người, đây đều là phản ứng bình thường. Mà hắn chỉ cần thuận thế đá một cước, đá vào bụng. Tên này có thể nằm im luôn. Nhưng mà, nhìn cảnh sát giao thông bên cạnh, Trương Lâm Sinh hít một hơi, chậm rãi nói, đừng có gọi bọn ta là tài xế gây tai nạn. Đừng tưởng ta không hiểu luật, trước tiên phải để cảnh sát giao thông xác định trách nhiệm, đưa ra biên bản xác định tai nạn. Trách nhiệm của ai cũng chưa xác định, dựa vào đâu mà nói bọn ta là tài xế gây tai nạn. Thấy Trương Lâm Sinh không hề mềm mỏng, mấy thanh niên kia rõ ràng lại muốn hung hăng, cảnh sát giao thông quát tháo mấy tiếng. Sau đó một cảnh sát kéo Trương Lâm Sinh sang một bên, trao đổi đôi câu. Chuyện này ấy mà. Đơn giản lắm. Bên kia chỉ đang vu khống, tài xế gây tai nạn gì chứ, nói bậy. Diễn biến vụ tai nạn rất đơn giản, cảnh sát giao thông đến hiện trường đã đưa người bị thương đến bệnh viện, còn hiện trường vụ tai nạn thì qua giám định sơ bộ, 9 phần 10 là lỗi hoàn toàn của bên kia. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Hầu Trường Vĩ đang lái xe tải chở hàng của đơn vị. Tại một ngã tư, xe của Hầu Trường Vĩ chờ đèn xanh rẽ trái, xe dừng ở khu vực chờ rẽ trái giữa đường. Khu vực chờ này nhô ra khỏi ngã tư, vừa vặn nằm ở vị trí hơi lệch về giữa ngã tư. Còn bên kia thì một lũ ngốc. Đó là đánh giá của Trương Lâm Sinh. Một lũ ăn no rừng mỡ đi đua xe ngoài phố. Những kẻ như vậy không thể coi là thế hệ giàu có thực sự. Bởi vì hành động đua xe ngoài phố không phải là lái xe đua chính quy, bọn họ không đủ tiền. Thời đại này, ở Kim Lăng đã từng xuất hiện một lũ ngốc, thích chơi xe, coi đó là cá tính. Nhưng thực ra gia đình bọn họ không phải là kiểu thực sự giàu có, không đủ tiền mua xe đua thực thụ để đua. Cách làm của đám người này, hiện tại nói ra thì cũng rất buồn cười. Bọn họ thường sẽ mua một loại xe giá tầm thấp. Sau đó đem chiếc xe này đến một số xưởng sửa xe nhỏ để độ xe trái phép. Tất nhiên, kiểu độ xe tốn nhiều tiền thì họ cũng không chơi nổi. Ví dụ như đổi một động cơ khủng thì bọn họ không đủ tiền. Nhưng nếu để ra vẻ thì sao? Với đám người này, bọn họ cho rằng cái gì là ra vẻ nhất? Âm thanh. Vì vậy, độ ống xả, một chiếc xe sau khi độ ống xả, chạy sẽ phát ra tiếng ầm ầm. Sau đó, độ đèn xe nông, độ cánh gió, độ lốp xe các kiểu. Nói thẳng ra, chỉ là cái mã. Về hiệu suất thì khỏi nói, chẳng có gì đáng nói. Nhưng nhìn khá đẹp. Phải bật nhạc thật to. Đèn phải thật chói. Với đám người này, chúng tự cho mình là ghê gớm lắm. Rồi một đám người như vậy, tụ tập lại, kéo nhau đi khắp nơi gây họa. Đua xe, vi phạm luật giao thông, làm phiền người khác. Chúng còn thích gây sự. Việc chúng thích làm nhất là kéo nhau đi trên đường. Gặp một chiếc xe sang trọng chạy ngang qua, xe đắt tiền. Chúng sẽ áp sát vào. Rồi kéo theo đội hình, bao vây xe người ta. Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải. Bao vây xe người ta ở giữa. Đó chính là khiêu khích. Ý là, mày lái xe sang thì có gì ghê gớm. Bọn tao còn trâu bò và ngông cuồng hơn mày. Với loại người này, Trương Lâm Sinh đánh giá là đầu óc ngu ngốc, thẩm mỹ ngớ ngẩn. Chuyện của Hầu Trường Vĩ tối nay, tất nhiên không phải là đám người này cố tình khiêu khích. Hầu Trường Vĩ chỉ lái một chiếc xe tải chở hàng của đơn vị, bọn chúng đương nhiên không coi trọng loại người này, sẽ không khiêu khích hắn. Nhưng mà, đám người này quen đi xe ngang ngược rồi, tối hôm đó ở ngã tư đó, Hầu Trường Vĩ đứng im ở đó, theo luật giao thông đàng hoàng ở khu vực chờ, đợi đèn xanh rẽ trái. Bên hông có một chiếc đã được độ lao tới. Rõ ràng là đối phương đã vượt đèn đỏ. Rồi bên hông đâm vào xe tải của lão Hầu. Tốc độ xe cũng khá nhanh, may là thằng ngu lái xe đó phát hiện ra mình vượt đèn đỏ, phanh gấp, xe đã phanh lại. Là do quán tính nên mới đâm vào. Xe tải của lão Hầu bị đâm vào giữa, xe trực tiếp lao thẳng ra ngoài. Vùng va chạm không ở khoang lái nhưng sau khi xe tải bị đâm ra ngoài, đã đâm vào cột đảo an toàn ven đường. Lão Hầu bị thương. Còn cái tên lái chiếc xe độ kia, bị thương nặng hơn lão Hầu một chút. Cũng đang cấp cứu trong bệnh viện. Đối phương có lý không? Tất nhiên là không có lý, một chút cũng không có. Nhưng loại người này không biết lý lẽ. Không có lý, chúng cũng phải ngông cuồng, cũng phải la hét, cũng phải ngang ngược. Theo chúng phải như vậy là lẽ đương nhiên. Mày không chiều theo chúng thì mày ngông cuồng. Trương Lâm Sinh nói chuyện xong với cảnh sát giao thông, biết được sự việc thế nào, liền gật đầu. Cảnh sát giao thông nói với Trương Lâm Sinh, biên bản xử lý tai nạn, ngày mai đến đội cảnh sát giao thông ký tên rồi lấy. Việc xử lý của chúng ta đến đây là xong. Cả hai bên đều có bảo hiểm, Tiếp theo thì việc bồi thường sẽ do công ty bảo hiểm giải quyết, nhưng theo ta thì, anh chàng trẻ tuổi, chuyện này có chút phiền phức. Trương Lâm Sinh hiểu ý của cảnh sát giao thông. Đám người đối phương, rõ ràng là sẽ không nói lý lẽ. Cho dù là biên bản xử lý tai nạn của cảnh sát giao thông, đã xác định bên kia hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bên kia cũng sẽ tiếp tục vô lại. Chúng không những không bồi thường, ngược lại còn vu oan giá họa, yêu cầu Hầu Trường Vĩ bồi thường. Khi cảnh sát giao thông còn ở đây, có lẽ chúng sẽ không làm càn. Nhưng cảnh sát giao thông đi rồi thì sao? Cảnh sát giao thông không thể cứ mãi ở lại bệnh viện chứ. Đợi cảnh sát giao thông đi rồi, chúng chắc chắn sẽ tìm người nhà gây chuyện. Hoặc là, cho dù đã rời khỏi bệnh viện, chúng cũng sẽ tìm đến nhà gây chuyện. Cảnh sát không thể nào 24 giờ bên cạnh ngươi được chứ. Loại người này, có thể nói lý lẽ gì chứ? Nói thẳng ra, đây chính là một lũ rác rưởi. Kể từ 2 năm nay, sau khi Trương Lâm Sinh theo Trần Nặc đi con đường chính nghĩa, thực ra hắn càng ngày càng biết ơn Trần Nặc. Bởi vì chỉ sau khi đi con đường chính nghĩa, hắn mới càng ngày càng hiểu được tất cả những điều này đáng quý như thế nào. Hắn cũng càng ngày càng hiểu được cái tên Hạo Nam ca lêu lổng trước kia, không làm nên trò trống gì, hèn hạ đến mức nào. Hồi đó ở trường, mấy tên cùng hắn lập thành nhóm ấy. Nói thật, bây giờ chẳng có tên nào ra hồn. Trong số đó, có 2 tên, sau khi tốt nghiệp đương nhiên không thể thi đỗ đại học, chỉ quanh quẩn trong xã hội. Đánh nhau, uống rượu, tống chút tiền lẻ các kiểu. Tìm một công việc đàng hoàng để làm, những việc chân tay, bọn chúng sẽ thấy không đủ đẳng cấp, không phù hợp với tính cách ngông cuồng của mình. Nhưng không có bản lĩnh thì chỉ có thể lêu lổng, làm mấy chuyện xấu xa. Bây giờ vẫn còn quậy phá vặt vì gan còn chưa đủ lớn. Nhưng lâu dần, sớm muộn gì cũng vào tù hoặc chết, còn phiền phức trước mắt này là. Trương Lâm Sinh hiểu rõ, đám nhãi danh đối diện này chính là loại rác rưởi như vậy. Nhưng bọn chúng giữ hơn một chút so với đám côn đồ vặt mà hắn từng gặp ở trường, là vì gia đình chúng còn có chút tiền thậm chí là có chút quyền. Nếu không thì cũng không chơi được xe độ mặc dù chỉ là hàng rẻ tiền. Nhưng cũng tốt hơn nhiều so với dân thường. Cảnh sát giao thông trước mặt này có vẻ là người tốt bụng, đã nhắc nhở Trương Lâm Sinh một hồi. Trương Lâm Sinh gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Bên các ngươi, chúng ta đã hỏi bác sĩ rồi, người bị thương không nặng, sau khi xử lý xong có thể về nhà. Nếu các ngươi muốn nhập viện, ta nghĩ các ngươi phải chuẩn bị tinh thần là sẽ phải đôi co với bên kia, về vấn đề bồi thường viện phí. Nếu cuối cùng không được, có thể các ngươi phải nhờ đến pháp luật, ra tòa. Cảnh sát giao thông thở dài, loại người này đúng là cóc ghẻ, rất phiền phức. Hơn nữa ta thấy có thể bọn họ còn quay lại gây rắc rối cho các ngươi. Nói xong, cảnh sát giao thông nhìn Trương Lâm Sinh một cách nghiêm túc, ta thấy ngươi còn trẻ, máu nóng. Gặp chuyện đừng hành động thiếu suy nghĩ, phải báo cảnh sát thì báo cảnh sát. Đừng để máu lên não rồi làm bừa. Trương Lâm Sinh hiểu ý tốt của đối phương, nhưng không cần nói nhiều hơn với cảnh sát giao thông này nữa. Liền bày tỏ lòng cảm ơn tại chỗ, sau đó để lại số điện thoại của cảnh sát giao thông, nói rằng ngày mai sẽ đến đội cảnh sát giao thông để xử lý thủ tục. Hai cảnh sát giao thông lại đi qua mắng mỏ đám thanh niên kia một hồi. Thực ra theo lý mà nói, người gây tai nạn là tên lái xe độ đang được xử lý vết thương bên trong kia. Nhưng người ta bị thương rồi, không thể đưa về ngay được. Trương Lâm Sinh đột nhiên hỏi, người nhà bên kia đâu? Người bị thương rồi, không thể để mấy gã bạn bè thân thiết ở đây giúp đỡ rồi gây rối chứ. Trương Lâm Sinh gật đầu, được, vậy ta đợi người nhà bên kia đến rồi nói chuyện. Bọn này bây giờ, không phải người nhà, đều là người ngoài, ta không có gì để nói với chúng. Cảnh sát giao thông cười nói, làm vậy là đúng. Trương Lâm Sinh quay lại bên cạnh Âu Tú Hoa, vỗ nhẹ tay Âu Tú Hoa để an ủi, nhỏ giọng nói, gì, không sao đâu, có ta ở đây rồi, chỉ cần chú Hầu không sao là được, còn lại đều không quan trọng. Chúng ta không gây chuyện, cũng không sợ chuyện. Âu Tú Hoa nhỏ giọng nói, đừng gây rắc rối. Trương Lâm Sinh cười không nói gì. Rõ ràng, tiểu nãi đường phán đoán không sai. Tính tình Âu Tú Hoa mềm yếu, chuyện này nếu không có người nhà cứng rắn ra mặt. Với tính cách của Âu Tú Hoa, sẽ bị người ta bắt nạt chết. Cảnh sát giao thông ở đây, bên kia cũng không dám làm bậy. Vài tên nhãi kia rõ ràng muốn qua khiêu khích nhưng cảnh sát giao thông ngăn lại, không dám hành động quá đáng. Thế nhưng có người lại khiêu khích Trương Lâm Sinh, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Ở Kim Lăng, nói câu này có nghĩa là, ra ngoài đánh nhau. Hoặc là, ra ngoài, tìm chỗ nào đó, để tao dạy cho mày một bài học. Nói thật, Trương Lâm Sinh cũng rất muốn. Dù sao cũng rảnh, đánh nhau cho hả giận, làm việc tốt cho xã hội, cũng không tệ. Nhưng cảnh sát giao thông ở đây mà, chuyện này, khó ở chỗ. Bọn ngốc bên kia tưởng rằng, cảnh sát giao thông bảo vệ Trương Lâm Sinh, nếu không bọn chúng chắc chắn sẽ dùng vũ lực để bắt Trương Lâm Sinh phải cúi đầu. Nhưng thực tế, cảnh sát giao thông ở đây là để bảo vệ bọn ngốc kia. Không có cảnh sát, tối nay Trương Lâm Sinh có thể cho cả đám vào phòng cấp cứu. Trương Lâm Sinh ở bên Âu Tú Hoa một lúc, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. A, suýt quên mất một chuyện. Cô nhóc tên Fox đâu rồi? Sao xuống xe rồi không đi theo vào? Đứng dậy, Trương Lâm Sinh liền đi khắp nơi tìm kiếm, nhìn quanh một lượt. Người đâu? Một người sống sờ sờ như vậy đâu rồi? Nghĩ một lúc, Trương Lâm Sinh lập tức bước ra ngoài tìm người. Đứng ở cửa nhà vệ sinh một lúc, rồi một dì vệ sinh đi ra, hỏi một câu, trong nhà vệ sinh nữ không còn ai. Sau đó Trương Lâm Sinh đi ra ngoài sảnh trung tâm cấp cứu tìm. Hành động này bị mấy tên nhóc bên kia nhìn thấy, lén lút, có 3-4 người lẻn ra ngoài. Trương Lâm Sinh đi quanh sảnh một lượt thì nhìn thấy Fox. Fox đang ngồi bên cạnh bồn hoa, tay cầm một hộp sữa chua, miệng ngậm ống hút, uống ừng ực. Phải nói là rất nhàn nhã. Trương Lâm Sinh đi tới hỏi, sao ngươi không vào? Ta không quen mẹ Trần Nặc, vào cũng chẳng có ý nghĩa gì. Fox nhàn nhạt nói, nhưng những gì ngươi nói với cảnh sát, ta đều nghe lén được. Nên ta cũng biết rõ sự việc. Ngươi nghe lén thế nào vậy? Trương Lâm Sinh ngẩn người. Lúc hắn nói chuyện với cảnh sát, hắn chắc chắn rằng không có ai ở gần. Trong phạm vi không quá 20 mét, ta cơ bản có thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ta muốn nghe. Fox lắc đầu, liếc nhìn Trương Lâm Sinh, sức mạnh của ngươi vẫn còn rất yếu, chỉ mới là cấp bậc tân thủ của những người có năng lực. Sau này khi năng lực của ngươi tăng lên, ngươi sẽ hiểu thôi. Nói xong, cô bé nhìn Trương Lâm Sinh, ngươi định xử lý những rắc rối này như thế nào? Trương Lâm Sinh suy nghĩ một chút, cảnh sát ở đây, ta không làm gì được. Đợi khi cảnh sát đi rồi, bọn họ chắc chắn sẽ đến gây rắc rối. Đến lúc đó thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi. Cô bé tỏ vẻ không mấy hứng thú, suy nghĩ một chút, hay là giết hết đi. Trương Lâm Sinh, ngươi bao nhiêu tuổi vậy hả? Lời này là lời mà người ở độ tuổi của ngươi có thể nói ra sao? Sao, có vấn đề gì sao? Fox lạnh lùng nói, những người như thế này là loại người gì? Ta hiểu rất rõ, ta đã gặp rất nhiều người như vậy. Những người như vậy, sống trên thế giới này, sẽ không tạo ra bất kỳ giá trị nào cho thế giới này. Ngoài việc gây rắc rối và rác rưởi cho thế giới này, tiện thể lãng phí lương thực ra thì những người như vậy không có giá trị gì cả, chỉ là một đống rác rưởi mà thôi. Giết hết đi, có vấn đề gì sao? Trương Lâm Sinh chán đã toát mồ hôi. Đây là Diêm Vương sống đây mà. Hơn nữa, Trương Lâm Sinh chắc chắn rằng, cô bé này nói chuyện tuyệt đối không phải là nói đùa. Nói giết người, cô bé thực sự có thể ra tay. Lúc này, hắn ta nhớ đến lời dặn dò của tiểu nãi đường trước khi ra ngoài đừng để đổ máu. Cô bé Fox này, đã từng đổ máu thật. Chắc chắn. Đừng. Trương Lâm Sinh vội vàng nói, nhiều người như vậy, giết hết sao? Nhiều mạng người như vậy, đó là đại án kinh thiên động địa. Ai? Cảnh sát quay lại truy tra vụ án mạng, đầu tiên là phải điều tra quan hệ giữa các cá nhân, trước đây có ân oán gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một khi điều tra, những người này trước khi chết, người cuối cùng có ân oán với họ là ai? Vụ tai nạn xe này. Vậy thì, trong vụ tai nạn xe này, ai là kẻ thù? Chúng ta. Ngươi đừng làm hại nhà họ Âu. Như vậy chẳng phải là gây phiền phức cho họ sao? Còn nữa, ngươi cũng đừng làm hại ta. Vừa rồi ngươi gây xung đột với bọn họ là ta. Fox nhìn Trương Lâm Sinh một cái, được rồi, vậy ta nghĩ cách khác. Trương Lâm Sinh nhìn Fox một cái, hay là ngươi cứ ở đây đừng vào nữa, hoặc là ngươi về nhà luôn đi. Chuyện ở đây ta có thể giải quyết được. Nói xong, Trương Lâm Sinh không muốn để ý đến cô bé này nữa. Thật là đáng sợ. Hắn đi đến cửa đại sảnh, đứng sau cột trụ, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện. Thật ra có rất nhiều lựa chọn, dù sao cũng đang ở địa bàn nhà mình, còn có thể để đám nhóc này bắt nạt sao? Tìm Lỗi Ca, hoặc tìm La Thanh. Đều có thể giải quyết chuyện này. Nhưng vừa lấy điện thoại ra, còn chưa mở, Trương Lâm Sinh đã nghe thấy sau lưng có một luồng gió mạnh. Hắn nghiêng đầu một cái, liền tránh được một cú đấm, lùi về sau một bước, liền thấy trước mặt có 4 tên nhóc. Từng tên đều mang vẻ mặt ông đây đến đây để ra oai bắt nạt người khác. Thằng danh, không phải ngươi rất ngông cuồng sao? Chúng ta nói chuyện nào? Một tên đối diện nắm chặt tay cười dữ tợn. Có vẻ như đối với bọn chúng, có thể bắt nạt người khác chính là giá trị lớn nhất mà bọn chúng cảm thấy. Trương Lâm Sinh nghĩ nghĩ, cũng được. Không thể đánh quá tàn nhẫn nhưng có thể dạy cho chúng một bài học, lúc đó thì nói là tự vệ. Đi thôi, đến bãi đỗ xe. Trương Lâm Sinh lạnh lùng nói, cảnh sát đang ở trong hành lang, ngươi cũng không muốn đánh nhau ở đây, cảnh sát ra thấy thì sao? Bọn đối diện cười rất xấu xa, sau đó cùng Trương Lâm Sinh đi về phía xa đại sảnh. Hướng về bãi đỗ xe, trên đường có người không nhịn được muốn đẩy Trương Lâm Sinh. Chỉ là một tên nhãi ranh, rất vội muốn được bắt nạt người khác, hình như không muốn đợi thêm một giây nào. Trương Lâm Sinh tránh được cú đẩy của đối phương, đi thẳng về phía bãi đỗ xe. Vừa đi qua bồn hoa, hắn liếc nhìn Fox. Rắc rối rồi. Ánh mắt cô bé này sáng rực lên. Chỉ thấy Fox đã vui vẻ nhảy nhót chạy tới. chết tiệt, hôm nay ở đây sẽ có án mạng mất. Trương Lâm Sinh trước mắt tối sầm lại. Ái cha, Tây Lông nhỏ. Một tên nhóc đột nhiên mắt sáng lên. Một người khác lập tức lên tiếng, cha, con ngựa ngoại quốc này cũng xinh đấy. Cô bé biết nói tiếng Hoa Hạ à? Có một gã không nhịn được mà tiến đến. Trương Lâm Sinh cảm thấy Fox nhìn mình bằng một ánh mắt. Ánh mắt đó rất lạnh lùng. Hơn nữa, Trương Lâm Sinh đột nhiên hiểu ra. Ý của ánh mắt đó là, cút. Trương Lâm Sinh vô thức lùi lại một bước. Bước này, lùi rất nghiêm túc. Sau đó nghe thấy một tiếng hét thảm. Cô bé giơ tay lên, gã vừa gọi cô là ngựa ngoại đã bay ngang vào bồn hoa. Sau đó, không đợi đối phương kịp phản ứng, cô bé đã đi tới, dẫm một chân lên mu bàn chân của gã vừa gọi cô là Tây Lông nhỏ. Một tiếng hét thảm, người kia nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống. Còn hai gã nữa, cô bé đá một chân vào chỗ hiểm, một gã khác bị cô bé bóp chặt cổ tay, lắc một cái, người đó nằm vật ra đất rên rỉ. Ta không làm đổ máu, cũng không làm gãy xương. Fox nói rất nghiêm túc, hơn nữa, ta vừa nghĩ ra một ý. Nói xong, Fox hít một hơi thật sâu, rồi hét về phía đại sảnh. Cứu ta! Ở đây có lưu manh. Thực ra nhiều người không hiểu một điều cảnh sát giao thông cũng là cảnh sát. Cảnh sát giao thông không chỉ quản lý giao thông. Là cảnh sát, bất kể là cảnh sát gì, khi khoác lên mình bộ cảnh phục, chỉ cần có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra gần đó, cảnh sát có nghĩa vụ phải xử lý. Theo góc độ này mà nói, cảnh sát giao thông cũng sẽ quản lý những việc khác ngoài giao thông. Vì vậy, tiếng hét của Fox có độ phân giải rất lớn. Cảnh sát giao thông bên trong nghe thấy. Sau đó xông ra. Sau đó, đây là một vụ án. Fox đối mặt với sự xuất hiện của cảnh sát giao thông, rất nhanh chóng ngồi xổm xuống đất, ôm đầu khóc nức nở. Trương Lâm Sinh đứng bên cạnh nhìn mà trong lòng run rẩy. Diễn xuất này, cũng là do Trần Nặc dạy ra sao? Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát giao thông, Fox nhanh chóng nói ra tình hình. Ta bị những người này sàm sỡ. Bọn họ muốn trêu ghẹo ta, muốn cưỡng ép đưa ta đi. Sau đó, cảnh sát giao thông chết lặng. Đây là một rắc rối lớn. Tại sao? Nhìn vào cô nhóc trước mắt này đi. Nữ giới. Chưa thành niên. Người nước ngoài. Dùng một câu nói của hậu thế mà nói, lúc này Fox, toàn thân đều trồng đầy bắp. May mà ngay tại bệnh viện, bốn tên kia rất nhanh đã bị khiêng thẳng vào phòng cấp cứu. Không xa, chỉ cách vài bước chân, thật tiện lợi. Sau đó cảnh sát giao thông bắt đầu hỏi cung Fox. Fox một mực khẳng định. Ta đang đến bệnh viện, bọn họ đi ngược lại muốn giở trò đổi bại với ta. Còn gì nữa không? Còn gì nữa thì ta không biết, ta là người nước ngoài, tiếng Hoa Hạ của ta không được lưu loát lắm. Những thứ quá phức tạp ta cũng không hiểu. Ta chỉ biết bọn họ trêu ghẹo ta, nói lời lưu manh, còn đưa tay kéo ta. Cảnh sát lại hỏi, đã muộn thế này rồi, ngươi đến bệnh viện làm gì? Fox nói, ta bị cảm, nửa đêm ta đến khám bệnh thì không được sao? Ngươi nói bọn họ giở trò đổi bại với ngươi, tại sao người nằm trên đất lại là bọn họ? Fox nói, mặc dù ta còn nhỏ nhưng ta được học võ tự vệ, cái này cũng không được sao. Mẹ ruột ta ở Argentina còn từng nhập ngũ làm lính, còn làm cảnh sát. Vì được học võ tự vệ từ nhỏ, ta mới dám đi xa vạn dặm đến Hoa Hạ học. Chẳng lẽ học võ tự vệ là phạm pháp sao? Lại hỏi, người bên cạnh ngươi là Trương Lâm Sinh, hắn ta không động tay sao? Hắn ta có quan hệ gì? Hắn ta. Fox nói, ta không quen người này. Đúng, không quen. Hoàn toàn không quen. Không có quan hệ. Hỏi tiếp, cho dù là giở trò đổi bại, ngươi đánh người ta bị thương nặng như vậy. Fox nói, đánh nặng hay không, sau này bọn họ có thể tìm ta bồi thường. Ta có thể chi trả chi phí thuốc men trong phạm vi trách nhiệm của mình. À đúng rồi, về chuyện này ta muốn liên lạc với đại sứ quán nước ta trước, ta cần được hỗ trợ pháp lý. Chỉ hỏi thôi, với tư cách là một nhân viên cảnh sát xử lý những chuyện như thế này. Nữ giới. Chưa thành niên. Người nước ngoài. Còn tìm đại sứ quán để xin hỗ trợ pháp lý. Ngươi cảm thấy ổn sao? Cảnh sát giao thông lập tức nói, đây là sự cố an ninh trật tự, chúng ta không chuyên nghiệp, thông báo cho đồn cảnh sát gần nhất cử cảnh sát đến xử lý. Cảnh sát giao thông chúng ta, đụng phải chuyện, ngăn chặn hành vi phạm tội là được rồi, xử lý thế nào, vẫn nên để đồn cảnh sát đến. Chuyện này, nhanh chóng được ném sang tay người khác. Sau đó, hơn nửa tiếng sau, hai cảnh sát khu vực được cử đến giữa đêm. Trong lòng chửi thề, mặt mày u ám đứng trong phòng xử lý của trung tâm cấp cứu, nhìn mấy tên nhãi danh đang được xử lý vết thương, lạnh lùng cầm giấy bút bắt đầu ghi chép. Ở đại sảnh, cảnh sát giao thông có chút nghi hoặc hỏi Trương Lâm Sinh, cô nhóc nước ngoài kia, ngươi có quen không? Sao lại khéo thế? Ngươi vừa ra khỏi đại sảnh, bọn chúng chặn ngươi, lại gặp chuyện với cô nhóc này. Trương Lâm Sinh lập tức tỏ vẻ thành thật, ta không quen. Người ta là người nước ngoài, ta làm sao quen được chứ? Hỏi tiếp thì Hạo Nam ca đã ra ngoài đại sảnh hút thuốc rồi. Cô nhóc nước ngoài này hắn không quen. Chuyện gì xảy ra, hắn cũng không biết. Không liên quan đến hắn. Cùng được cử đến từ đồn cảnh sát còn có một nữ cảnh sát, có lẽ nghe thấy vụ án liên quan đến hành vi quấy rỗi phái nữ, lại còn là trẻ vị thành niên và là người nước ngoài. Đồn cảnh sát đã đặc biệt cử một nữ cảnh sát đến để an ủi tâm lý nạn nhân, tiện thể ghi biên bản cho nạn nhân nữ. Nữ cảnh sát này trông khoảng hơn 30 tuổi, dường như cấp bậc cao hơn hai cảnh sát đi cùng một chút. Sau khi tươi cười trò chuyện với Fox một lúc, trong một văn phòng trống tạm thời được đằng ra trong bệnh viện. Biểu cảm của nữ cảnh sát ngày càng nghiêm trọng, Fox nói rằng mình bị cảm, đến khám bệnh. Nữ cảnh sát lập tức yêu cầu bệnh viện sắp xếp một bác sĩ nội khoa cấp cứu đến khám. Sau đó đi ra đại sảnh, nữ cảnh sát hội ý với hai đồng nghiệp ở đồn cảnh sát, không đợi đồng nghiệp mở lời bất lực, nữ cảnh sát đã lắc đầu nói, đừng nói nữa, chuyện này phải báo cáo với sở trưởng, có khi còn phải tiếp tục báo cáo nữa. Một cảnh sát cau mày, không nghiêm trọng đến thế chứ. Vụ án không phức tạp mà. Thân phận cô bé này không đơn giản. Nữ cảnh sát cười khổ, cầm biên bản của mình. Fox. Nữ. 16 tuổi. Quốc tịch Argentina. Đang theo học tại trường quốc tế ở Kim Lăng. Nghe có vẻ đơn giản đúng không? Nhà cô bé không đơn giản. Theo loại án liên quan đến trẻ vị thành niên này, chúng ta chắc chắn phải thông báo cho phụ huynh. Hỏi về phụ huynh của cô bé, mẹ cô bé tên là Sophia. Nữ cảnh sát hít một hơi thật sâu, nói chính xác thì là nghị sĩ Sophia. Nghị sĩ của thành phố Buenos Aires. Cảnh sát nam hỏi, chức vụ lớn cỡ nào, chúng ta không hiểu. Nữ cảnh sát lắc đầu, ta cũng không rõ nhưng nghe cô bé nói, mẹ cô bé sẽ làm thị trưởng thành phố Buenos Aires trong nhiệm kỳ tới. Lúc này, hai cảnh sát đều nghiêm túc hẳn lên. Thành phố Buenos Aires là thủ đô của Argentina. Một quốc gia, thị trưởng thủ đô là người đứng đầu. Mặc dù tình hình hai nước khác nhau, chế độ cũng khác nhau. Nhưng xét về tổng thể, nếu là ở Hoa Hạ, người đứng đầu thủ đô, thì đó là cấp bậc gì? Nữ cảnh sát suy nghĩ một lúc, ta có một người bạn học làm phóng viên ở Hoa Tân xã. Chúng ta không hiểu những rắc rối trong chế độ nước ngoài, biết đâu họ hiểu, ta gọi điện hỏi thử xem. Vì vậy, nữ cảnh sát đi ra ngoài gọi điện thoại. Trở về, sắc mặt cô ấy càng nghiêm trọng hơn. Cô ấy thuật lại lời giải thích đại khái của người bạn học đó, nếu là thị trưởng Buenos Aires, thì sau này chắc chắn sẽ là nhân vật quan trọng trong giới chính trị của đất nước Argentina. Và, trong tương lai, về mặt lý thuyết, cũng có khả năng tranh cử tổng thống. Ừ, về mặt lý thuyết. Thế là đủ rồi. Ngay cả khi chỉ là về mặt lý thuyết, thị trưởng nhiệm kỳ tới của thủ đô một quốc gia, cũng là nhân vật quan trọng trong giới chính trị của quốc gia đó rồi. Về mặt lý thuyết, tương lai còn có thể làm tổng thống nữa về mặt lý thuyết. Người ta sẵn sàng đưa một cô con gái chưa thành niên đến Hoa Hạ để học, điều đó chứng tỏ điều gì? Ít nhất là về mặt tình cảm, người ta đối xử thân thiện với Hoa Hạ, đúng không? Một nhân vật quan trọng trong giới chính trị quốc gia Argentina, đối xử thân thiện với Hoa Hạ, vốn dĩ là điều tốt, đúng không? Vậy thì sao? Cô con gái chưa thành niên của người ta, từ xa xôi đến Hoa Hạ để học, xa quê hương, cô đơn lẻ bóng, tối đến bị ốm, một mình đến bệnh viện khám cấp cứu. Bị mấy nhãi danh vô lại trêu ghẹo, quấy rối và trêu ghẹo trẻ vị thành niên. Tệ đến mức nào? Về mặt tình cảm mà nói, kéo ra ngoài bắn chết 5 phút là đủ. Người nói cô bé đó đã chống trả, đánh bị thương mấy tên con trai. Bên kia quấy rối trẻ vị thành niên. Còn không cho trẻ vị thành niên phản kháng sao? Chắc chắn là phải phản kháng quyết liệt rồi. Người ta chỉ dùng sức đánh, đánh hơi mạnh tay. Có vấn đề gì không hả? Hơn nữa, cô bé còn chưa thành niên. Đánh người bị thương thì sao? Nữ cảnh sát hiểu ra một điều. Chuyện này, bây giờ nhìn thì là vụ việc an ninh trật tự. Nhưng phải xem xử lý có tốt không? Xử lý tốt thì là vụ án an ninh trật tự. Thì đây là vụ án ngoại giao rồi. Cửa ra vào sảnh bệnh viện có camera giám sát. Nhưng ống kính camera chỉ hướng đúng vào khu vực cửa ra vào sảnh. Xa hơn thì không thấy được. Vì vậy, có một điểm rất tinh tế. Lúc đầu, thời điểm Fox ngồi ở bồn hoa xa xa trong sảnh, camera không quay được. Trương Lâm Sinh lần đầu tiên ra ngoài tìm Fox, rồi đi đến bồn hoa đó, hai người nói chuyện điều này. Chứng tỏ hai người quen nhau nhưng đáng tiếc là camera cũng không quay được. Nội dung camera trích xuất ra rất đơn giản. Trương Lâm Sinh gọi điện thoại ở cửa. Sau đó bốn tên nhãi danh đến khiêu khích tấn công. Trương Lâm Sinh né tránh. Hai bên nói vài câu rồi bỏ đi. Sau đó, Fox tiến vào khung hình. Trong ống kính, Fox đi vào khung hình, hướng về phía cửa sảnh, ngươi có thể nói là hướng về phía Trương Lâm Sinh và mấy người này, vì hướng này trùng với cửa sảnh. Sau đó, Trương Lâm Sinh không nói gì, không làm gì. Vài tên nhãi danh bắt đầu chỉ trỏ Fox, có người đi thẳng về phía Fox. Hơn nữa, đúng là có một động tác đưa tay ra. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, Fox đã đánh ngã mấy tên kia xuống đất. Một chi tiết trong quá trình đó, Trương Lâm Sinh không nói gì, không can thiệp. Hắn thậm chí còn vô thức lùi lại một bước. Đến đây, mọi nghi ngờ về Trương Lâm Sinh đều được xóa bỏ. Bởi vì khi cảnh sát xem vụ án này, chắc chắn sẽ có một nghi vấn ở bệnh viện, người xảy ra xung đột với bọn này là Trương Lâm Sinh. Sau đó, bọn này gây ra chuyện. Nhìn thế nào cũng thấy hơi trùng hợp. Theo quy trình phá án, chắc chắn phải loại trừ trước những nghi ngờ về Trương Lâm Sinh. Thực ra, cũng không phải là không tìm ra nghi ngờ. Dù sao thì Trương Lâm Sinh và Fox cũng là hai người cùng nhau đi taxi đến bệnh viện. Vấn đề là, thời đại này, hệ thống camera công cộng vẫn chưa phổ biến, chỉ có một số ít nơi mới có camera giám sát. Cửa ra vào của trung tâm cấp cứu của bệnh viện có, nhưng những nơi xa hơn thì không có. Vì vậy, không có camera nào quay được cảnh hai người cùng nhau xuống xe taxi. Chỉ cần Trương Lâm Sinh không nói, Fox không nói. Hai người vẫn khăng khăng không quen biết nhau thì thực sự rất khó để điều tra, trừ khi cảnh sát tập trung điều tra vào công ty taxi, kiểm tra những chiếc taxi đến bệnh viện vào đêm đó, sau đó tìm tài xế, hỏi tài xế. Nhưng mọi chuyện hiện tại chưa đến mức đó, chưa cần thiết. Vì vậy, điều này đã bị bỏ qua. Quan trọng nhất là, ngay cả những kẻ bị đánh cũng không cho rằng Trương Lâm Sinh quen biết Fox. Bởi vì từ đầu đến cuối, Trương Lâm Sinh một mình đi vào sảnh, nói chuyện với Âu Tú Hoa, nói chuyện với mấy tên nhãi danh bên kia, giao tiếp với cảnh sát giao thông. Suốt quá trình, Trương Lâm Sinh đều một mình. Không có điểm nghi ngờ nào có thể nghi ngờ Trương Lâm Sinh quen biết Fox. Vì vậy, có vẻ như, thực sự chỉ là một sự trùng hợp. Thực ra Fox tất nhiên là đang khoác lác. Mẹ ruột của cô bé mặc dù ở Buenos Aires, đúng là ngôi sao của ngành cảnh sát đó, cũng là danh tiếng đã chống lưng cho cô bé trước khi Sid đến. Cũng thực sự có được một danh phận nghị sĩ. Loại thao tác này, trong chế độ chính trị phương Tây, là có đường tắt. Với bản lĩnh của Sid, chỉ cần âm thầm động tay động chân một chút, rất dễ dàng có thể để mẹ của Fox phá được một vài vụ án lớn, sau đó truyền thông tuyên truyền một chút. Ngôi sao mới của ngành cảnh sát, cộng với lý lịch nhập ngũ của Sophia, cũng như hình tượng một người phụ nữ trung niên đơn thân nuôi con gái. Được rồi, lại là một người có đầy đủ bắp. Lý lịch nhập ngũ, ở phương Tây gọi là phục vụ quốc gia. Một người phụ nữ trung niên đơn thân nuôi con gái, đây được gọi là phụ nữ độc lập. Sau đó rất dễ dàng trở thành người được truyền thông cưng chiều, thuận lợi được lòng dân chúng, sau đó trở thành nghị sĩ, chuyên phụ trách theo dõi các vấn đề về phạm vi cảnh sát. Sid từng hỏi Sophia có muốn làm tổng thống không. Đối với Sid, loại chuyện này thực ra không có gì khó khăn. Nhưng Sophia không hứng thú. Vì vậy, chuyện này đã thôi. Hành động xây dựng thế lực chính trị của Sid đã dừng lại khi Sophia trở thành nghị viên. Cái gì mà thị trưởng nhiệm kỳ tới chứ, đó là Fox khoác lác thôi. Sophia thực sự có thể tranh cử thị trưởng nhiệm kỳ tới, vấn đề là đối phương không hề có ý định đó. Hơn nữa, nếu không có sự ủng hộ của Sid, ngay cả khi Sophia tự mình tranh cử, thì cũng sẽ dễ dàng bị những con cáo già chính trị nghiền nát, đủ loại thủ đoạn bẩn thỉu sẽ giáng xuống, có thể khiến Sophia tan xương nát thịt. Đêm đó, đồn công an náo loạn cả lên. Phó đồn trưởng trực ban bị đánh động, sau đó báo cáo lên đồn trưởng. Sau khi nhận được điện thoại vào nửa đêm, đồn trưởng đã yêu cầu người đi xác minh ngay hoàn cảnh gia đình của cô bé Fox này, trước tiên phải xác minh tình hình đã. Sáng hôm sau, trường quốc tế số 8, mà Fox đang theo học đã nhận được yêu cầu xác minh hồ sơ học sinh, từ phía cảnh sát. Thì cứ nộp thôi, dù sao thì mọi thứ đều là thật. Vì vậy, tất cả các tài liệu đã được nộp lên đồn công an. Trên đó ghi rõ ràng bằng giấy trắng mực đen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mẹ của Fox, Sophia, hiện là nghị viên hội đồng thành phố Buenos Aires của Argentina. Bản sao hộ chiếu của du học sinh, các loại giấy tờ tùy thân khác nhau ở Argentina. Tất cả đều đầy đủ. Sau đó, đồn trưởng cũng cảm thấy da đầu tê dại. Chuyện này, 10 phần thì 9 phần là thật. Nghĩ lại, vẫn phải báo cáo. Cô bé kia đã nói là sẽ tìm đại sứ quán rồi. Nếu là một người dân Argentina bình thường, thì việc tìm đại sứ quán có lẽ không phải là chuyện quá lớn. Nhưng mẹ đẻ của cô bé là nghị sĩ. Biết đâu đại sứ quán lại gây ra chuyện gì đó thì sao? Chuyện này cuối cùng đã được báo cáo lên người đứng đầu ngành chính pháp. Sau đó chỉ thị được đưa ra, an ủi tốt cảm xúc của nạn nhân. Trừng phạt nghiêm khắc những kẻ vi phạm pháp luật. Những người bên dưới hiểu được ý của cấp trên, liền ngửi ra mùi vị. An ủi cô bé. Đừng tìm đại sứ quán. Đừng gây ra sự cố ngoại giao. Chẳng phải ngươi bị ức hiếp sao? Chúng ta sẽ giúp ngươi đòi lại công lý, chúng ta sẽ giúp ngươi trút giận. Không cần làm phiền đại sứ quán của đất nước ngươi ra mặt nữa. Sau đó, mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự. Ngươi nói trêu ghẹo trẻ vị thành niên, dâm ô trẻ vị thành niên, chuyện này có thể nhẹ có thể nặng, mấu chốt là xem tính chất hành vi và mức độ gây hại. Cho dù có phải nâng từ mức vi phạm lên mức phạm tội, thì nhưng hành vi gây hại của bọn chúng còn chưa bắt đầu đã bị chấm dứt rồi. Cô nhóc ba chớp năm nháy đã đánh tất cả bọn chúng vào phòng cấp cứu rồi. Mức độ gây hại không cao, làm sao mà trừng phạt nghiêm khắc được? Điều khoản pháp luật cũng không ủng hộ. Có nghĩa là giả sử ngươi muốn giết một người, ngươi cũng xông lên rồi nhưng ngươi còn chưa ra tay thì đã bị người ta đánh gục. Như thế cũng không thể kết tội giết người rồi xử bắn ngươi đúng không? Hình phạt của pháp luật là phải xem xét mức độ gây hại. Cô bé còn chẳng mất một sợi tóc. Nhưng cũng không phải là không xử lý được. Bọn người này ngang ngược như vậy, chẳng lẽ chỉ làm một chuyện xấu này thôi sao? Trước đây chưa từng phạm chuyện gì sao? Một vị lãnh đạo đã lên tiếng. Sau đó, hệ thống cảnh sát giao thông cũng vào cuộc. Người trêu ghẹo phụ nữ, coi như là phạm vi an ninh trật tự. Nhưng người cải tạo xe trái phép thì đó là phạm vi an toàn giao thông. Nếu thật sự nghiêm túc xử lý thì bọn nhãi đó, đều là một đống phân. Cải tạo xe trái phép, có phải là phạm pháp không? Mua phụ tùng nhập lậu trái phép, có phải là phạm pháp không? Gây tai nạn giao thông thì không phải đang có sẵn sao? Hầu Trường Vĩ còn đang nằm trong bệnh viện kìa. Còn trước đây, bọn người từng đánh nhau, đua xe gây náo loạn đường phố, có phá hoại công trình công cộng không? Một câu xử lý nhiều tội danh cùng lúc. Chuyện đã vào quy trình, bọn nhãi danh đó trong bệnh viện không chạy thoát được. Sau đó cầm kết quả xử lý, đại diện cảnh sát lại đến thăm hỏi cô nhóc Fox một lần nữa. Lần này đến là một vị lãnh đạo, còn bắt tay hỏi thăm Fox. Fox cũng là một cô bé rất thông minh, trong lời nói ngoài ý, cô bé ám chỉ rằng mình không đi tìm đại sứ quán. Vì vậy, mọi người đều vui vẻ. Đám nhãi danh đó, mấy chiếc xe độ trái phép đều bị tịch thu, ném vào bãi đỗ xe do đội cảnh sát giao thông chỉ định. Phạt tiền, tịch thu xe, giam giữ. Gia đình của đám nhãi danh đó cũng không phải là dân bình thường, cũng có một số người có tiền hoặc có chút quan hệ. Có người cố gắng dùng sức, sau đó bị thông báo. Chuyện này, ngươi đã phải tấm sắt rồi, tự nhận đi. Ý kiến xử lý là do một vị lãnh đạo cấp cao nào đó quyết định, lúc này, ai dám giúp ngươi giải quyết chuyện này chứ? Tiền bồi thường của Hầu Trường Vĩ, đối phương không nói một lời, liền sảng khoái trả tiền. Bởi vì lúc này đối phương muốn cứu đứa con của mình ra, muốn nhanh chóng bình ổn sự việc, không thể để Hầu Trường Vĩ làm ầm ĩ nữa. Hơn nữa, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Fox, không ai nghĩ rằng một gia đình lái xe bán bánh mì như Hầu Trường Vĩ có thể có gây ảnh hưởng gì trong chuyện này. Còn về Fox, bọn họ không dám đến quấy rầy. Nếu còn dám quấy rầy Fox, sợ rằng cấp trên sẽ phải ra tay mạnh. Vì vậy, chuyện này, thật kỳ diệu, đã được Fox giải quyết triệt để bằng một cách đánh bừa như vậy. Hầu Trường Vĩ được bồi thường, kẻ gây tai nạn đã bị trừng phạt. Bọn khốn nạn này cũng bị xử lý một trận. Ta thấy, cô bé tên Fox này hơi đáng sợ. Trương Lâm Sinh sau đó đã nói với Lỗi Ca cảm nhận của mình, thủ đoạn làm việc của cô bé này, nhìn thế nào cũng giống Trần Nặc. Ra toàn những chiêu hiểm độc, còn khiến đối phương không thể làm gì. Lỗi Ca vỗ vai Trương Lâm Sinh, kệ cô bé dùng cách gì, miễn là giải quyết được chuyện là được. Hôm đó Lỗi Ca không nghe điện thoại, vì vừa đúng tối hôm đó, vợ Lỗi Ca là Chu Hiểu Quyên nói hơi đau bụng. Việc này khiến Lỗi Ca rất sợ, dù sao cũng đang mang thai. Lỗi Ca trực tiếp lái xe đưa vợ đi khám ở bệnh viện bận rộn một lúc, kiểm tra một hồi, cuối cùng phát hiện chỉ là sự cố nhỏ. Hôm đó Chu Hiểu Quyên thèm ăn một chút đồ cay, khiến cho đau bụng. Không liên quan đến việc mang thai. Lúc đó Lỗi Ca cũng đang bận rộn ở một bệnh viện khác nên không nghe điện thoại. Nói thật, cứ hễ là bạn của Trần Nặc thì chẳng có ai là đơn giản cả. Đám người này đứa nào đứa nấy, toàn là yêu nghiệt. Lỗi Ca vừa uống trà vừa cảm thán, rồi đột nhiên hỏi, Trần Nặc dạo này liên lạc được không? Hắn có nói khi nào về không? Hầu Trường Vĩ dù sao cũng coi như là cha dượng của hắn, chuyện này phải nói với hắn một tiếng mới phải. Trương Lâm Sinh lắc đầu, liên lạc không được, gọi điện không thông, nhắn tin cũng không trả lời. Bệ hạ, uống chút nước đi. Một bàn tay bên cạnh đưa cho cô một chai nước uống. Lộc Tế Tế không ngẩng đầu lên, đưa tay nhận lấy, vặn nắp ra uống hai ngụm. Nơi này vẫn là đường hầm đó. Lộc Tế Tế vẫn ngồi ở chỗ trước kia bị dịch chuyển ra, đã ngồi 2 ngày rưỡi rồi. Kể từ lần cuối cùng, Trần Nặc mở ra thông đạo không gian, ném hết đám dị năng giả ra ngoài, rồi triệu hồi mèo xám vào. Thông đạo không gian đóng lại. Sau đó, không còn tin tức gì nữa. Cho đến giờ phút này, đã trôi qua 2 ngày rưỡi rồi. 2 ngày rưỡi này, những dị năng giả bị đưa ra ngoài lần lượt tỉnh lại, rồi bắt đầu tự cứu mình. Những người bị thương được đưa đi điều trị, ngay cả Vu Sư cũng vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, không gian ý thức của hắn ta rõ ràng có vấn đề gì đó. Nhưng Lộc Tế Tế chẳng buồn quan tâm đến những chuyện này, cô cứ thế ở lại trong đường hầm, ngồi đó chờ đợi. Trần Nặc một ngày không ra, cô có thể ngồi ở đây đến tận trời đất sụp đổ. Và lúc này, giá trị của một người mới được thể hiện. Chloe đưa người bị thương đi cấp cứu, liên lạc với bệnh viện, chạy việc vặt. Tất cả những việc lặt vặt này đều do Chloe đứng ra giải quyết, thậm chí còn không quên, mỗi ngày mang đến cho Lộc Tế Tế ở đây một ít thức ăn và nước uống. Những dị năng giả có người tỉnh lại, không ít người kích động, muốn tìm công ty bạch tuộc quái vật đòi công bằng. Lộc Tế Tế đến nghe cũng lười. Bạch tuộc quái vật đã chết rồi, ngươi tìm ai đòi công bằng? Cứ để bọn họ náo loạn đi, không liên quan đến mình. Cô chỉ quan tâm đến sự an nguy của Trần Nặc. Chloe cũng chỉ giúp liên lạc những người bị thương, hôn mê đến bệnh viện. Còn đóng một khoản viện phí. Còn về việc náo loạn của những người đó, Chloe cũng không tham gia. Nghe nói có người liên lạc với trang web của bạch tuộc quái vật nhưng không có hồi âm. Thực ra cũng dễ hiểu, Nolan đã chết ở bên trong rồi. Công ty của bạch tuộc quái vật, 2 năm gần đây đều do Nolan quản lý. Hoặc là bạch tuộc quái vật đã hóa thân thành Kami Sookhiro để ra mặt. Bây giờ cả hai đều không còn, không biết bên trong họ đang hỗn loạn đến mức nào. Bọn họ náo loạn như vậy chắc chắn sẽ không có kết quả gì, dù sao cũng không liên quan đến mình. Chloe xử lý xong những chuyện vặt vãnh này, dứt khoát ở lại cùng Lộc Tế Tế trong đường hầm này. Mỗi ngày hắn ta đều ra ngoài kiếm thức ăn và nước uống, trại gần đó cũng chẳng còn mấy người. Đội của bạch tuộc quái vật không liên lạc được với cấp trên, sau đó liên lạc với công ty, kết quả nhận được đủ loại mệnh lệnh hỗn loạn, dứt khoát rút lui. Để lại trong trại đủ loại vật tư, thức ăn và nước uống không đáng giá, căn bản không mang đi còn không đủ tiền vận chuyển. Chloe đã lấy những vật tư này để dùng. Lộc Tế Tế mỗi ngày đều không nói một lời, không giao tiếp với Chloe, chỉ ngồi đó, lạnh lùng nhìn bức tường đường hầm, nhìn nơi mà lối đi không gian từng xuất hiện. Chloe cũng không chủ động nói chuyện với Lộc Tế Tế, chỉ phụ trách cung cấp đồ ăn cho cô. Lộc Tế Tế cũng không từ chối ăn uống, có thức ăn thì ăn, có nước thì uống, nhưng vẫn không nói lời nào. Cứ như vậy đã trôi qua 2 ngày rưỡi, cho đến tối hôm nay. Đột nhiên, mặt đất như rung chuyển. Chloe đứng đó, chân loạng choạng, đưa tay ra đỡ lấy vách đá trong đường hầm. Nhưng rất nhanh, khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta cảm thấy cả đường hầm bắt đầu rung chuyển. Đất đá vụn vào mảnh đá rơi xuống ầm ầm. Động đất rồi. Chloe hét lớn. Lộc Tế Tế cũng đã đứng dậy, ánh mắt như điện, nhìn vào sâu trong đường hầm đang rung chuyển. Chloe hét lớn, mau đi thôi. Nơi này sắp sập rồi. Nói xong, Chloe quay người chạy. Lộc Tế Tế hít một hơi thật sâu, thân hình lóe lên. Biến mất khỏi chỗ cũ, sau đó xuất hiện trước mặt Chloe, rồi lại lóe lên, thân hình đã biến mất. Chloe nhìn thấy bóng lưng của Lộc Tế Tế, trong mắt có chút kỳ quái, sau đó hít một hơi thật sâu, cắm đầu chạy điên cuồng về phía cửa hầm. Lộc Tế Tế đã đứng ở khoảng đất trống bên ngoài cửa hầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sườn đồi trước mặt. Vị trí cửa hầm, bên trong truyền đến tiếng sụp đổ ầm ầm không ngừng, mặt đất vẫn tiếp tục rung chuyển nhưng Lộc Tế Tế đứng trên mặt đất, dưới chân như có đinh đóng chặt, đứng vững tại đó. Một lát sau, một bóng người xuất hiện ở cửa hầm. Chloe chạy ra ngoài trong tình trạng thảm hại, trên người và trên mặt toàn là bụi đất, còn có một số nơi có lẽ bị đất đá sụp đổ làm xước, trên mặt còn dính một chút máu. Thấy một tảng đá rơi xuống trước mặt, Chloe lập tức lao sang một bên, loạng choạng lăn xuống đất, bò dậy trong tình trạng thảm hại, định tiếp chạy ra ngoài, đồng thời hét lớn với Lộc Tế Tế, cứu mạng, cứu ta. Lộc Tế Tế nheo mắt nhìn Chloe, sau đó thân hình lóe lên, đến cửa hầm giơ tay lên. Một luồng sức mạnh trực tiếp cuốn Chloe bay ra ngoài. Khi Chloe dừng lại trên mặt đất, ngã lăn lộn, sau đó tay chân tịnh dùng, cố gắng để mình di chuyển ra xa cửa hầm. Mặt đất lại tiếp tục rung chuyển trong nửa phút. Cuối cùng, dưới một loạt chấn động ầm ầm, sườn đồi trước mặt hoàn toàn sụp đổ. Hầm đó, hoàn toàn biến mất. Bụi đất bay mù mịt, đất đá sườn đồi vỡ vụn. Sườn đồi trước mặt đã hoàn toàn biến dạng sụp đổ, đường hầm trong đó đương nhiên cũng không còn tồn tại. Ban đầu, đường hầm này chính là công trình đậu phụ do bạch tuộc quái vật, bỏ tiền ra xây dựng gấp rút. Không cầu chắc chắn bền bỉ, chỉ cần có thể chống đỡ một thời gian là được. Dưới trận động đất dữ dội vừa rồi, đương nhiên là không còn nữa. Lộc Tế Tế đứng trước đống đổ nát khổng lồ của sườn đồi, dừng lại nhìn chằm chằm. Đôi mắt lạnh lùng trước đó mới dần dần bùng lên 2 tia lửa giận dữ. Cô đột nhiên hét lớn một tiếng, giơ tay lên, một luồng sức mạnh khổng lồ cuồn cuộn đẩy ngang ra ngoài. Ầm một tiếng, đống đổ nát trên sườn núi đột nhiên lại nổ tung, những tảng đất đá lớn nhỏ bắn tung tóe khắp nơi. Bụi đất bay mù mịt, che khuất cả bầu trời. Chloe đang nằm sấp sau lưng Lộc Tế Tế thì lập tức ôm đầu chạy tán loạn, vừa hét lớn vừa lăn lộn bò trườn chạy điên cuồng về phía xa. Trên không trung liên tục có đá rơi xuống, Chloe điên cuồng né tránh, cuối cùng chạy đến khu nhà kho tạm bợ bên ngoài sườn núi. Những nhà kho tạm bợ đơn giản đó đã trở thành vật cản che chắn cho Chloe. Hắn ta ngồi xổm sau một nhà kho tạm bợ, áp sát vào bên ngoài bức tường, 2 tay ôm đầu, chịu đựng tiếng ầm ầm, đá và đất từ trên trời rơi xuống như mưa, dày đặc. Những tấm ván nhà kho tạm bợ phía sau bị đá đập vào kêu loảng xoảng, và dần dần phát ra tiếng kẽo kẹt của sự biến dạng và gãy vỡ. Cuối cùng, ầm một tiếng, một tảng đá lớn bay tới rơi xuống, đập vào mái nhà kho tạm bợ, ngay lập tức mái nhà kho tạm bợ bị đập thủng, những tấm ván vốn đã bị biến dạng cuối cùng không chịu nổi sức nặng, ầm ầm gãy đổ. Chloe hét lên một tiếng, chưa kịp chạy thì đã bị tấm ván đổ xuống đè lên. Cũng may, vì vấn đề góc độ nên lực đè này không đè chặt, bên dưới thực ra vẫn còn khoảng trống. Chloe thở hổn hển, cuối cùng cũng cố gắng dùng tay chân bò ra ngoài. Lúc này, tiếng nổ và đá bay khắp trời cuối cùng cũng lắng xuống. Chloe gần như đã biến thành một người toàn đất, toàn thân đầy bụi đất, gần như không nhìn rõ được khuôn mặt thật. Hắn ta bò dậy khỏi mặt đất, đứng từ xa nhìn bóng dáng Lộc Tế Tế phía trước. Lộc Tế Tế đứng thẳng, mái tóc rối tung bay trong gió, nhưng những tảng đất đá bay khắp trời lại không gây ra cho cô một chút tổn hại nào, thậm chí trên mặt cô cũng không dính một chút đất nào. Sau khi lá chắn niệm lực trên người tan đi, Lộc Tế Tế thở dài, ánh mắt cố kìm nén cảm xúc. Hắn sẽ không chết, hắn chắc chắn sẽ không chết. Lộc Tế Tế nghiến răng tự lẩm bẩm. Chloe căng thẳng nuốt nước bọt nhưng phát hiện ra miệng mình toàn là bùn đất, ho hai tiếng rồi mới đi về phía Lộc Tế Tế, nhưng cuối cùng vẫn không dám đi quá gần. Mà đi đến sau lưng Lộc Tế Tế cách 7-8 bước thì dừng lại, lớn tiếng gọi, nữ hoàng tinh không? Lộc Tế Tế từ từ quay đầu lại, liếc nhìn Chloe, trong mắt có chút kỳ lạ. Cái kia, chúng ta bây giờ ý ta là, đường hầm đã sụp đổ, chúng ta ở đây canh giữ, còn ý nghĩa gì nữa? Hay là, Lộc Tế Tế nheo mắt lại, giọng điệu lạnh lùng nói, hay là thế nào? Chẳng lẽ bỏ đi sao? Chloe thở dài, ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn nói, đường hầm sụp đổ, cho dù bọn họ muốn ra ngoài. Cũng sẽ không ra từ đây, cho nên chúng ta không bằng đi nơi khác tìm kiếm. Dừng lại một chút, Chloe từ từ nói, mèo xám cũng vậy, chồng ngươi Trần Nặc cũng vậy, đều là những người có thực lực đỉnh cấp. Nếu bọn họ thực sự muốn ra ngoài, biết đâu vào phút cuối phá vỡ không gian, dùng phương pháp truyền tống không gian để ra ngoài từ bên trong. Vậy thì, có lẽ lúc này, truyền tống ra ngoài, chưa chắc đã rơi xuống ở đây. Có khả năng đã truyền tống đến nơi khác, chúng ta ở đây canh giữ còn không bằng đi xung quanh gần đó tìm kiếm. Lộc Tế Tế khẽ động lòng, nhớ tới lúc trước mình giả trang thân phận Satoru Kô, cùng Trần Nặc tiến vào không gian di tích trong rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ, cùng xít đánh một trận, cuối cùng trước khi không gian sụp đổ, Trần Nặc đã dẫn mọi người dùng năng lực truyền tống không gian để thoát ra, lần đó chính là sau khi truyền tống ra ngoài, Trần Nặc đã bị thương nặng hôn mê. Nếu lần này cũng vậy, vậy thì Trần Nặc nếu một lần nữa bị thương nặng, cho dù truyền tống không gian thoát ra, lúc này chắc chắn cũng rất cần mình. Nghĩ đến đây, Lộc Tế Tế lập tức gật đầu nói, ngươi nói có lý, chúng ta nên đi khắp nơi tìm kiếm. Bỗng nhiên cô nhìn Chloe, ngươi cảm thấy, trận động đất vừa rồi là thế nào? Chloe do dự một chút, nhỏ giọng nói, ta không dám nói, thực ra trong lòng ngươi cũng đoán được đại khái, hà tất phải hỏi ta. Ta nói ra, chỉ khiến ngươi nổi giận. Lộc Tế Tế lắc đầu, ta đương nhiên có đoán được. Theo suy đoán bình thường, chắc chắn là người bên trong đã đánh nhau một trận lớn, sau trận chiến quyết định. Không gian bị đánh sập mới có thể khiến lòng đất rung chuyển dữ dội, gây ra động đất trên bề mặt ở đây. Nhưng, Lộc Tế Tế thở dài, thôi, hỏi ngươi cũng không hỏi ra được thêm ý kiến gì nữa, chúng ta đi tìm kiếm khắp nơi trước đã. Chloe và Lộc Tế Tế, hai người trong công trường bỏ hoang này tìm kiếm khắp nơi, vẫn tìm được một số công cụ có thể sử dụng. Ví dụ như còn hai chiếc xe công trình bị bỏ lại ở đây. Chloe kiểm tra một chút, trong bình xăng vẫn còn dầu diesel. Vì vậy, Chloe và Lộc Tế Tế bàn bạc, ta không có năng lực, không biết bay nên ta sẽ lái xe công trình đi về hướng bên trái để tìm kiếm. Nữ hoàng tinh không, ngươi có thể bay, như vậy ngươi sẽ nhanh hơn, ngươi đi về hướng bên phải tìm kiếm. Chúng ta đều mang theo bộ đàm, gặp phải tình huống gì thì lập tức thông báo cho đối phương là được. Lộc Tế Tế nhìn chằm chằm Chloe một cái, không nói gì, cầm lấy một chiếc bộ đàm, thân hình lóe lên, liền nhảy lên, bay về phía bên phải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lộc Tế Tế tìm kiếm như vậy, đã tìm kiếm phạm vi hàng chục dặm. Cô bay thấp, giảm tốc độ, thả tinh thần lực ra đến mức tối đa, gần như từng mét cảm ứng tất cả dấu vết đáng ngờ trên mặt đất. Tìm kiếm vài giờ, cuối cùng vẫn không có kết quả. Lộc Tế Tế trong lòng ước tính, lần này của mình, coi như đã bao phủ phạm vi hàng chục km vuông rồi. Trong lòng cô vừa sốt ruột, vừa không nhịn được mà vẫn còn một tia hy vọng. Sợ rằng mình sơ suất bỏ sót điều gì đó. Cô lại quay về đường cũ, tinh thần lực chính xác đến từng mét để tìm kiếm, bay đi bay lại. Rất nhanh, cô đã tìm thấy Chloe. Chloe đang lái chiếc xe công trình dừng lại trên một vùng đất hoang. Chỉ là xe công trình đã dừng ở bên đường, Chloe đang đeo một chiếc ba lô, leo lên một sườn đất bên cạnh. Lộc Tế Tế đột nhiên dừng lại ở trước mặt, Chloe giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Lộc Tế Tế một cái. ngươi cũng không phát hiện ra gì sao? Chloe đứng dậy, thẳng người, lắc đầu chậm rãi, không phát hiện gì cả. Xe công trình của ta đã hết nhiên liệu rồi, ta đã quay lại công trường một lần giữa chừng, còn hút hết nhiên liệu từ bình xăng của mấy chiếc xe công trình bỏ hoang khác nữa, mới có thể cầm cự đến giờ. Nhưng bây giờ thì hết sạch nhiên liệu rồi. Ta thấy có một sườn đồi ở đây nên nghĩ rằng, có lẽ trèo lên chỗ cao thì tầm nhìn sẽ tốt hơn một chút. Lộc Tế Tế nhíu mày thất vọng. Chloe suy nghĩ một chút, đưa ra một ý kiến. Có lẽ, chúng ta cần thêm người, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Lộc Tế Tế liếc nhìn Chloe. Chloe tiếp tục nói, thật ra cũng không cần quá bi quan. Có lẽ họ đã trốn thoát, có lẽ chỉ bị thương nặng hôn mê. Có lẽ, sau khi tỉnh lại, bọn họ sẽ chủ động tìm chúng ta. Lộc Tế Tế lạnh lùng nói, những lời an ủi vô ích này thì thôi đi, ta không phải là kẻ yếu đuối, chỉ cần một chút đả kích là tinh thần sẽ sụp đổ. Cứ làm theo lời ngươi nói, tìm thêm người đến, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Trong dinh thự thị trưởng, anh đã quay lại đây sinh sống. Công việc đưa những người tị nạn ở bên ngoài thị trấn trở về vẫn đang tiếp tục, tình hình trong thị trấn đã dần dần bình ổn trở lại. Mà điều khác biệt duy nhất là, anh đã trở thành người đứng đầu thị trấn này. Bây giờ hắn có quân lính, có súng. Đồng thời lại là người bản địa, trước đây dựa vào sự giúp đỡ của Trần Nặc, đã dọn sạch những kẻ gây nguy hiểm cho hắn trong thị trấn này. Thị trấn bây giờ, sau khi Trần Nặc và những người khác rời đi, anh đã nắm giữ quyền lực cao nhất. Bây giờ điều duy nhất cần chú ý là, quân lính đánh thuê trong thị trấn vẫn chưa rút đi, anh vẫn phải giữ thái độ tôn trọng, đối với lực lượng vũ trang mạnh hơn cả phép màu này. Chỉ cần đợi đến khi những quân lính đánh thuê trong thị trấn rút đi, thì có thể nói anh chính là hoàng đế mới của thị trấn này. Buổi tối, anh đứng trên ban công tầng cao nhất của dinh thự thị trưởng, nhìn về phía trước toàn bộ đường nét của thị trấn. Vị trí này, trước đây đều thuộc về anh rể của hắn, thị trưởng tiền nhiệm. Lúc này hắn đứng ở vị trí này, nhìn xuống toàn bộ thị trấn, trong lòng cuối cùng cũng hiểu được tại sao trước đây anh rể của hắn là thị trưởng, lại thích đứng ở đây nhìn xuống toàn thị trấn như vậy. Tâm trạng đó, lúc này anh cuối cùng cũng cảm nhận được. Đó chính là tâm trạng của một vị vua khi nhìn xuống lãnh địa của mình. Cảm giác mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Ngay khi anh cảm thấy vô vàn cảm xúc trong lòng thì đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, Lộc Tế Tế đã từ trên trời giáng xuống, dừng lại trước mặt anh. Anh nhìn kỹ, khí thế ngút trời trong lòng hắn lập tức thu lại. Sau khi kinh hô một tiếng, hắn vội vàng cười lấy lòng, nữ hoàng cái kia, thưa cô nương, à không, bệ hạ. Anh tất nhiên là nhận ra Lộc Tế Tế, người phụ nữ xinh đẹp đến mức không giống người thường trước mắt này. Chính là phu nhân của Trần Nặc đại nhân, trước đây khi ở trong phủ, từ trên xuống dưới đều vô cùng kính trọng người phụ nữ này. Hơn nữa anh rất hiểu, sự kính trọng này không phải xuất phát từ Trần Nặc. Không phải vì người phụ nữ này là phu nhân của Trần Nặc nên mới được kính trọng. Mà là, bản thân người phụ nữ này có thực lực mạnh mẽ đến mức khiến người ta sợ hãi. Anh còn chưa chào hỏi xong thì đã cảm thấy hai chân mình rời khỏi mặt đất. Lộc Tế Tế túm lấy cổ áo sau gáy của anh, lạnh lùng nói, đi theo ta. Xoẹt. Cánh cửa ban công bị đập tung, anh cứ như vậy bị Lộc Tế Tế xách trong tay, nhanh chóng xông vào trong phủ. Đầu óc của hắn choáng váng, đầu nặng chân nhẹ, trước mắt tối sầm. Đợi đến khi hắn cuối cùng cũng bị ném xuống đất, thì phát hiện đã bị Lộc Tế Tế đưa đến thư phòng trong phủ. Lộc Tế Tế buông anh ra, sau đó xông đến chiếc bàn trong thư phòng, bắt đầu lục tung mọi thứ. Rất nhanh, cô đã tìm thấy một tấm bản đồ, nhanh chóng trải ra trên bàn. Qua đây, còn ngây ra đó làm gì? Lộc Tế Tế quát một tiếng, anh toàn thân giật mình, vội vàng chạy tới. Ngón tay Lộc Tế Tế chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Nơi này, ngươi có biết không? Biết. Anh nhìn kỹ một chút, sau đó vội vàng gật đầu. Biết. Tốt. Lộc Tế Tế nhanh chóng hỏi, bây giờ ngươi có bao nhiêu người dưới trướng? Anh không dám chần chừ, ta có một tiểu đoàn tăng cường, có thể huy động khoảng 800 người, đều đã được huấn luyện quân sự cơ bản. Không đủ. Lộc Tế Tế lắc đầu, ngươi không có thêm người nào nữa sao? Anh ngẩn người, hát em, ta có thể điều thêm 200 người từ thị trấn, nhưng những người này nhiều nhất chỉ có thể coi là thanh niên khỏe mạnh, có thể làm việc, chắc chắn không thể cầm súng, một khi nổ súng có thể sẽ sụp đổ. Hơn nữa, kỷ luật cũng không được đảm bảo. Lộc Tế Tế liếc nhìn anh, ta không bắt ngươi đi đánh trận. Ngươi hãy cố gắng tìm thêm người, huy động toàn bộ nhân lực trong thị trấn. Ta cần rất nhiều người làm việc cho ta. Cần bao nhiêu? 2.000 người. Ít nhất không được dưới 1.500 người. Càng nhanh càng tốt. Ta cho ngươi 1 giờ. Ngươi có thể để quân đội của ngươi xuất phát trước. Những dân phu khác, ngươi cử người ở lại đây tiếp tục điều động. Sau đó, phái đi với tốc độ nhanh nhất. Đến đúng vị trí ta chỉ trên bản đồ. Lộc Tế Tế vừa nghĩ vừa nói nhanh, còn xe cộ nữa. Ngoài xe quân sự trong doanh trại của ngươi, còn phải điều động cả xe ô tô trong thị trấn. Ta cần ít nhất 100 chiếc ô tô trở lên. Càng nhiều càng tốt. Về nhiên liệu, hãy rút hết toàn bộ nhiên liệu dự trữ trong thị trấn. Đổ đầy xăng cho tất cả các xe ô tô. Anh run rẩy, đại nhân, định để chúng ta đi làm việc gì cho người vậy? Tìm người. Lộc Tế Tế mặt lạnh tanh, tìm Trần Nặc. Đến đúng vị trí ta chỉ trên bản đồ, lấy tọa độ này làm tâm, sau đó tìm kiếm ở các khu vực lân cận. Phạm vi tìm kiếm, trước tiên có thể từ bán kính 5 km, nếu không tìm thấy thì mở rộng thêm 10 km, 15 km, 20 km. Không tìm thấy thì tiếp tục tìm. Tiếp tục mở rộng. Anh trong lòng đột nhiên giật thót. Tìm Trần Nặc đại nhân. Trần Nặc đại nhân mất tích rồi sao? Chuyện gì lớn thế này đã xảy ra vậy? Có vấn đề gì sao? Hay là ngươi không làm được? Lộc Tế Tế lạnh lùng nói, ngươi không làm được, ta có thể đổi người khác làm thị trưởng ở đây để chỉ huy việc này. Làm được. Anh vội vàng hét lớn, ta có thể làm được. Nhưng ngay lập tức, anh cau mày nói, nhưng vấn đề thì cũng có vấn đề. Nói nhanh lên. Đừng lãng phí thời gian. Lộc Tế Tế quát lớn. Hai vấn đề. Anh không dám chần chừ, nhanh chóng nói, vấn đề thứ nhất, từ chỗ chúng ta, phái quân đội và nhân lực đến tọa độ mà ngươi nói, nơi đó không phải là phạm vi lãnh thổ của thị trấn chúng ta. Từ đây đi đến đó, phải đi qua địa bàn của nhiều thế lực khác nhau. Đội quân lớn của chúng ta hành quân, chắc chắn sẽ bị các thế lực khác cản trở, người khác sẽ coi chúng ta là mối đe dọa thậm chí là hành vi thù địch, chúng ta. Còn vấn đề thứ hai, ngươi nói, lấy tọa độ đó làm trung tâm, bắt đầu tìm kiếm xung quanh, dù là 5 km hay 10 km hay phạm vi lớn hơn. Những nơi đó, đều không phải là địa bàn của ta. Nếu người của ta tiến hành hành động tìm kiếm đội quân lớn ở khu vực đó, cũng sẽ bị các thế lực địa phương khác. Lộc Tế Tế lập tức ngắt lời anh, ta hiểu rồi. Ngươi không cần quan tâm đến những điều này, cứ phái người đi làm ngay. Ai cản trở ngươi, ngươi hãy liên lạc với ta qua bộ đàm ngay. Ta sẽ giải quyết mọi rắc rối. Anh nuốt nước bọt, hắn ta cảm thấy, khi người phụ nữ này nói giải quyết mọi rắc rối, trong giọng nói có sát khí không hề che giấu. Đội quân lính đánh thuê đóng quân trong thị trấn có hàng trăm lính đánh thuê. Nhận lệnh của công ty Bạch Tuộc Quái Vật, thực hiện nhiệm vụ hành động quân sự tại quốc gia châu Phi nhỏ bé này, cho đến hôm nay thì thực ra hầu hết các nhiệm vụ đã kết thúc, vài ngày gần đây, gần như đã chuẩn bị rút quân. Đây là hai ngày nhưng lại xuất hiện tình huống kỳ lạ, mệnh lệnh từ trên bắt đầu trở nên hỗn loạn, thậm chí còn im lặng. Có vẻ như tầng lớp thượng lưu của công ty đã có sự thay đổi quyền lực. Cuối cùng đưa ra kết luận là, quân đội chỉ có thể tiếp tục đóng quân tại đây, chờ đợi mệnh lệnh rõ ràng hơn. Nhưng mà, tối nay, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một giờ sau, 360 lính đánh thuê đóng quân trong thị trấn đã sẵn sàng xuất phát, ngồi trên xe vận tải quân sự, đổ đầy nhiên liệu, mang theo túi tiếp tế. Cùng xuất phát với họ, còn có tiểu đoàn tăng cường dưới quyền anh. Đoàn xe gồm hơn 30 xe vận tải, 4 xe ô tô địa hình, 4 xe tiếp tế xuất phát từ thị trấn vào ban đêm. Đối với chỉ huy của lực lượng lính đánh thuê ở thị trấn này, quá trình nhận nhiệm vụ này không hề do dự, là tổ chức lính đánh thuê trực thuộc công ty Bạch Tuộc Quái Vật, đồng thời cũng là thành viên của đội ngoại vụ cấp C của công ty Bạch Tuộc Quái Vật. Chỉ huy biết rất rõ sự khác biệt giữa người bình thường và người có năng lực. Hắn ta cũng hiểu rõ, cái gọi là trưởng khống giả là gì. Nữ hoàng tinh không này, hắn cũng đương nhiên hiểu rõ. Vì vậy, khi nữ hoàng tinh không đột nhiên đứng trước mặt, đưa ra một mệnh lệnh thậm chí rất vô lý, chỉ huy này không thể nói những lời ngu ngốc như ngươi không phải là chủ của ta sẽ không nghe lệnh của ngươi. Bởi vì nữ hoàng tinh không đã nói rất rõ ràng, hoặc nghe lời, hoặc ngươi chết ngay lập tức. Ảnh của Trần Nặc được in thành nhiều thùng giày ở thị trấn. Hầu như các đội tìm kiếm đều có một người một tờ. Cho dù là quân đội của anh, hay lính đánh thuê, thậm chí ngay cả những dân phu được huy động từ thị trấn sau đó, cũng sẽ không làm việc không công. Lộc Tế Tế đã đưa ra một khoản tiền thưởng rất hậu hĩnh. Đồng thời, đưa ra thêm một mức thưởng. Trên thực tế, Lộc Tế Tế không hài lòng với mức thưởng tăng thêm này. Nếu theo ý cô, chỉ cần tìm thấy Trần Nặc, đừng nói 1 triệu, cho dù là 100 triệu, 1 tỷ, hàng chục tỷ. Cô sẽ không nhíu mày. Nếu tiền của cô không đủ, người phụ nữ điên này sẽ không ngần ngại đánh vào nước Mỹ, sau đó trực tiếp dùng vũ lực lấy sạch kho dự trữ vàng của Cục Dự trữ Liên bang. Đối với người phụ nữ đang trên bờ vực phát điên này, người dám cản trở cô truy tìm chồng mình. Đó chính là kẻ thù. Kẻ thù không đội trời chung. Nhưng khoản tiền thưởng 1 triệu đô là do Chloe thuyết phục. Theo lời của Chloe, đối với những người bản địa ở đây, người đưa ra mức 1 tỷ hay chục tỷ, đều là con số viển vông, bọn họ thậm chí không thể tưởng tượng được. Mục tiêu quá xa vời, sẽ trở thành mục tiêu không tồn tại. Vì vậy, 1 triệu đô nằm trong phạm vi nhận thức của bọn họ. Là thứ bọn họ có thể nhìn thấy, có thể tưởng tượng, có thể chạm vào. Bọn họ mới có thể dốc toàn lực vì mục tiêu này. Dù sao thì, đất nước nhỏ bé này, sau 2 tháng chiến loạn liên miên, tình hình hỗn loạn ban đầu đã chấm dứt. Nhưng tối nay, đột nhiên, một lần nữa, một gợn sóng lại nổi lên. Một đội quân tinh nhuệ toàn diện với hơn 1.000 người đã rời khỏi thị trấn. Đoàn xe khổng lồ, hướng về phía không thuộc phạm vi thế lực của họ, ngang nhiên tiến vào. Những cản trở và xung đột dự kiến chắc chắn đã xảy ra. Nhưng cách làm của Lộc Tế Tế, đơn giản và thô bạo đến cực điểm. Sau khi phía trước đội quân xuất hiện lực lượng vũ trang đối địch cản trở, đoàn xe buộc phải dừng lại tạm thời, thậm chí tất cả mọi người đều đã vào trạng thái chiến đấu. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Phía xa phía trước xuất hiện một đám mây nấm khổng lồ. Sau đó, không còn gì nữa. Đội quân được thông báo. Tiếp tục tiến lên. Không được dừng lại. Không được chậm trễ và do dự. Lộc Tế Tế không phải làm việc một mình. Cô thậm chí còn đến bệnh viện một chuyến. Tất cả những người đã tham gia vào hành động lần này, những người đã tỉnh lại và phục hồi khả năng bình thường. Chỉ cần còn có thể cử động, cô đều bắt bọn họ quay lại, gia nhập đội tìm kiếm. Một số người được đưa lên xe, phụ trách dẫn đoàn xe đi đến tọa độ công trường đường hầm. Nếu gặp phải sự cản trở trên đường, hãy để những người có năng lực này ra tay. Lộc Tế Tế đã đưa ra cho những người này hai lựa chọn. Đồng ý với yêu cầu và ủy thác của ta, sau khi hoàn thành, mỗi người sẽ được thưởng 1 triệu la. Từ chối không làm. Bây giờ thì chết đi. Tất cả mạng sống của các ngươi đều do ông xã ta cứu. Nếu bây giờ các ngươi không chịu đi cứu ông xã ta, vậy thì trả mạng lại đây. Những người có năng lực này, hiểu rõ hơn người thường về ý nghĩa của danh xưng trưởng khống giả. Cũng hiểu rõ hơn về sức nặng của cái tên nữ hoàng tinh không. Không ai chọn con đường thứ hai, tất cả đều không chút do dự chọn con đường thứ nhất. Sau đó, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Lần đầu tiên gặp phải sự cản trở, nổ tung. Trực tiếp dùng vũ lực nghiền nát không chút thương tiếc. Lần thứ hai gặp phải sự cản trở, nổ tung. Tiếp tục dùng vũ lực nghiền nát không chút lý lẽ. Mà đến lần thứ ba, không phải là cản trở nữa. Một lực lượng vũ trang địa phương xuất hiện trên đường, trực tiếp dương cao cờ trắng xông ra. Anh trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Hắn ta nhanh chóng chạy đến phía trước và sau một cuộc trò chuyện rất ngắn với đối phương. Anh trở về đội của mình trong trạng thái gần như nằm mơ. Hắn ta đột nhiên nhận ra một tình huống mà bản thân chưa từng nghĩ đến trước khi lên đường. Mặc dù là đi tìm kiếm, nhưng người khác không biết. Các lực lượng vũ trang khác không biết. Nếu cứ theo kiểu này mà tiến sâu vào, hành quân, có một nhóm cường giả có thể dùng vũ lực siêu phàm, trực tiếp nghiền nát mọi sự kháng cự, luôn làm hậu thuẫn cho mình. Chết tiệt! Nếu hắn cứ đi một mạch như thế này, chẳng phải là thống nhất cả nước rồi sao? Nhưng bất kỳ ai có chút đầu óc đều hiểu rõ một điều. Đừng chọc giận một người phụ nữ phát điên. Một người phụ nữ đang trong trạng thái phát điên, trong trạng thái cảm xúc và tinh thần cực đoan thì có thể làm bất cứ điều gì. Một người phụ nữ trong trạng thái này, cô ta sẽ làm bất cứ điều gì vượt quá sự phán đoán của ngươi, vượt quá khuôn khổ logic của ngươi, những điều quá đáng, vô lý và khó tin. Vậy thì, nếu người phụ nữ phát điên này là nữ hoàng tinh không thì sao? Rất đơn giản, hãy nhân điều trên lên 100 lần. Lúc này, anh có một cảm giác vô lý đến mức muốn tự tát mình một cái, xem mình có đang mơ không? Trên đường đi, hai lực lượng vũ trang đầu tiên thể hiện sự thù địch với mình, thậm chí còn chưa kịp đánh nhau. Đã bị san bằng rồi. Sau đó, giờ cờ trắng đầu hàng gia nhập thế lực của mình, xuất hiện người đầu tiên, rồi người thứ hai, người thứ ba. Nếu bây giờ có một bản đồ, thì trong mắt anh có thể thấy rất trực quan, theo lộ trình hành quân của mình, tất cả những nơi đã đi qua, màu sắc của thế lực địa phương ban đầu đều có thể đổi thành máu của mình, quân của ta quá ít. Đây là phản ứng đầu tiên của anh. Nếu lúc này, quân đội trong tay mình có thêm vài nghìn người nữa, những nơi đã đi qua, bất kể là bị san bằng hay là giơ cờ trắng đầu hàng. Chỉ cần mình để lại một ít quân đội dọc đường, có thể thực sự nuốt chửng những thế lực này. Nhưng đằng này anh lại không có cái bụng lớn như vậy, không nuốt nổi, cũng không tiêu hóa nổi. Mình dựa vào vị nữ hoàng bệ hạ hùng mạnh kia, ngang ngược một đường, nhưng sau này, không còn người phụ nữ giống như một vị thần hùng mạnh này nữa. Đột nhiên ánh mắt anh sáng lên, hắn nhìn những dị năng giả trong đội. Hành quân một đêm, đến gần sáng, đoàn xe đã đến một vị trí nhạy cảm. Phía trước rất xa, tất nhiên là tọa độ đích đến của cuộc hành quân. Nhưng, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía trước mắt là một địa điểm rất nhạy cảm đối với anh, và đối với tất cả mọi người ở quốc gia châu Phi này. Thủ đô của quốc gia nhỏ bé ở châu Phi này, có thể đi vòng qua. Nhưng mệnh lệnh của nữ hoàng là tăng tốc. Không được chậm trễ. Phải đến đích bằng cách nhanh nhất. Vậy thì, anh cũng không nói dối. Hắn không dám lợi dụng, ám chỉ hay thậm chí là mượn tay Lộc Tế Tế giết người. Hắn hiểu rất rõ, đứng trước người phụ nữ điên này, chơi những trò vặt vãnh này, có thể có khả năng thu lợi. Nhưng nếu bị đối phương nhìn thấu thì bản thân chắc chắn sẽ trở thành một cái xác. Vì vậy, anh dứt khoát lấy ra thái độ thành thật và thẳng thắn nhất của mình. Phía trước là thủ đô, là thế lực mạnh nhất. Nếu không muốn xung đột, có thể đi vòng qua. Nếu chúng ta đi vòng qua thì cần phải mất thêm hơn 2 giờ. Lộc Tế Tế nghe xong lời của anh thì không có bất kỳ biểu hiện gì. Cô trực tiếp bay đi. 2 phút sau, đoàn xe trên đường lớn, hầu như ai cũng nghe thấy tiếng nổ lớn. Khi nhìn thấy ở hướng thủ đô, một vị trí nào đó xuất hiện ánh lửa. Sau đó, Lộc Tế Tế đã trở lại đoàn xe, ngồi vào ghế bên cạnh anh. Đoàn xe tiếp tục tiến lên, tách ra một đội vào thành phố thu gom nhiên liệu, sau đó đuổi theo đoàn xe. Lộc Tế Tế chỉ định một số dị năng giả, để bọn họ phụ trách dẫn theo đội nhỏ vào thành phố thu gom nhiên liệu. Anh nuốt nước bọt, ngươi vừa rồi. Thế lực mạnh nhất mà ngươi nói, không còn nữa. Ý là gì? Phủ Tổng thống không còn nữa. Lộc Tế Tế không nói gì, trực tiếp bay đi. Sau đó, anh mới hiểu ra, cái gọi là Phủ Tổng thống không còn nữa của người phụ nữ này, thực sự là theo nghĩa đen. Chính là, về mặt vật lý, không còn nữa. Là tòa nhà biểu tượng cho quyền lực tối cao, ở thủ đô của quốc gia chiến loạn châu Phi này. Tòa nhà này, sau nhiều năm chiến loạn, đã được các thủ lĩnh quân phiệt đời này qua đời khác liên tục xây dựng mở rộng. Nhưng lần này, không còn nữa. Về mặt vật lý, Phủ Tổng thống này đã bị săn bằng, sẽ không còn bất kỳ tòa nhà nào còn sót lại. Đồng thời còn có, tổ chức quân phiệt mạnh nhất chiếm đóng thủ đô này. Hơn 10 tên quân phiệt còn con bên trong. Thời điểm dinh Tổng thống bị săn phẳng, những kẻ này cũng không còn tồn tại. 36 tiếng đồng hồ sau, đoàn xe hàng nghìn người đã đến công trường đổ nát sau trận động đất. Nhân viên quân sự chuyên nghiệp của tổ chức lính đánh thuê đã lấy ra bản đồ quân sự, đồng thời đưa ra kế hoạch tìm kiếm đã được lập ra trong thời gian di chuyển. Phân chia khu vực, tất cả đều được bày ra. Sau đó, tất cả mọi người không nghỉ ngơi, lập tức tham gia vào cuộc tìm kiếm. Cùng lúc đó, còn có 3 trực thăng vận tải, lượn vòng trên bầu trời, chịu trách nhiệm tìm kiếm khu vực rộng lớn hơn. Trực thăng là Lộc Tế Tế cướp từ công ty Bạch Tuộc Quái Vật. Công ty Bạch Tuộc Quái Vật đã trở nên hỗn loạn. Trong chiến dịch ở quốc gia châu Phi lần này, kho vật tư và kho tổng đã bị Lộc Tế Tế đi một chuyến. Cô không hứng thú với những vật tư đó, nhưng lại rất thèm thuồng những chiếc trực thăng đỗ ở kho. Còn hậu quả thì sao? Công ty Bạch Tuộc Quái Vật không có Bạch Tuộc Quái Vật, thì đó là bột nhão. Lộc Tế Tế hoàn toàn không quan tâm đến bất kỳ sự tức giận và trả thù nào. Huống hồ, Bạch Tuộc Quái Vật đã mưu hại cô và Trần Nặc, cô cướp vật tư của công ty Bạch Tuộc Quái Vật còn nhẹ chán. Vào giờ thứ 72, lực lượng tập trung tìm kiếm ở khu vực này ngày càng lớn mạnh. Những thế lực gia nhập dưới trướng Bạch Khởi cũng mang đến một lượng lớn sinh lực. Đội tìm kiếm, số lượng nhân lực đã vượt quá 8.000 người. Phạm vi tìm kiếm đã mở rộng gấp 3 lần so với khu vực mà Lộc Tế Tế đã định trước. Điều động hơn 150 xe ô tô, còn có 6 chiếc trực thăng. Tuy nhiên, điều khiến tâm trạng của Lộc Tế Tế ngày càng điên cuồng là đã trải qua 72 giờ. Không có kết quả. Nhưng người phụ nữ phát điên sẽ không nói lý lẽ. Cô trực tiếp gọi em, chỉ huy lính đánh thuê và một số thủ lĩnh của các thế lực đầu hàng đến trước mặt. Đi tìm tất cả các máy xúc, thiết bị đào. Đi tìm thêm nhiều thiết bị công trình. Nhiều nhân viên công trình hơn. Sau đó, ở khu vực trung tâm tọa độ, đào xuống lòng đất. Tất cả mọi người nghe xong mệnh lệnh này đều há hốc mồm. Tên chỉ huy lính đánh thuê nuốt nước bọt, đào sâu bao nhiêu? Đào cho đến khi tìm được người. Lộc Tế Tế lắc đầu, giọng nói có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong mắt lại lóe lên ngọn lửa điên cuồng. Dưới lòng đất cách mặt đất khoảng 800 mét theo đường thẳng, có một không gian ngầm, đào xuyên qua nó. Tìm ra nó. Tất cả mọi người đều im lặng. Người duy nhất có ánh mắt phấn khích là anh. Nghe có vẻ như đây là một công trình vĩ đại. Nhưng càng kéo dài thời gian thì càng có lợi cho hắn ta. Chỉ cần công trình này chưa kết thúc một ngày, thì người phụ nữ này sẽ luôn đóng vai trò là thần hộ mệnh của hắn ta. Trong quá trình hắn ta làm việc này, tất cả nhân lực vật lực cần thiết, tất cả những sự tồn tại chống lại hắn ta, đều sẽ bị người phụ nữ này dùng tư thế áp đảo giải quyết hết. Và thời gian càng lâu, hắn ta càng có nhiều thời gian và cơ hội hơn để nuốt chửng và tiêu hóa hoàn toàn những vùng đất và lợi ích đã ăn vào. Đủ rồi, nữ hoàng tinh không? Người phá vỡ sự im lặng là Chloe. Chloe thở dài, vẻ mặt nghiêm trọng bước tới, nhìn Lộc Tế Tế, ngươi hiểu rõ trong lòng. Nếu tiến hành một công trình đào bới lớn như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Lộc Tế Tế không nói gì. Chloe làm cho giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn một chút, mang theo một chút thuyết phục yếu đuối. Từ từ nói, trước đây, khi Bạch Tuộc Quái Vật đào ở đây, hắn đã đào mất mấy tháng mới đào được đường hầm đó. Hơn nữa, hắn có khả năng huy động nguồn lực gần như vô hạn trên toàn thế giới, có thể tìm được những kỹ thuật viên giỏi nhất, những thiết bị tốt nhất, máy đào hầm. Lộc Tế Tế lạnh lùng nói, ta cũng có thể. Vậy còn thời gian thì sao? Chloe lắc đầu, cho dù ngươi có thể nhưng thời gian thì sao? Bạch Tuộc Quái Vật làm việc này cũng mất mấy tháng. Cho dù ngươi làm tốt đến đâu thì cũng không thể ngắn hơn thời gian này được. Ngươi cho rằng, Nếu bọn họ ở dưới lòng đất thì ngươi mất mấy tháng đào xuống còn có ý nghĩa gì? Huống hồ bọn họ thậm chí còn có khả năng rất lớn là không ở dưới lòng đất. Lộc Tế Tế nheo mắt, vậy, ngoài ra, ngươi còn có chủ ý nào tốt hơn không? Dùng cách nào, đi đâu tìm? Chloe im lặng. Hắn ta không nói nên lời. Nếu bọn họ ở dưới lòng đất thì đã sớm ra ngoài rồi. Truyền tống không gian, chẳng lẽ mèo xám không biết sao? Hay Trần Nặc không biết sao? Nếu bọn họ bị thương nặng hoặc hôn mê thì lúc này cũng đã sớm tỉnh lại rồi. Nếu thật sự còn ở dưới lòng đất, bị mắc kẹt ở đó, ngươi đào mấy tháng mới đào xuống được, đến lúc đó, xác cũng khô queo rồi. Còn ý nghĩa gì nữa? Những lời này, Chloe đều không nói. Hắn hiểu rất rõ, đối với một người phụ nữ phát điên, nói những điều này cũng vô dụng. Hơn nữa, tất cả ra ngoài. Lộc Tế Tế đột nhiên đứng dậy, chỉ vào cửa của cái lều đang làm sở chỉ huy tạm thời này. Anh và những người khác sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Khi trong lều chỉ còn lại Lộc Tế Tế và Chloe hai người, Lộc Tế Tế mới quay đầu nhìn Chloe. Trên mặt cô lộ ra một nụ cười bình tĩnh xen lẫn điên cuồng. Chloe, ngươi có phải cảm thấy ta điên rồi không? Chloe, ta đúng là điên rồi, trong lòng ta tràn đầy tức giận, điên cuồng và sợ hãi. Giọng điệu của Lộc Tế Tế bình tĩnh nhưng càng bình tĩnh, như vậy thì càng có chút đáng sợ. Nhưng kỳ lạ thay, ta càng sợ hãi thì đầu óc ta dường như càng hoạt động tốt, ta càng nghĩ ra được những thứ mà bình thường ta không nghĩ ra được. Lộc Tế Tế tiếp tục dùng giọng điệu bình tĩnh này lạnh lùng nói với Chloe, ngươi có biết tại sao ta nhất quyết phải tìm kiếm như vậy không? Thực ra từ hôm qua, ngươi đã ám chỉ ta ít nhất 3 lần, rằng cuộc tìm kiếm vô ích này có thể dừng lại rồi. Mà đến hôm nay, ta đưa ra kế hoạch đào xuống lòng đất, ngươi lại một lần nữa phản đối. Ngươi diễn rất tốt, diễn cái kiểu, ta là kẻ điên. Còn ngươi là một người đồng đội vẫn giữ được sự bình tĩnh, lý trí. Ngươi đang khuyên ta, khuyên kẻ điên này, khuyên ta chấp nhận sự thật, đừng làm những việc vô ích, chấp nhận tất cả. Nhìn thì giống hệt một hình tượng người tốt. Chloe ngẩn người. Lộc Tế Tế cười lớn, nụ cười cũng mang theo một chút điên cuồng. Ta thường bị lừa. Người thường lừa ta, chính là chồng ta. Vì thường bị hắn lừa nên ta thường đánh hắn. Nhưng, ta cũng nhờ vậy mà có được kinh nghiệm bị lừa rất phong phú. Cộng thêm ta thường đánh hắn nên hắn cũng đã chỉ bảo cho ta rất nhiều, những mánh khóe lừa người. Trong đó có một đạo lý quan trọng là hắn đã dạy ta. Sắc mặt Chloe thay đổi, cao mày nói, ý ngươi là gì? Lộc Tế Tế hư một tiếng, còn giả vờ ngây ngốc sao? Ý ta rất đơn giản. Ngươi người đồng hành lý trí bình tĩnh này, hình tượng người tốt này, là giả. Cho nên, lời ngươi nói, chuyện mà ngươi càng không cho ta làm thì thường chính là, Lộc Tế Tế nói đến đây. Đột nhiên đối mặt với Chloe, giơ tay ra, búng ngón tay. Một luồng gió mạnh bắn ra, thẳng đến trán Chloe. Luồng gió mạnh này sắc bén như dao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lực đạo này, đủ để trực tiếp lật tung hộp sọ của Chloe vốn là người bình thường. Chloe cuối cùng cũng lùi lại một bước, hắn giơ tay lên vung một cái, nhẹ nhàng đỡ luồng gió mạnh bắn về phía mặt mình. Lộc Tế Tế hư một tiếng, sao, không tiếp tục giả vờ nữa sao? Cựu trưởng khống giả Chloe tiên sinh. Từ lúc trốn khỏi đường hầm, ngươi ở bên cạnh ta, vẫn luôn đóng giả thành một người bình thường không có dị năng. Nhiều lần làm cho mình trở nên thảm hại. Chỉ tiếc, diễn xuất của ngươi, kém xa chồng ta. Im lặng một lúc, trên mặt Chloe lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Hắn ta suy nghĩ một chút, ngươi đã sớm biết ta không còn là người bình thường nữa sao? Từ lúc nào nhìn ra? Từ lúc đường hầm bị sập, Lộc Tế Tế lắc đầu, cười lạnh nhạt. Sau khi động đất, ta cố ý không cứu ngươi, ngươi là một người bình thường. Từ trong đường hầm sụp đổ, dựa vào sức lực của bản thân mà chạy ra ngoài. Mặc dù ngươi đã cố gắng che giấu, thậm chí còn cố ý làm mình bị thương. Nhưng có hơi quá đáng rồi đấy. Một người bình thường, chạy ra khỏi đường hầm sụp đổ, quãng đường dài như vậy, nhiều đá rơi như vậy, mà không bị đập chết được. Ngươi may mắn đến vậy sao? Mạng ngươi lớn đến vậy sao? Lộc Tế Tế lạnh lùng nói, lúc đó ta đã có chút nghi ngờ rồi nhưng ta vẫn muốn thử thêm lần nữa. Sau đó... Chloe cuối cùng cũng hiểu ra, cười khổ một tiếng, cho nên, sau đó ngươi giả vờ như phát điên, đánh tới tấp vào sườn núi sụp đổ, khiến cho cát bay đá chạy. Lúc đó ngươi đang giả vờ sao? Đúng là giả vờ. Lộc Tế Tế lạnh lùng nói, ta cố ý phát điên, đánh sườn núi sụp đổ, gây ra vụ nổ, đá bay lung tung. Sau đó, ngươi, một người bình thường, dưới tình huống cát bay đá chạy, lại một lần nữa không hề hấn gì. Ha! Ngươi không biết đâu, ngươi trốn sau căn nhà tạm bợ đó, có mấy tảng đá, là ta ngầm dùng sức mạnh dẫn hướng, đập vào ngươi. Vậy mà, ngươi vẫn có thể bò ra ngoài mà không hề hấn gì. Chloe tiên sinh, nếu như vậy, ngươi quả thực là một điều kỳ diệu. Đáng tiếc, ta là người không tin rằng trên người một người có thể liên tục xuất hiện kỳ tích, Chloe không nhịn được thở dài, ngươi ngụy trang đúng là rất giống. Ánh mắt Lộc Tế Tế lóe lên tia điện, cảm ơn lời khen. Ông xã ta thường lừa ta, hắn ta diễn rất giỏi. Ta dần dần sẽ học được một số. Vì vậy, thực ra hắn ta cũng không biết, đôi khi, diễn xuất của ta cũng không tệ. Chloe lại lùi về sau một bước, vì hắn ta đã nhìn thấy trong tay Lộc Tế Tế xuất hiện tia điện. Vậy thì ngươi đã nhận ra ta rồi, tại sao còn? Bởi vì ta phát hiện, ngươi là một kẻ xấu. Hơn nữa, kẻ xấu như ngươi, còn vì một lý do nào đó mà ta không biết, muốn ẩn núp bên cạnh ta. Vậy thì ngươi chắc chắn có mục đích của ngươi. Vì vậy, suy nghĩ của ta rất đơn giản, rất thô bạo. Ngươi là một kẻ xấu. Ngươi đang lừa ta. Ngươi bảo ta làm những việc như chúng ta chia nhau ra tìm kiếm. Sau đó, ngươi lại bảo ta tìm thêm người để mở rộng quy mô tìm kiếm. Những lời khuyên này, khi đã được ngươi nói ra, thì chắc chắn là vô dụng. Ngươi muốn ta làm những việc chắc chắn không thể tìm thấy bọn họ. Vì vậy, ngươi đang diễn kịch với ta. Ta cũng liên tục thử thách ngươi. Những việc ngươi khuyên ta làm, chắc chắn là vô dụng. Nhưng, một khi ngươi phản đối ta làm một việc, thì chắc chắn là ta làm đúng. Ngươi luôn đóng vai một người bạn tốt, nhưng ngươi lại trực tiếp khuyên ta không nên tiến hành công trình đào ngầm. Vậy thì ta hiểu rằng, ta đã đi đúng hướng. Vì vậy, bọn họ thực sự vẫn còn ở dưới lòng đất, đúng không? Chloe hít một hơi thật sâu, hắn ta nhìn Lộc Tế Tế một cách nghiêm túc. Ta đã sai, ta đã coi thường ngươi, nữ hoàng tinh không? Ta vẫn luôn nghĩ rằng ngươi là kẻ chỉ dựa vào sức mạnh mà không có đầu óc. Ngươi đã dùng cách nào để khôi phục sức mạnh? Ngươi đã khôi phục sức mạnh đến mức nào rồi? Có phải đã trở lại trưởng khống giả rồi không? Lộc Tế Tế lạnh lùng hỏi. Trong không khí, ngày càng có nhiều xúc tu tinh thần lan ra khắp xung quanh Chloe. Chloe trầm ngâm một lúc rồi từ từ nói. Thực ra ta không muốn đối đầu trực diện với ngươi. Vì vậy, ta có thể nói cho ngươi biết. Xin lỗi, trong tình huống hiện tại của ngươi, ta không tin những lời ngươi nói. Lộc Tế Tế lạnh lùng nói, kẻ đã lừa dối ta, tiếp tục nói gì với ta, trong trạng thái bình thường, ta sẽ không tin nữa. Ta thích đánh ngươi ngã xuống, sau đó đánh gãy từng khúc xương trên người ngươi, khiến ngươi đau đớn tột cùng. Ta nghĩ rằng, trong tình huống đó, những lời ngươi nói ra mới có phần đáng tin. Nói xong, tóc của Lộc Tế Tế bay lên trong những tia điện màu xanh. Ta thực sự phát điên rồi, đặc biệt là khi chồng ta mất tích, cha của đứa bé, ta không tìm thấy hắn ta nữa. Ngươi không hiểu được trong tình huống như vậy, một người phụ nữ sẽ phát điên đến mức nào. Vì vậy, lát nữa khi ta đánh ngươi, ngươi có thể cố gắng phản kháng, để ta có thể trút bớt cơn thịnh nộ trong lòng. Chloe tiên sinh, ta không muốn chiến đấu với ngươi, nữ hoàng tinh không? Chloe nhún vai, lắc đầu nói, là người được công nhận là có thiên phú nhất trong hàng trăm năm qua không, thậm chí có thể nói là có thiên phú nhất trong số những người mạnh nhất của nhân loại từ trước đến nay. Ta hiểu rất rõ rằng thực lực của ngươi đã đứng trên đỉnh cao của tất cả nhân loại, bất kể là vu sư hay là người chồng kia của ngươi, thực ra đều không phải là đối thủ của ngươi. Mặc dù trước đây ta cũng là một trưởng khống giả, nhưng ta không cho rằng mình có thể thắng được ngươi. Nói xong, Chloe cười, né người lùi lại. Hắn chỉ tay, năng lượng tinh thần bao quanh hắn trong lưới điện sét, bị hắn phá vỡ một góc. Sau đó, Chloe nhanh chóng lùi lại. Xé một tiếng, liều chạy bị hắn trực tiếp cắt đứt, sau đó cơ thể hắn đã bay ra khỏi chỗ rách. Lộc Tế Tế nhảy lên đuổi theo, thân hình lóe lên liền phá vỡ không gian biến mất. Chloe nhanh chóng lùi lại, người đang ở giữa không trung, đột nhiên rẽ một góc gấp, cứng rắn phanh gấp giữa không trung, sau đó thực hiện một cú quay ngoắt 180 độ khó tin. Giống như trong khoảnh khắc này, mọi quy tắc về lực học đều không còn tồn tại. Ngay sau khi hắn quay lại, Lộc Tế Tế mới xuất hiện ở vị trí phía sau hắn tên này. Thực sự đã dự đoán trước được sự dịch chuyển tức thời của Lộc Tế Tế. Ta đã nói rồi, ta không muốn đánh với ngươi, nữ hoàng tinh không? Chloe lơ lửng trên bầu trời, nhìn Lộc Tế Tế từ xa, nói lớn, ta có thể không ngăn cản ngươi đào hố, ngươi muốn làm gì thì làm. Vậy thì nói ra những gì ngươi biết. Lộc Tế Tế lạnh lùng nói, kẻ lén lút, chắc chắn là đang giấu bí mật. Ta có thể nói rõ ràng với ngươi rằng, ta không có ác ý và thù địch với ngươi, ta ẩn giấu thực lực của mình, chỉ vì mục đích của riêng ta nhưng không có ý định hại ngươi. Trần Nặc thì sao? Tại sao ngươi lại ngăn cản ta đào dưới lòng đất? Lộc Tế Tế nói, roi sét trong tay đã gào thét lao tới. Chloe bất đắc dĩ, vội vàng lui về phía sau cả trăm mét nhưng roi điện vẫn như hình với bóng, lao thẳng tới mặt hắn ta. Chloe chỉ có thể đưa tay ra bắt lấy, lập tức một dòng điện lớn chạy khắp cơ thể. Ngay sau đó, Lộc Tế Tế đã phá vỡ không gian chỉ bằng một bước và tiến đến trước mặt Chloe, giáng một chưởng, đánh cho vai Chloe chao đảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chloe lùi lại phía sau, xương vai gãy lập tức được chỉnh lại vị trí. Sau đó hắn nói lớn, nếu ngươi muốn nghe ta nói, trước tiên đừng ra tay. Lộc Tế Tế cười lạnh, thu roi điện trong tay lại, vậy ngươi nói đi. Ta nhắc trước, tốt nhất ngươi đừng cố lừa ta. Nhưng ta không biết tung tích của Trần Nặc. Chloe lắc đầu nói, ngươi biết đấy, từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn ở trên mặt đất, ta chưa từng xuống dưới đất. Vậy năng lực của ngươi từ đâu mà có? Lộc Tế Tế nhìn chằm chằm vào mắt Chloe. Chloe cuối cùng thở dài, chỉ xuống mặt đất, chúng ta xuống đó nói chuyện đi. Được. Hai người nhanh chóng hạ xuống mặt đất, dừng lại trên một sườn đồi. Xung quanh là đồng cỏ hoang vu và những bụi cây thưa thớt. Lộc Tế Tế vẫn toàn thân chớp nháy, còn Chloe thì thu hết hơi thở lại, dường như không có ý định giở trò gì. Trước khi đến đây, ta thực sự là một người bình thường không có năng lực gì. Chloe từ từ nói, Lộc Tế Tế lập tức ngắt lời hắn ta. Những chuyện trước đó không cần nói nữa, ta biết rõ không cần phải nhắc lại. Trước đây ngươi là người bình thường, đồng thời còn bị hạt giống biến thành lợn, sau đó được mèo xám giúp đỡ, mới biến thành trạng thái nửa người nửa lợn. Ta muốn biết là ngươi bắt đầu khôi phục sức mạnh từ khi nào. Từ khi ta theo mèo xám đến thị trấn đó, gặp các ngươi, Chloe cũng không giấu giếm về tình huống này. Ở trong dinh thự của thị trưởng đó, đột nhiên có một ngày, ta như thể mơ hồ nghe thấy một giọng nói. Giọng nói? Ừ, chính là một giọng nói. Giọng nói này không phải truyền qua sóng âm, mà là trực tiếp dừng lại ở tầng tinh thần của ta. Nói chính xác thì, cũng không phải là trò đùa tinh thần mà các năng lực giả dùng tinh thần lực để tạo ra. Bởi vì nếu là tinh thần lực trực tiếp truyền đạt tin tức, thì chỉ cần bên cạnh có cao thủ có tinh thần lực mạnh mẽ, thì sẽ phát hiện ra. Dinh thị trưởng lúc đó, có mấy trưởng khống giả các ngươi ở, đều là những người có tinh thần lực rất cường đại, nhưng không một ai trong các ngươi phát hiện ra. Lúc đó ta đã hiểu ra. Chủ nhân của giọng nói này chắc chắn cường đại hơn các ngươi. Hơn nữa, cách truyền đạt này cũng không phải thông qua sự phóng chiếu của tinh thần lực, mà là có thể là một loại quy tắc có thể vượt qua không gian, trực tiếp tác động vào ý thức của đối phương. Lộc Tế Tế không nói gì, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Bỏ qua không gian và khoảng cách, trực tiếp đưa thông tin vào ý thức của đối phương. Thật sự rất mạnh mẽ, ít nhất thì bản thân cô không làm được. Giọng điệu của Chloe trở nên nghiêm túc. Quan trọng nhất là, giọng nói này có thể giao lưu với ta. Ta nghĩ ngươi có thể hiểu ý ta, có thể làm được điều này, đáng sợ đến mức nào. Lộc Tế Tế không nói gì. Truyền đạt thông tin bằng tinh thần lực, đối với một dị năng giả hàng đầu như Lộc Tế Tế thì có thể làm được. Nói thẳng ra, chính là dựa vào sức mạnh của bản thân, trực tiếp phóng chiếu ý nghĩa mà mình muốn truyền đạt vào ý thức của đối phương. Ví dụ như, nói một câu ăn trưa. Đối với Lộc Tế Tế, không cần phải mở miệng nói. Có thể trực tiếp dùng tinh thần lực đưa ý nghĩa ăn trưa này vào không gian ý thức của đối phương để đối phương tiếp nhận. Nhưng mà, chỉ có thể đi, không thể về. Không thể đối thoại. Lộc Tế Tế có thể hỏi. Nhưng nếu đối phương chỉ là một người bình thường thì không thể trả lời. Nếu đối phương muốn trả lời ăn rồi thì phải mở miệng nói mới được. Nói cách khác, truyền đạt thông tin bằng tinh thần lực của Lộc Tế Tế chỉ có thể truyền đi. Ta nghĩ Trần Nặc chắc chắn đã kể cho ngươi nghe về kinh nghiệm của ta. Ta từng bị mắc kẹt ở Nam Cực, đã trải qua rất nhiều chuyện. Hạt giống, mẫu thể, những thứ này không xa lạ đối với ta. Ta đã hiểu ra, cấp bậc của đối phương chắc chắn rất cao. Lúc đó ta đoán, nó nhất định chính là mẫu thể ở đây. Lộc Tế Tế vội vàng nói, vậy nên, năng lực của ngươi là do mẫu thể giúp ngươi khôi phục lại sao? Nó đã dùng cách nào? Chloe lắc đầu, ta không rõ cụ thể nhưng ta cảm nhận được, chắc chắn nó đã lợi dụng những cảm xúc và tình cảm tiêu cực, đen tối trong lòng ta. Lộc Tế Tế cười lạnh, vậy nên, ngươi theo bên cạnh chúng ta, trong lòng vẫn luôn ẩn chứa những cảm xúc và ý nghĩ nguy hiểm. Chloe lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, tại sao ta không được có cảm xúc tiêu cực? Tại sao ta không được phép có cảm xúc tiêu cực? Giọng hắn ta cao hơn vài phần, lớn tiếng quát, ta là Chloe. Từng là trưởng khống giả lừng lẫy trong thế giới ngầm. Nhưng sau này thì sao? Ta đã sa sút đến mức nào? Ta bị hạt giống tên Sid kia biến thành một con heo. Ta sống hèn mọn. Mọi phẩm giá, mọi lòng tự trọng, từng ngày, từng giờ đều bị chà đạp. Con bé Fox kia, coi ta như một con thú cưng. Thú cưng, ta Chloe, bị một con nhóc con coi như một con thú cưng. Nếu là ngươi, ngươi có thể chịu đựng được không? Sống trong lồng, ngày ngày cho ngươi ăn thức ăn cho chó và những thứ đồ ăn hỗn độn, rồi coi ngươi như một con thú cưng. Lộc Tế Tế bỗng hiểu ra Chloe. Dù thế nào đi chăng nữa, nếu đổi lại là cô cũng thực sự không thể chịu đựng được. Nếu cô gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn cô sẽ trở nên đầy hận thù và điên cuồng trong lòng. Ta mất hết năng lực, ngày ngày sống cuộc sống của một con vật, quãng đời còn lại của ta, sẽ, cũng chỉ là một con vật. Cho đến vài tháng trước, ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội, gặp được mèo xám sau đó. Nó đưa ta đi, giúp ta khôi phục lại thân người, nhưng mỗi ngày ta chỉ có một nửa thời gian được biến thành người. Nhưng dù vậy, lẽ nào ta phải hài lòng sao? từ một con vật hoàn toàn, trở thành nửa người nửa thú. Ta phải hài lòng, phải hạnh phúc, phải biết ơn sao, ta từng là một trưởng khống giả đứng trên đỉnh cao. Giọng nói đó, cũng chính là phân thân của mẫu thể, giọng nói của nó tìm đến ngươi, đã nói gì với ngươi? Đơn giản lắm, nó hỏi ta có cam tâm không? Chloe nhếch mép cười, sau đó phá lên cười lớn, thật là một câu hỏi buồn cười. Nó hỏi ta có cam tâm không? Ta sao có thể cam tâm được chứ? Câu trả lời cho câu hỏi này, ta gần như không cần suy nghĩ, gần như là bản năng trong ta. Ta nói với nó, ta không cam tâm. Mẹ kiếp, ta đương nhiên không cam tâm. Chloe kích động, hơi thở cũng gấp gáp hơn nhiều, lớn tiếng nói, sau đó, ta phát hiện, thực lực của ta bắt đầu khôi phục. Không gian ý thức của ta, không gian ý thức đã bị phá hủy, bị đóng băng thành không gian ý thức của một người bình thường. Sức mạnh tinh thần, khả năng kiểm soát của ta, dường như đột nhiên bắt đầu hồi phục. Từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, ta đều đang dần mạnh mẽ hơn. Lộc Tế Tế lắc đầu, nghe có vẻ không giống như hồi phục, mà giống như nó ban sức mạnh cho ngươi hơn. Tùy ngươi, dù là hồi phục hay nó trực tiếp ban sức mạnh cho ta thì ta cũng không quan tâm. Chloe cười lạnh, ta chỉ biết rằng, ta có thể khôi phục thực lực, không còn là một tồn tại nửa người nửa thú, không còn là một người bình thường mà cả đời này, chỉ mong ước có thể bình an đến già. Nói rồi, Chloe lắc đầu, nếu ta chưa từng là một người bình thường, có lẽ ta sẽ không oán hận nhiều như vậy. Nhưng dù sao ta cũng từng là một thành viên đứng trên đỉnh cao. Lộc Tế Tế nghiêm túc gật đầu, về điểm này, ta hiểu ngươi. Nhưng vấn đề của ta là, thực lực của ngươi bắt đầu khôi phục, sau khi ngươi có được năng lực mèo xám lại không phát hiện ra. Bởi vì sức mạnh của ta là do mẫu thể ban tặng. Ngươi vừa nói rất đúng, bản thân thực lực của ta không hề khôi phục. Ta giải thích cho ngươi hiểu thế này nhé. Giống như trong cơ thể ta có một ống dẫn vô hình. Ống dẫn này kết nối ta với mẫu thể. Nếu ta cần sử dụng năng lực, ta có thể dùng ống dẫn này trực tiếp rút sức mạnh của mẫu thể để sử dụng. Khi ta không sử dụng năng lực, ta sẽ để ống dẫn này ở trạng thái tĩnh. Ta giống như một người bình thường, dù có thế nào cũng không thể nhìn ra vấn đề, ngay cả mèo xám cũng không phát hiện ra. Lộc Tế Tế cười khẩy, nghe ngươi nói, ngươi giống như một con rối của mẫu thể, hay nói đúng hơn là một cái râu. Tình trạng của ngươi khiến ta nhớ đến một kẻ, chính là cái tên Bành Bành kia. Trước đây trên vùng đất này, mẫu thể đã tạo ra một vị thần bản địa. Chloe giọng điệu rất hờ hững, tùy ngươi, ta không quan tâm những thứ này. Chỉ cần để ta thoát khỏi tình trạng nửa người nửa thú này, dù có biến thành một Bành Bành khác thì sao chứ? Ít nhất ta có thể trở thành kẻ thống trị nhân gian, một thành viên trên đỉnh núi. Lộc Tế Tế nheo mắt suy nghĩ, vậy tại sao ngươi lại ngăn ta đào xuống lòng đất? Chloe cười khổ, ta hiểu ý ngươi, nhưng ta thực sự không biết Trần Nặc còn sống hay không và Trần Nặc đang ở đâu. Thấy mắt Lộc Tế Tế sắp bốc hỏa, Chloe vội nói, nhưng ta có một phán đoán. Nói, Chloe nói ra câu này. Lộc Tế Tế sửng sốt nhưng ngay lập tức hiểu ý Chloe. Năng lực của Chloe đến từ mẫu thể. Một ống dẫn vô hình. Hắn ta có thể thông qua cách này, sử dụng sức mạnh của mẫu thể. Mà hiện tại Chloe vẫn còn năng lực, vậy thì chứng tỏ. Vậy ý ngươi là, phân thân của mẫu thể chưa chết, thậm chí, trận chiến dưới lòng đất kia, nó đã thắng. Chloe cười khổ, mẫu thể có thắng hay không, ta không biết. Nhưng ít nhất tình hình của ta hiện tại, có thể khẳng định là nó chắc chắn chưa chết. Nếu nó bị giết, bị tiêu diệt thì ta không thể sử dụng năng lực được nữa. Lộc Tế Tế gật đầu, cho nên, ngươi ngăn ta đào xuống lòng đất. Ta không rõ tình hình chiến sự nhưng ít nhất ta hiểu rất rõ, hiện tại mẫu thể chưa chết, tức là tình thế có lợi cho ta. Nếu ngươi đào xuống lòng đất, nếu bên kia vẫn đang giằng co, vẫn đang chiến đấu thì ngươi tham gia vào, ít nhiều cũng là một quân cờ bất lợi cho mẫu thể. Với ta mà nói, duy trì hiện trạng là lựa chọn tốt nhất. Lộc Tế Tế cười, sợ hãi, yếu đuối và cực kỳ thận trọng. Ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Ta còn tưởng ngươi đang che giấu một âm mưu to lớn nào đó. Ta chỉ muốn thoát khỏi số phận bi thảm mà thôi. Chloe lắc đầu, ta thậm chí còn chưa xuống dưới đó. Ta hoàn toàn không biết tình hình bên dưới thế nào. Dừng lại một chút, Chloe tiếp tục, cho dù ngươi nói đúng, ta ngăn ngươi tìm người đào bới. Thực ra ta cũng không chắc đào xuống sẽ có kết quả gì, ta chỉ là ngươi chỉ chọn mọi yếu tố có lợi cho mình, rồi thận trọng thử một lần. Lộc Tế Tế giọng điệu có chút khinh thường, ta có thể hiểu được ngươi không cam tâm với số phận bi thảm. Nhưng sự hèn nhát của ngươi cũng khiến ta khinh thường. Nếu ta là ngươi, gặp phải tình huống này, ta sẽ bất chấp tất cả để đấu tranh. Ngươi muốn hưởng lợi nhưng lại muốn bảo toàn mình, núp sau hậu trường, lén lút. Không cần phải hạ thấp ta. Chloe lắc đầu, ngươi chưa từng trải qua nỗi đau khổ của ta. Nếu ngươi trải qua mọi thứ ta đã trải qua. Bị mắc kẹt ở Nam Cực, nơi quỷ quái đó trong nhiều thập kỷ, sau khi ra ngoài lại bị biến thành lợn. Ngươi cũng sẽ mất hết dũng khí. Vậy tại sao lại ẩn núp bên cạnh ta? Vì sợ hãi, ta không dám rời khỏi đây, thực tế là ta cũng không thoát khỏi được nơi này. Ngươi còn nhớ Bành Bành không? Khi các ngươi trò chuyện, trước đó các ngươi không bao giờ tránh ta vì các ngươi đều mặc định rằng ta là một sự tồn tại vô hại. Vì vậy, ta cũng rất rõ tình hình của Bành Bành mà các ngươi nói đến. Khi đường hầm chưa sập, ta giả vờ giúp xử lý những đồ linh tinh đó, ta đã rời đi giữa chừng. Thử làm một số việc, kết quả là ta không thể rời khỏi vùng đất này. Giống như Bành Bành trước đây, ta được ban cho sức mạnh to lớn nhưng ta cũng bị giam cầm trên vùng đất này. Một khi ta rời khỏi vùng đất này, tất cả sức mạnh sẽ ngay lập tức rời khỏi cơ thể ta. Vì vậy, trong lòng ngươi sợ hãi, lo lắng, bồn chồn, ở lại bên ta cũng là vì muốn xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Hay nói cách khác, ngươi muốn giấu mình trước, rồi xem có thể kiếm được món hời nào không. Giờ ngươi đã phát hiện ra ta nguyện từ bỏ chống cự. Chloe cười khổ, như ngươi nói, ta đã mất đi lòng dũng cảm trước đây. Giờ ta chỉ muốn sống sót. Ta không phải đối thủ của ngươi, nữ hoàng tinh không. Ta không những không đánh lại được ngươi, mà ta còn không thể chạy trốn. Tình trạng đặc biệt của ta không cho phép ta rời khỏi vùng đất này. Nếu chống lại ngươi, một khi ngươi truy sát ta thậm chí không thể chạy xa. Một khi rời khỏi vùng đất này, ta sẽ mất sức mạnh, trở về thành một người bình thường. Rồi ngươi không cần ra tay, một người phàm cũng có thể giết chết ta. Lộc Tế Tế nhìn Chloe một cách nghiêm túc, đột nhiên hít một hơi thật sâu. Chloe tiên sinh. Thực ra, ta thấy ngươi thật đáng thương. Từ ngày ngươi mất đi lòng dũng cảm, ngươi đã không còn là trưởng khống giả nữa, đã không còn là một thành viên trên đỉnh núi nữa, không liên quan đến sức mạnh của ngươi. Dầm. Sau khi quay trở lại lều, Lộc Tế Tế ném Chloe xuống đất. Chloe từ bỏ chống cự, mặc cho Lộc Tế Tế bắt mình về, cũng tỏ ra rất ngoan ngoãn. Lộc Tế Tế để lại một dấu ấn tinh thần trên người Chloe. Dấu ấn này sẽ không trói buộc hành động của Chloe, nhưng nếu Chloe một khi phản kháng, xóa bỏ dấu ấn tinh thần của Lộc Tế Tế, Lộc Tế Tế sẽ biết ngay, Lộc Tế Tế đã cảnh cáo Chloe, nếu hắn ta dám xóa bỏ dấu ấn, cô sẽ không ngần ngại giết chết hắn ta. Nói thẳng ra, đó là một sợi dây thừng trói con sói dữ. Con sói dữ có thể thoát khỏi sợi dây thừng nhưng một khi thoát ra, bên cạnh sẽ có một khẩu súng bắn ra. Về bản chất, Lộc Tế Tế đã cân nhắc đến việc giết chết tên này. Nhưng tên này tồn tại một số quy tắc mà cô không thể hiểu được, có thể kết nối với mẫu thể, Lộc Tế Tế cân nhắc thận trọng, trước khi tìm thấy Trần Nặc, cô vẫn nên giữ lại tên này. Biết đâu có ích gì chứ? Một khi tìm thấy Trần Nặc, Lộc Tế Tế sẽ không ngần ngại giết chết hắn ta. Lộc Tế Tế nói không sai chút nào, tên này đã mất đi lòng dũng cảm. Một kẻ mất đi lòng dũng cảm không xứng đứng trên đỉnh núi. Về điểm này, hắn ta còn không bằng cả Vu sư già xảo quyệt kia. Vu sư tuy cũng xảo trá gian manh, nhưng hắn ta thực sự chưa bao giờ mất đi lòng dũng cảm đối đầu với kẻ địch mạnh. Quyết định đào dưới lòng đất được Lộc Tế Tế nhanh chóng thúc đẩy. Em cùng hơn 10 thủ lĩnh thế lực địa phương của quốc gia loạn lạc này, dưới sự đe dọa vũ lực của Lộc Tế Tế, đã nhanh chóng bận rộn, huy động một lượng lớn dân phu, gần như thu gom toàn bộ máy móc công trình trong cả nước. Lộc Tế Tế lại không chút do dự cướp kho vật tư của công ty bạch tuộc quái vật ở quốc gia này. Cô thậm chí còn đích thân giết chết 3 tổ ngoại vụ của công ty bạch tuộc quái vật. Sau đó công ty bạch tuộc quái vật rơi vào im lặng, khi không còn bạch tuộc quái vật nữa thì sức mạnh của công ty bạch tuộc quái vật không còn nữa. Huống hồ, Lộc Tế Tế lúc này căn bản chính là nhân loại mạnh nhất thế giới. Chloe không bị Lộc Tế Tế ném sang một bên cho ăn cơm không, mà bị Lộc Tế Tế đuổi đến công trường đào bới là một lực lượng lao động mạnh mẽ. Có thể lợi dụng từ nhiều góc độ, hơn nữa, một trưởng khống giả mạnh mẽ, về sức phá hoại, mạnh hơn một máy đào hầm rất nhiều. Nếu không xét đến quy hoạch công trình, hoàn toàn là đào bới ngầm không cần động não, một trưởng khống giả ra tay, sức phá hoại thực sự kinh người. Lộc Tế Tế phụ trách giám sát, và thỉnh thoảng giải phóng tinh thần lực để thăm dò tình hình dưới lòng đất, sau đó xác định tọa độ đào bới. Cứ như vậy, công trình tiến hành trong một tháng. Quốc gia châu Phi vốn loạn lạc này, chiến tranh đột nhiên dừng lại khiến tất cả mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ. Hơn 10 quân phiệt và lực lượng vũ trang địa phương vốn hỗn chiến, lại đoàn kết nhất trí, dồn toàn bộ lực lượng vào một công trình. Người được lợi lớn nhất, không nghi ngờ gì nữa chính là Eng. Eng vì quen biết Lộc Tế Tế nhất nên trở thành người mà Lộc Tế Tế tin tưởng nhất trong đám thổ dân này. Eng vốn là một kẻ có năng lực và thiên phú, trong quá trình này đã điên cuồng chiêu mộ nhân thủ, mở rộng thực lực của mình. Còn cách làm sáng suốt nhất của hắn ta, chính là trong khoảng thời gian này, tiếp cận và lấy lòng một số dị năng giả ở đây. Những dị năng giả này vốn chẳng thèm để mắt đến tên quân phiệt nhỏ bé ở vùng quê này. Dù sao thì với thân phận dị năng giả, cho dù chưa đạt đến cảnh giới đỉnh cao nhưng ở thế giới văn minh bên ngoài, kiếm tiền cũng không khó, đi đến đâu cũng là người trên người. Tên thổ bá chỉ chiếm một thị trấn nhỏ như vậy, thực sự không đáng để bọn họ nhìn thẳng. Nhưng sau khi Lộc Tế Tế thể hiện sự quen thuộc với Eng, thái độ của những dị năng giả này đối với anh đã khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảm giác của mọi người là, cho dù anh có là một con chó thì đó cũng là con chó của nữ hoàng tinh không? Những thủ lĩnh của các thế lực vũ trang khác cũng đã cố gắng lấy lòng những dị năng giả này nhưng đều không được đáp lại. Chỉ có anh là có thể xưng huynh gọi đệ với những dị năng giả này. Suy nghĩ của những dị năng giả này rất đơn giản, đối xử tốt với anh cũng giống như lấy lòng nữ hoàng tinh không? Trận chiến lớn ở châu Phi lần này, kết quả hiện tại là, nhóm trưởng khống giả dường như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ còn lại một nữ hoàng tinh không? Vậy thì, thế giới ngầm sau này, có lẽ sẽ tôn nữ hoàng tinh không lên làm người đứng đầu. Người ta đây là muốn đường đường chính chính làm người đứng đầu thế giới. Lúc này không lấy lòng thì còn chờ lấy lòng lúc nào. Anh đã ký một thỏa thuận cố vấn an ninh, với 4 dị năng giả với giá 200.000 đô một năm. Tương đương với việc thuê được 4 dị năng giả làm tay sai với giá rẻ. Hắn không thể thuê thêm được nữa, dù sao thì hắn ta cũng chỉ là kẻ nắm quyền của một thị trấn nhỏ nghèo nàn lạc hậu. Hắn ta có bao nhiêu tiền chứ? Cái thị trấn đổ nát đó, hắn ta làm hoàng đế, một năm thu được bao nhiêu tiền? Hắn ta còn phải phát triển, phải nuôi quân đội. Nhưng có 4 dị năng giả làm tay sai cũng đủ rồi. Các thế lực vũ trang khác lại không có lấy một người. Hơn nữa, người khác cũng không thể chiêu mộ những năng lực giả trước mắt như hắn ta. Bởi vì những năng lực giả đó biết rõ anh là tay sai của Lộc Tế Tế, vậy thì sẽ không chọn đứng về phe đối địch với anh. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Lộc Tế Tế ngầm cho phép anh hành động nhỏ, hoặc nói cách khác, Lộc Tế Tế không quan tâm đến chuyện này. Chỉ cần anh không ngừng tổ chức huy động đủ nhân lực vào công trường khai thác, thì những việc khác anh làm, Lộc Tế Tế hoàn toàn không quan tâm. Kể cả anh có săn bằng cả thủ đô của quốc gia này, Lộc Tế Tế cũng thấy không liên quan đến mình. Mà giai đoạn này, anh chính là thầu khoán mà Lộc Tế Tế dùng để đảm bảo cho công trình khai thác được tiến hành. Ai dám động đến anh thì phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Lộc Tế Tế. Công trình tiến hành đến ngày thứ 37 thì công trường đã trở thành một hố đất khổng lồ, hỗn loạn. Vì dùng cách thô bạo để cưỡng chế khai thác, trong quá trình hơn 30 ngày này, hố đất khai thác thực ra đã sụp đổ rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng có Chloe là lực lượng lao động miễn phí này. Chloe dùng tinh thần lực chống đỡ hố đất, đảm bảo sụp đổ sẽ không gây ra phá hoại lớn và thương vong về người. Hơn nữa cách làm của Lộc Tế Tế rất đơn giản. Không sợ sụp đổ, chỉ cần dùng tinh thần lực duy trì không sập, sau đó dùng sức mạnh bạo lực hơn đập xuống. Đập ra hố lớn hơn, sâu hơn. Giữa lúc đó vào ngày thứ 25, Lộc Tế Tế đã nhận được một lực lượng hỗ trợ bất ngờ. Lực lượng hỗ trợ này thế mà lại đến từ công ty bạch tuộc quái vật. Chuyện này khiến Lộc Tế Tế cảm thấy vô cùng khó tin. Trước đó cô vì thu thập vật tư mà còn ngang nhiên cướp bóc kho hàng của công ty bạch tuộc quái vật ở gần quốc gia này, tiêu diệt một số nhóm ngoại vụ của đối phương. Kết quả là công ty bạch tuộc quái vật trong tình trạng hỗn loạn, không trả thù đã đành, thế mà còn đến nịnh bợ. Nhưng rất nhanh Lộc Tế Tế đã hiểu rõ tình hình. Người chọn đến nịnh bợ nữ hoàng là một nguyên lão trong nội bộ công ty bạch tuộc quái vật. Giống như nguyên lão Bạch Kình lúc trước. Sau khi bạch tuộc quái vật và Nolan cùng lúc biến mất, công ty bạch tuộc quái vật to lớn này rơi vào tình trạng chân không quyền lực. Càng ngày càng nhiều tin tức truyền về từ châu Phi, khiến cho hội nguyên lão trong công ty vốn đã bị bạch tuộc quái vật đàn áp đẫm máu, ngoan ngoãn nghe lời, lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Hoàng đế đã chết, người đại diện cho hoàng đế cũng đã chết. Trong hội nguyên lão, ai mà không muốn làm hoàng đế mới? Thế giới ngầm dựa vào vũ lực, không dựa vào huyết thống hay thâm niên gì cả. Dựa vào sức mạnh. Vậy thì, phải tìm người có sức mạnh đủ lớn để làm ngoại viện cho mình. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi đối phương chọn Lộc Tế Tế. Sau khi một số trưởng khống giả lớn bị tiêu diệt hoặc bị thương nặng, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Người đứng đầu thế giới hiện nay chính là nữ hoàng tinh không này. Vì vậy, một vị nguyên lão của công ty bạch tuộc quái vật đã cử người đến quỳ lại, tặng một khoản tiền và bày tỏ mong muốn hợp tác với Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế chỉ do dự chưa đầy một phút, rồi đưa ra câu trả lời. Ta cần rất nhiều kỹ thuật viên, kỹ sư, máy móc kỹ thuật. Ai cho ta, người đó chính là đồng minh của ta. Sau đó, cỗ máy khổng lồ của công ty bạch tuộc quái vật này, dưới sự thúc đẩy của một số thế lực, đã bắt đầu điên cuồng hoạt động. Sau đó là một loạt các kỹ sư kỹ thuật, những chiếc trực thăng vận tải hạng nặng gần, như ngày đêm không ngừng bay lượn vận chuyển trên công trường khổng lồ này. Đội kỹ thuật mới tham gia, sau khi bắt tay vào làm việc ngay lập tức, đã nhanh chóng nâng cao hiệu quả đào bới. Ngày thứ 59 của công trình đào bới. Đêm hôm đó, trên công trường khổng lồ, đủ loại đèn chiếu sáng đã chiếu sáng nơi đây như ban ngày. Làm việc ngày đêm không ngừng, nơi đây đã tập trung hơn 30.000 công nhân. Vị nguyên lão của công ty bạch tuộc quái vật đã huy động một lượng lớn tiền để phụ trách hậu cần ở đây. Vì vậy, thậm chí còn dùng đến thủ đoạn thông thiên, sử dụng kho dự trữ lương thực chiến lược của một quốc gia nhỏ lân cận. Một lượng lớn lương thực, vật tư, công cụ đã được vận chuyển đến đây. Mỗi ngày có hơn 200 xe tải vận chuyển chạy trên con đường vận chuyển khứ hồi. Tất cả mọi người đều dồn hết sức lực và tinh lực. Sau 2 tháng làm việc 3 ca ngày đêm thì vào đêm hôm đó, cuối cùng cũng đã gần đạt được mục tiêu. Lộc Tế Tế không chút do dự dồn hết tinh thần lực của mình, điên cuồng tìm kiếm khu vực dưới lòng đất. Lúc này, cô đang đứng dưới đáy một hố trời khổng lồ. Hố trời này có diện tích bằng một sân bóng đá trên mặt đất, có hình dạng giống như một cái phễu. Mà hố đất thì hẹp, chỉ đủ cho 2-3 người đứng. Nhìn lên trên, chỉ thấy bầu trời, đường hầm sâu hun hút, cao hơn 300 mét. Nơi này đã sụp đổ nhiều lần và hiện tại vẫn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Công trình này không chỉ khó đào mà việc vận chuyển đất đào lên, cũng là một công trình lớn. Ngay cả Chloe là một lực lượng lao động mạnh mẽ, lúc này cũng mệt mỏi, người gầy đi 2 vòng. Lộc Tế Tế điên cuồng dùng tinh thần lực thăm dò sâu dưới chân, sau đó hít một hơi thật sâu. Chính là nơi này. Đêm đó, tất cả mọi người trên công trường đều được lệnh rút lui. Nửa đêm, một tiếng nổ lớn vang lên từ dưới hố, sau đó là cảm giác rung chuyển dữ dội. Đội thi công và dân phu đã rút lui cách đó, 2 km đều cảm thấy mặt đất rung chuyển. Còn hướng hố đất, tiếng động ầm ầm như sấm sét liên miên không dứt, thậm chí có người tai thính còn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Trên hố đất chỉ còn lại Lộc Tế Tế và Chloe, cùng một số dị năng giả. Ngoài ra, tất cả mọi người đã rút lui. Lúc này, dưới hố đất, sau khi vụ nổ, mặt đất hoàn toàn bị vặn vẹo nứt ra, một lượng lớn nước ngầm điên cuồng phun trào. Dưới hố đất, nước chảy xiết, nhanh chóng tràn đầy. Dòng nước xoáy nguy hiểm, Lộc Tế Tế nhắm chặt mắt, tinh thần lực điên cuồng thấm vào dòng nước đục ngầu dưới hố đất để tìm kiếm điên cuồng. Cuối cùng, Lộc Tế Tế đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ khác thường. Sau đó, dưới sự chứng kiến kinh ngạc của những người xung quanh, Lộc Tế Tế đột nhiên nhảy từ trên hố đất xuống, như một thanh kiếm sắc bén, đâm vào dòng nước đục ngầu cuồn cuộn bên dưới. Mãi đến hơn 10 phút sau, bóng dáng của Lộc Tế Tế mới phá nước mà ra. Tóc và quần áo của nữ hoàng đã ướt sũng, sau khi nhảy lên khỏi mặt nước, bóng dáng của cô xoay một vòng trên không trung, rồi dừng lại ở mép hố đất. Sau đó, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh bốc lên khắp người, làm bay hơi nước. Lộc Tế Tế thở dốc, cuối cùng nhẹ nhàng đặt thứ gì đó trong tay xuống đất, rồi hét lớn, huyết thanh tự chữa lành. Một hộp huyết thanh tự chữa lành cao cấp nhất được đưa tới, đưa vào tay Lộc Tế Tế. Người dị năng mang đồ tới lập tức tự giác lùi lại vài bước, trong lòng sợ hãi, nhìn xuống đất trước mặt Lộc Tế Tế. Bộ lông ướt sũng dính vào nhau, vừa có nước, vừa có bùn đất, trông đen xì một cục. Lộc Tế Tế nhanh chóng lấy nước rửa sạch, rồi nhấc thứ đó lên, tiêm một mũi huyết thanh tự chữa lành. Sau khi rửa sạch, nhìn vào hình dáng chung chung, ta có thể nhận ra đó là thứ gì. Đứng không xa, Chloe giật mạnh cơ mặt. Đây là một con mèo. Cơ thể gầy gò, hoàn toàn không có cảm giác mập mạp tròn vo như thường ngày của mèo xám. Lúc này, con mèo này trông giống như một con mèo hoang trong thùng rác của thành phố, gầy trơ xương. Lộc Tế Tế đặt một tay lên người mèo xám, một luồng tinh thần lực nhanh chóng thấm vào, cuối cùng cô thở phào nhẹ nhõm. Còn sống. Cô cẩn thận bế mèo xám lên, ôm vào lòng. Sau đó, Lộc Tế Tế liếc nhìn Chloe, trong mắt mang theo một tia chế giễu. Không nói gì, Lộc Tế Tế bay lên, rồi biến mất vào màn đêm. 2 giờ sau, tại dinh thự thị trưởng, mèo xám đã được rửa sạch sẽ một lần nữa, thân hình nhỏ bé gầy gò được quấn trong một chiếc khăn lông mềm mại, cuối cùng mí mắt cũng giật giật vài cái, rồi từ từ mở ra. Gần trong gang tấc là khuôn mặt của Lộc Tế Tế và đôi mắt đầy lo lắng. Mèo xám há miệng, như thể phát ra một tiếng kêu đau nhẹ. Lộc Tế Tế cau mày, suy nghĩ một chút, rồi kéo mèo xám lại gần tay mình. Mèo xám mới cố gắng phấn chấn tinh thần, rồi nó đưa mũi đến gần ngón tay Lộc Tế Tế, hít một hơi thật sâu. Như thể chỉ là một hơi thở rất đơn giản nhưng sắc mặt Lộc Tế Tế lập tức thay đổi. Theo hơi thở của mèo xám, Lộc Tế Tế cảm nhận rõ ràng, những nguyên tố sinh mệnh trong cơ thể mình đột nhiên theo một cách nhỏ giọt rất nhỏ, có một dòng nhỏ chảy vào cơ thể mèo xám. Lộc Tế Tế định thần lại thì ra là vậy. Thảo nào bình thường mèo xám vẫn nói, nó thích sống bên cạnh mình và trần nặc. Bởi vì nó cần hấp thụ sinh mệnh tản ra từ cơ thể cường giả. Bình thường chỉ hấp thụ phần tản ra thôi. Lúc nãy một hơi đó, có hơi quá đà rồi. Lộc Tế Tế có thể cảm nhận được, vừa nãy mèo xám hít một hơi, trực tiếp hút đi nguyên tố sinh mệnh, có lẽ đủ để cô và một trưởng khống giả đánh một trận, tiêu hao sức lực bị thương 1-2 lần. Mèo xám hít một hơi, đôi mắt vốn đục ngầu, dường như rõ ràng hơn một chút. Có vẻ như, cuối cùng cũng có một chút ý thức. Lộc Tế Tế lập tức hỏi nhanh bên tai mèo xám, trần nặc đâu? Mèo xám, trần nặc đâu? Chồng ta đâu? Lúc nói chuyện, ngón tay Lộc Tế Tế run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi và căng thẳng. Cuối cùng, miệng mèo xám hơi động đậy. Nó như bị thương quá nặng, ngay cả sức nói cũng không có. Nó như dùng hết sức lực mới rốt cuộc từ trong miệng thốt ra ba chữ. Hắn còn sống. Sau đó, mèo xám lại nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Còn sống. Trần Nặc không chết, còn sống. Tạm thời mà nói, câu trả lời này tuy không đủ chi tiết nhưng đối với Lộc Tế Tế mà nói, ít nhất lúc này đã đủ rồi. Đối với Lộc Tế Tế, hai tháng nay, nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng chính là, mình đã dùng hết sức lực, điên cuồng làm mọi chuyện để tìm Trần Nặc. Mà cuối cùng, lại nhận được một kết quả Trần Nặc đã chết. Nếu như vậy, Lộc Tế Tế thật sự sẽ phát điên mất. Bây giờ, câu trả lời của mèo xám tuy không đủ chi tiết nhưng ít nhất đã nói hiểu rất rõ, Trần Nặc còn sống. Còn sống là tốt rồi, còn sống, vậy thì mọi thứ mình làm đều không phải là vô ích. Còn sống thì nhất định có thể tìm được hắn. Lộc Tế Tế gần như liều mạng, ôm chặt lấy mèo xám. Mặc cho mèo xám từng ngụm hút cạn sinh lực của cô. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, sắc mặt của Lộc Tế Tế đã tái nhợt thấy rõ. Giống như vừa mới khỏi trọng thương, hoặc là sau một trận đại bệnh. Giống như khi cô ở thế giới ngầm, đánh một trận long trời lở đất với phân thân của bạch tuộc quái vật, đánh đến mức bản thân bị thương nặng, sức lực cạn kiệt. Còn mèo xám thì trông có vẻ tốt hơn nhiều. Hơi thở của nó bắt đầu ổn định, mạnh mẽ. Nhưng mèo xám vẫn chưa tỉnh lại. Dù Lộc Tế Tế có liều mạng đến đâu thì cô cũng biết, chỉ dựa vào mình để truyền sinh lực cho mèo xám là không đủ. Nếu cứ hút như vậy, cô sẽ không còn sức chống đỡ. Lỡ như hút chết cô thì chẳng phải mọi chuyện sẽ tệ hại sao? Lộc Tế Tế lập tức túm Chloe về, rồi đặt Chloe bên cạnh mèo xám. Nhưng mà, Lộc Tế Tế lập tức phát hiện ra rằng, ngay cả khi mèo xám đang ngủ say, nó cũng không hấp thụ sinh lực của Chloe. Cô suy nghĩ một chút, rồi đoán ra một khả năng, mèo xám không hấp thụ sinh lực của Chloe. Có lẽ là vì bản thân Chloe không có sức mạnh của nó đến từ phân thân của mẫu thể. Vậy thì, Lộc Tế Tế lập tức đưa ra lựa chọn thứ hai. Nói lại lần nữa, khi người phụ nữ này phát điên thì cô ta chẳng quan tâm gì cả. Lộc Tế Tế trực tiếp chạy đến bệnh viện. Trong bệnh viện, có hai cường giả đang nằm. Vu Sư và Thái Dương Chi Tử. Hai gã này từ sau trận đại chiến ở thế giới ngầm, được cứu lên thì vẫn luôn hôn mê. Lúc này, Lộc Tế Tế không chút do dự đưa hai gã vào cùng một phòng bệnh, rồi ném mèo xám vào bên cạnh hai người. Tiếp theo, mèo xám lại bắt đầu kiểu thở đặc biệt đó. Thở được khoảng một phút rưỡi. Vu Sư nằm trên giường bệnh 2 tháng, đã béo lên một chút thì đã gầy đi trông thấy, nhìn sắc mặt cũng tái nhợt. Lộc Tế Tế lập tức chuyển mèo xám sang bên cạnh Thái Dương Chi Tử. Thái Dương Chi Tử chống đỡ được khoảng một phút, nhìn hơi thở đã yếu đi. Lộc Tế Tế vội vàng chuyển mèo xám đi. Hai viên pin hình người đều đã cạn kiệt, nếu tiếp tục hút nữa, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của hai tên kia. Lộc Tế Tế nhìn mèo xám vẫn đang hôn mê, bực bội siết chặt nắm tay. Dù sao cũng đã hút qua Lộc Tế Tế, Vu Sư, Thái Dương Chi Tử, sinh mệnh nguyên tố của ba cường giả đỉnh cao nhân loại. Mèo xám đang hôn mê, cuối cùng cũng mở mắt ra lần nữa. Ánh mắt của nó vẫn đục ngầu, trông vẫn như sắp cạn dầu. Sau đó, nhẹ nhàng mấp máy miệng, mèo xám khó khăn nói ra một câu. Câu này, Lộc Tế Tế đã hiểu. Một lần nữa, cô gọi bác sĩ của bệnh viện, sau khi giao hai tên kia trong phòng bệnh cho bác sĩ chăm sóc, Lộc Tế Tế bế mèo xám xông ra khỏi bệnh viện. Tiếng gió rít gào, Lộc Tế Tế đã bế mèo xám bay ra khỏi quốc gia nhỏ bé ở châu Phi này, hướng về trung tâm lục địa châu Phi mà lao tới. Trên bầu trời gió lớn thổi qua, Lộc Tế Tế thỉnh thoảng dùng tinh thần lực thăm dò xuống mặt đất. Cuối cùng, dưới một cơn gió lớn, Lộc Tế Tế bế mèo xám hạ thấp độ cao, dừng lại ở độ cao cách mặt đất khoảng 20 mét. Dưới chân là một dòng sông cuồn cuộn, trên thảo nguyên hoang vu rộng lớn, khắp nơi đều là sự tiêu điều của mùa thu đến. Và một đám bóng đen đang lặng lẽ chạy trên thảo nguyên này, di cư. Đây là một đàn trâu rừng châu Phi, có tới hàng nghìn con. Lộc Tế Tế nhìn mèo xám trong tay, nhẹ nhàng ném đi, một luồng sức mạnh bao bọc lấy mèo xám, dừng lại trên bãi cỏ. Tiếp theo, Lộc Tế Tế lập tức tăng độ cao, sau đó nhanh chóng lùi lại, lùi xa tới 500 mét. Một tiếng hít thở, như mang theo một sức mạnh kỳ lạ nào đó, nhẹ nhàng theo gió, thổi qua bãi cỏ này. Sau đó, trên bãi cỏ vốn đã nửa vàng nửa xanh, từ nơi mèo xám nằm làm tâm. Nhanh chóng, vô số sinh mệnh nguyên tố nhỏ bé đã bị hút ra. Cỏ dại nửa vàng nửa xanh bắt đầu nhanh chóng chuyển sang màu vàng úa. Mà sức mạnh tụ tập sinh mệnh nguyên tố này, vẫn không ngừng hút lấy sinh mệnh ở xa hơn nữa. Đàn trâu rừng châu Phi cư ngụ trên thảo nguyên, như thể bị bản năng sinh mệnh nào đó thúc đẩy, cảm nhận được một tia nguy hiểm trong không khí. Nhưng sức mạnh hấp thụ nhanh chóng bao trùm chúng, từng con trâu rừng máu thịt toàn thân có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu teo tóp lại, sau đó chúng lảo đảo, tốc độ chạy ngày càng chậm. Cuối cùng, một con, hai con, ba con. Đàn trâu rừng lần lượt quỳ xuống trên bãi cỏ. Cơ thể vốn khỏe mạnh, tràn đầy sức sống hoang dã, bắt đầu trở nên yếu ớt. Lục Tế Tế mở to mắt, cảm nhận mọi thứ đang xảy ra ở đằng xa. Cô theo bản năng cảm thấy một chút sợ hãi, đó là cảm giác của tầng lớp thấp nhất của sự sống, nỗi sợ hãi đối với sức mạnh tước đoạt sự sống này. Đó là nỗi sợ hãi của sinh vật cấp thấp đối với sức mạnh gần như không thể cưỡng lại của sinh vật cấp cao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đủ 20 phút sau, sức mạnh tập hợp các nguyên tố sinh mệnh từ từ biến mất, ngay cả gợn sóng cuối cùng cũng lắng xuống. Lộc Tế Tế mới bay lại gần, dừng lại trên mặt đất. Nhìn đàn châu rừng châu Phi ở đằng xa, ngoại trừ một số ít nhận ra ngay từ đầu, đã nhanh chóng chạy đến nơi xa để thoát khỏi lưới thì gần 90% đàn châu rừng đã ngã xuống trên bãi cỏ. Cơ thể vốn khỏe mạnh của chúng đều trở nên già nua và khô héo. Trong lòng Lộc Tế Tế dâng lên một chút không đành lòng, nhưng rất nhanh, cô lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Để cứu Trần Nặc, Lộc Tế Tế không ngại làm bất cứ điều gì khiến trời đất phẫn nộ. Vài phút sau, Lộc Tế Tế dừng lại trước mặt mèo xám. Mèo xám trông có vẻ đã khá hơn nhiều, mặc dù vẫn gầy gò như vậy nhưng ít nhất hơi thở đã ổn định, mắt cũng mở ra, nhìn có vẻ đã tỉnh táo hoàn toàn. Có thể nói được không? Nếu vẫn không được thì ta sẽ đưa ngươi đi tìm đàn động vật hoang dã. Lộc Tế Tế nhanh chóng nói. Mèo xám cố gắng chống đỡ cơ thể, dường như muốn đứng dậy nhưng sau khi lắc lư vài lần, cuối cùng vẫn ngã xuống, nằm trên bãi cỏ. Khẽ thở dài, giọng nói của mèo xám rất yếu ớt, không cần đâu. Ta đã giữ được mạng rồi. Sau này có thể tự mình hồi phục dần dần. Không cần phải làm những chuyện giết chóc nhiều như vậy nữa. Nếu có thể ít gây sát sinh thì vẫn nên ít gây đi. Lộc Tế Tế cau mày nói, ngươi giết chết vài trăm con bò mà thôi. Trước đó, để đào ngươi ra, công trường có hơn 30.000 người. Ăn uống trong 2 tháng, chỉ riêng thịt ăn cũng đã có vài trăm con gia súc rồi. Mèo xám lắc đầu, không giống nhau. Giết để ăn, đây là quy luật của chuỗi thức ăn, là xu hướng của tự nhiên. Giết để giết, đó là sự thờ ơ và ngược đãi hoàn toàn của sinh vật cấp cao đối với sinh vật cấp thấp. Làm nhiều chuyện như vậy, sẽ mất hết tính người. Lộc Tế Tế cau mày, ngươi vốn không phải người. Nhưng ta cần giữ lại tình cảm của con người. Mèo xám lắc đầu, được rồi, bây giờ ta đã có thể nói chuyện. Ngươi chắc hẳn đã sốt ruột lắm rồi, ta vẫn nên nhanh chóng nói chuyện quan trọng với ngươi. Lộc Tế Tế lập tức ngồi xuống trước mặt mèo xám, Trần Nặc đâu? Hắn. Thứ nhất, Trần Nặc còn sống. Thứ hai, bây giờ hắn không còn ở trên thế giới này nữa, mà ta cũng không biết hắn ở đâu. Câu trả lời của mèo xám khiến Lộc Tế Tế lập tức cau mày. Không còn ở trên thế giới này, nhưng vẫn còn sống. Ý ngươi là gì? Chẳng phải các ngươi cùng nhau chiến đấu với phân thân của mẫu thể sao? Sau đó dưới lòng đất xảy ra động đất, hẳn là do sự hỗn loạn do cuộc chiến của các ngươi gây ra chứ? Ngươi bị chôn vùi dưới lòng đất, vậy Trần Nặc thì sao? Mèo xám lập tức nói, hắn không ở dưới lòng đất, không giống ta bị chôn vùi. Nếu hắn ở dưới lòng đất, ta chắc chắn sẽ khuyến khích ngươi tiếp tục đào. Nhưng thực tế là hắn không ở đó. Lộc Tế Tế hít một hơi thật sâu, đè nén ngọn lửa lo lắng trong lòng, từ từ nói, được rồi, ta sẽ không ngắt lời ngươi, ngươi hãy cố gắng nói rõ ràng mọi chuyện. Mèo xám rên lên một tiếng, lắc đầu nói, không thể nói rõ ràng được, vì ta cũng không hiểu lắm. Nói một cách đơn giản thì, chúng ta cùng nhau chiến đấu với mẫu thể. Cách chiến đấu này vượt quá những gì ngươi nhận thức. Sau đó, chiến đấu đến cuối cùng, chúng ta chiếm ưu thế. Trần Nặc đã dùng một cách mà ngay cả ta cũng thấy rất bất ngờ, đánh bại mẫu thể. Nhưng phân thân mẫu thể mặc dù bị trọng thương nhưng không bị giết chết. Sau đó, Trần Nặc ôm lấy phân thân của mẫu thể, hai tên đó cùng nhau biến mất. Lộc Tế Tế nhẫn nhịn sự thôi thúc muốn hỏi trong lòng. Cô biết rõ, mèo xám chắc chắn vẫn còn lời chưa nói hết. Tốt nhất là đợi mèo xám tiếp tục nói. Quả nhiên, mèo xám thở dốc mấy hơi, mới dùng giọng yếu ớt tiếp tục nói. Ôm theo phân thân của mẫu thể cùng biến mất là vì lúc đó tình hình cấp bách. Phân thân mẫu thể không có cách nào bị chúng ta giết chết, mà nó lại muốn chạy trốn. Một khi nó chạy thoát, vậy thì nó có thể sẽ giống như trận đại chiến ở châu Phi mấy trăm năm trước. Sau khi bị trọng thương, chạy trốn, sau đó tìm một nơi nào đó ẩn núp ngủ say. Như vậy thì rất khó tìm lại nó. Cho nên Trần Nặc mới ôm theo phân thân mẫu thể, cùng biến mất. Còn về việc tại sao biến mất và biến mất như thế nào, mèo xám cố gắng dãy dụa một chút, Lộc Tế Tế, người bế ta lên, bế ta đến bên cạnh một con trâu rừng đã chết. Ta mới có thể giải thích cho ngươi. Lộc Tế Tế không hiểu tại sao nhưng vẫn làm theo yêu cầu của mèo xám, bế nó lên, ôm đến bên cạnh xác một con trâu rừng đã chết nằm trên mặt đất. Thật đáng tiếc, một sinh mệnh tươi đẹp như vậy, lại bị ta giết chết. Mèo xám nhìn chằm chằm vào con trâu rừng khô héo, lắc đầu thở dài. Thật ra, vừa rồi ngươi cũng có thể lựa chọn không giết chúng, nếu chỉ hút một phần sức sống của chúng, khiến chúng yếu đi nhưng không đến mức chết. Sau đó, ta lại dẫn ngươi đi tìm thêm một số đàn động vật hoang dã, theo cách yếu nhưng không chết này mà hấp thụ thêm một số nữa thì sao? Mèo xám nhìn Lục Tế Tế, đứa bé lớn lên ở thành phố. Nó lắc đầu nói, đây là châu Phi, là nơi hoang dã. Một con vật hoang dã rơi vào trạng thái yếu ớt, vậy thì cũng chẳng khác gì giết chết nó. Động vật hoang dã rơi vào trạng thái yếu ớt, không thể trốn tránh sự săn bắt của kẻ thù, không thể tự kiếm thức ăn, không thể chạy, không thể di cư, không thể tránh né nguy hiểm. Vậy thì thực ra đã chết chắc rồi. Cho nên, chẳng bằng giết luôn cả đàn này. Nếu theo cách yếu nhưng không chết mà ngươi nói, ngược lại sẽ làm hại nhiều sinh mạng hơn. Mèo xám dù sao cũng yếu ớt, nói thêm mấy câu đã bắt đầu thở dốc, nó bình ổn hơi thở một chút, rồi yếu ớt giơ móng vuốt lên, chỉ vào xác con trâu rừng trước mặt. Ngươi hãy nhìn cho kỹ, ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem, rồi ngươi sẽ biết Trần Nặc đã biến mất như thế nào. Mèo xám khẽ vung vuốt, xung quanh xác con trâu rừng như bị bóp méo về mặt thị giác. Lộc Tế Tế nheo mắt chăm chú quan sát. Giọng nói của mèo xám mang theo một chút tiếc nuối, dường như có chút phức tạp, sinh mệnh này đã chết rồi. Ngừng lại một chút, giọng nói của nó có vẻ hơi khinh suất, từ đã là một thì. Cái gọi là thì, tất nhiên là để biểu thị trạng thái của thời gian, vì vậy từ đã này là biểu thị cho thì quá khứ hoàn thành. Mèo xám khẽ vung vuốt, trên thân con trâu rừng như hiện ra một đường kỳ lạ. Giống như một sợi tơ mỏng manh tỏa sáng, từ từ kéo dài ra xa. Đây chính là thời gian, hay nói cách khác là dòng thời gian. Vì vậy, dòng thời gian của nó chỉ có thể quay ngược về quá khứ, chứ không có tương lai. Trên dòng hồi tưởng này, nếu tính toán một chút thì khoảng vài chục phút trước, nó vẫn còn sống khỏe mạnh. Vuốt của mèo xám khẽ chạm vào một vị trí nào đó trên đường hồi tưởng về quá khứ. Sau đó, xác con trâu rừng đột nhiên hồi sinh với tốc độ chóng mặt. Thịt khô quắt, lông sơ xác, trong nháy mắt bắt đầu tươi mới trở lại. Cơ thể khô quắt bắt đầu trở nên đầy đặn trở lại, lông sơ xác cũng trở nên bóng mượt trở lại. Con trâu rừng này từ từ đứng dậy, rồi, Lộc Tế Tế mở to mắt nhìn mèo xám, ngươi. Đây chính là thời gian, là một năng lực kỳ diệu hơn cả năng lực không gian, kiểm soát thời gian. Giọng nói của mèo xám như mang theo một chút bất lực, vạn vật trên thế giới đều nằm trên một dòng thời gian, chỉ cần tìm ra dòng thời gian, sau đó cắt lấy một đoạn thì có thể thông qua hồi tưởng thời gian, quay trở lại một nút thời gian nào đó. Hiện tại ta đang kéo ngược lại nút thời gian của một con trâu rừng, cái ngươi thấy thực ra không phải nó sống lại, mà là nó đã trở về trạng thái của một giờ trước. Một con trâu rừng đơn lẻ, nếu quay ngược thời gian, nó có thể trở về hình dạng trong quá khứ. Vậy thì, nếu toàn bộ thế giới này quay ngược thời gian thì có thể khiến toàn bộ thế giới này quay về một thời điểm nào đó trong quá khứ. Đây chính là năng lực thời gian. Mèo xám nói nhưng giọng điệu của nó ngoài sự yếu ớt, còn mang theo một chút mất mát không nói nên lời. Lộc Tế Tế chăm chú nhìn con trâu rừng trước mặt, hỏi, vậy mèo xám, người đã nắm được năng lực thời gian rồi sao? Không, ta không có năng lực thời gian. Mèo xám phủ nhận rất dứt khoát. Nó cười khổ, giọng nói nhỏ nhẹ, thực ra, ta căn bản không có. Cảnh tượng ngươi nhìn thấy bây giờ, chỉ là hình ảnh ta mô phỏng ra. Dòng thời gian kia là do ta dùng tinh thần lực cộng thêm một chút hiệu ứng ánh sáng, để tạo ra, là giả. Con trâu rừng sống lại này, cũng là do ta dùng nguyên tố sinh mệnh ban cho nó, khiến nó sống lại. Ta chỉ mô phỏng khái niệm thời gian, thể hiện nó cho ngươi xem. Nhưng thực ra thứ ta tạo ra là giả Ngươi có thể hiểu là, hiệu quả giảng dạy. Nhưng năng lực thời gian thực sự, chính là khái niệm ta vừa nói. Tim Lộc Tế Tế đột nhiên đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nhìn mèo xám bằng ánh mắt phức tạp. Mèo xám thở dài thườn thượt, giọng nói nhỏ nhẹ, đúng vậy, ngươi đoán không sai. Người đàn ông của ngươi không còn trên thế giới này nữa, bởi vì vào thời khắc cuối cùng, hắn đã mang theo phân thân của mẫu thể, nhảy vào dòng thời gian. Lộc Tế Tế không nói gì. Mèo xám ngẩng cổ lên, nhìn về phía đồng hoang với vẻ mất mát. Nó cười khổ, thật chớ trêu, năng lực thời gian ta là hạt giống mà lại không có. Ngay cả trong tất cả các hạt giống, cũng chỉ có Zero lúc trước mới nắm được năng lực đặc biệt này. Mạnh mẽ như Sid cũng không thể kiểm soát thời gian. Còn Trần Nặc, tên này, hắn lại có năng lực thời gian. Lộc Tế Tế biết, đây không phải là lần đầu tiên Trần Nặc nhảy vào dòng thời gian. Lần trước nhảy vào thời gian, Trần Nặc đã nói với cô, là lần bị Zero tính kế. Hơn nữa, Trần Nặc cũng thực sự có được năng lực về thời gian. Nguồn gốc của năng lực này là từ cha của thân thể Trần Nặc hiện tại, là tên khốn Trần Kiến Thiết. Tên đó là do Zero một tay tạo ra, dùng để hãm hại Trần Nặc. Lúc giết Trần Kiến Thiết, Trần Nặc đã bị thứ mà Zero để lại trong không gian ý thức của Trần Kiến Thiết tác động. Sau khi kích hoạt năng lực thời gian, đã hoàn thành một chuyến du hành thời gian. Sau đó, Trần Nặc đã có được năng lực thời gian đó. Chỉ là Trần Nặc vẫn luôn bị hạn chế về thực lực, không thể sử dụng năng lực đó. Còn trận chiến ở thế giới ngầm, thực lực của Trần Nặc rõ ràng đã tăng vọt. Sau đó, lúc cuối cùng, ôm theo phân thân của mẫu thể nhảy vào dòng thời gian, Lộc Tế Tế cẩn thận suy ngẫm câu nói của mèo xám. Một người một mèo đã trở về dinh thự thị trưởng. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Lộc Tế Tế đang dùng một miếng thịt bò tươi cắt ra đút cho mèo xám ăn. Mèo xám nhai thịt bò, vừa nói lầm bầm, thực ra, câu ta nói hơi văn vẻ rồi. Thực ra cảnh tượng lúc đó là, mọi người ở dưới đánh nhau ầm ầm, ầm ầm. Sau đó Trần Nặc đột nhiên dùng một năng lực kỳ lạ đánh trọng thương phân thân của mẫu thể. Sau đó, mẫu thể bị trọng thương liền định bỏ chạy. Đầu tiên nó làm sụp đổ không gian của thế giới ngầm đó, sau đó định trốn thoát. Trần Nặc biết rằng một khi để nó chạy thoát, sau này sẽ rất phiền phức, vì vậy hắn đã xông lên quấn lấy nó, sau đó nghĩ ra một cách, đó là dùng thời gian. Nói chính xác hơn, chính là lấy phân thân của mẫu thể này làm tọa độ, sau đó quay ngược thời gian. Mặc dù phân thân của mẫu thể rất mạnh nhưng trong dòng thời gian lịch sử quá khứ, nó cũng từng yếu ớt, từng bị trọng thương, thậm chí từng ngủ say. Chỉ cần quay trở lại thời điểm nó bị trọng thương ngủ say, nó sẽ không thể chạy thoát, sau đó, có thể giết chết nó. Lộc Tế Tế cau mày, vậy Trần Nặc có dặn dò ngươi điều gì không? Mèo xám từ từ nói, có. Hắn nói, hắn sẽ quay lại, bảo ngươi đừng lo lắng. Ừm, hắn còn nói, nhờ ngươi chăm sóc ta. Lộc Tế Tế nhìn chằm chằm vào mắt mèo xám, câu sau là ngươi bịa phải không? Mèo xám, cho dù là ta bịa ra thì ta cũng bị thương rồi. Chăm sóc người bị thương chẳng phải là điều nên làm sao? Trần Nặc đang rơi xuống. Nhảy vào dòng thời gian, cách nói này nghe có vẻ rất nghệ thuật nhưng khi thực sự thực hiện thì... Trần Nặc cảm thấy mình sắp nôn rồi. Khi ở trong dòng thời gian, dường như hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian. Có vẻ như đã qua rất lâu, lại có vẻ như đã dừng lại ở một trạng thái nào đó. Tóm lại, Trần Nặc cảm thấy mình như đang ở trong trạng thái chóng mặt, mất trọng lượng, rồi buồn nôn. Không có khái niệm thời gian, hắn thậm chí không biết trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu, bởi vì căn bản không có khái niệm lâu. Đây là cảm giác rơi từ trên cao xuống, như thể đang lao về một hướng nào đó, xuống, xuống nữa, rồi lại xuống nữa. May mà lúc này Trần Nặc không cô đơn. Một tay hắn vẫn đang nắm lấy mắt cá chân của một kẻ nào đó, đây là mắt cá chân của một cơ thể người. Chủ nhân của mắt cá chân này, trước đây từng là Kami Sok Hero hay còn gọi là bạch tuộc quái vật. Còn bây giờ, hẳn là thuộc về phân thân mẫu thể. Cuối cùng, không biết là trong chớp mắt hay đã qua rất lâu, Trần Nặc cảm thấy trước mắt mình cuối cùng cũng sáng lên. Sau đó, là cảm giác cơ thể chạm đất. Sau một tiếng động lớn, Trần Nặc cảm thấy cơ thể mình bị ném mạnh vào một nơi nào đó. May mà cảm giác dưới cơ thể không phải là quá cứng, mà hơi mềm không phải là mềm tuyệt đối, mà là mềm mại pha chút thô ráp. Ngay sau đó, Trần Nặc cảm thấy làn da hở bên ngoài của mình hơi đau rát. Nhưng hắn đã kịp thời phản ứng. Ngay khi tiếp đất, Trần Nặc đã dùng hết sức lăn sang một bên. Quyết định của hắn là đúng, bởi vì ngay sau khi hắn lăn ra, một tiếng động lớn vang lên, một bóng người đập vào vị trí hắn vừa nằm. Nếu hắn không kịp thời lăn ra, hắn sẽ trở thành tấm đệm thịt cho đối phương. Chỉ lăn một cái, Trần Nặc cảm thấy sức lực của mình đã cạn kiệt. Hắn nằm đó thở hổn hển, trong khi khóe mắt đã nhanh chóng nhìn rõ thế giới xung quanh. Trên đầu là mặt trời chói chang, những tia nắng độc địa không chút nương tay đổ xuống mặt đất, ánh sáng chói mắt, mang theo chút độc hại. Còn dưới thân, là cát sỏi. Xung quanh đều là màu vàng hoang vu đến cực điểm. Là sa mạc sao? Đó là ý nghĩ cuối cùng của Trần Nặc. Sau đó, trước mắt hắn tối sầm, cuối cùng cũng cạn kiệt toàn bộ sức lực, mất đi ý thức. Trần Nặc tỉnh dậy vì đau. Cảm giác đau nhói ở đầu ngón tay đánh thức các dây thần kinh não của hắn. Trần Nặc cố mở mắt ra. Cảm giác đầu tiên là đau nhức khắp người. Sau đó, cổ họng cũng đau như thể nuốt phải lưỡi dao. Cảm giác như thể toàn bộ hơi nước vốn có trong niêm mạc da cổ họng đã bốc hơi hết. Cảm giác khô ráp khiến hắn vô thức nuốt nước bọt. Sau đó lập tức đau đến mức tỉnh táo. Tứ chi dãy dụa mất mấy giây mới cảm thấy cơ thể lại là của mình. Trần Nặc không ngồi dậy được. Vì không đủ sức nên hắn chỉ có thể cố gắng cử động cơ thể, nghiêng người sang một bên. Sau đó, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là, Kami Sok Hero bản thể mẫu thể đang nằm bên cạnh mình. Tên này quay lưng về phía hắn nhưng không nhúc nhích, rõ ràng cũng chưa tỉnh. Sau đó, Trần Nặc phát hiện ra cơn đau ở đầu ngón tay của mình là do đâu. Một con côn trùng có lớp vỏ đen. Trần Nặc, không phải nhà côn trùng học nên không biết thứ này là con gì nhưng nhìn hình dáng, thì có vẻ giống kiến. Một con vật to như vậy, to bằng móng tay cái. Đang bám chặt vào đầu ngón tay hắn. Trần Nặc hít một hơi, sau đó dùng ngón tay bóp mạnh, bóp bẹp con côn trùng nhỏ này. Hít thở lại một lúc, Trần Nặc nhịn đau khắp người, cuối cùng cũng ngồi dậy. Hắn đã thử 3 lần mới thành công. Nhưng Trần Nặc biết, mình phải đứng dậy. Ánh mặt trời độc như vậy, lại còn là sa mạc. Nếu tiếp tục phơi nắng như vậy, với tình trạng cơ thể hiện tại của hắn, e rằng sẽ biến thành xác khô mất. Sau khi cố gắng ngồi dậy, Trần Nặc nhịn cơn chóng mặt, định thần lại, sau đó bắt đầu lục túi mình. Thật đáng tiếc, trong túi không có gì cả. Trần Nặc không khách sáo lục túi của Kami So Okiro. Sau đó, thật đáng tiếc, chẳng có gì cả. Nhưng Trần Nặc đã xác định được một điều, tên này vẫn chưa tỉnh lại, rõ ràng là vết thương của đối phương nặng hơn hắn và cũng không hồi phục. Có vẻ như, tình trạng rất tệ. Trần Nặc thở dài. Giọng nói tự lẩm bẩm của hắn khô khốc như thể sóng âm cũng có viền. Hắn lập tức kiểm tra tình trạng của mình. Tin tốt là, tay chân vẫn còn nguyên vẹn. Tin xấu là, hắn yếu ớt như một kẻ đói khát sắp chết. Tất cả các năng lực, sức mạnh, đều biến mất, không thể sử dụng được. Tinh thần lực, niệm lực, không gian, thời gian. Tất cả đều nói lời tạm biệt. Chẳng còn gì cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đúng hơn, bây giờ hắn chỉ là một người bình thường. Ngay cả năng lực của một dị năng giả cũng không thể sử dụng được. Còn khả năng tự chữa lành của trưởng khống giả, sự bất tử của hạt giống có thể điều động bất kỳ nguyên tố sinh mệnh nào trên thế giới đều bị đóng hoàn toàn. Trần Nặc lập tức nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, hắn phải tự cứu mình càng sớm càng tốt. Quay mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn là sa mạc mênh mông. Mặt trời gay gắt chiếu xuống người, Trần Nặc cảm thấy không chỉ nước trong cơ thể mà ngay cả sức sống của hắn cũng đang nhanh chóng bốc hơi từng chút một. Trong đầu nhớ lại một số kỹ năng sinh tồn ở vùng sa mạc khô cằn, Trần Nặc bò tới, dùng hết sức lật Kami So Okiro lại, rồi lột bỏ lớp áo ngoài của hắn ta. Sau đó, Trần Nặc bắt đầu đào cát. Đầy 15 phút, Trần Nặc đào được một cái hố cát, rồi phủ áo khoác của Kami So Okiro lên hố cát để che nắng, còn hắn thì co ro trốn trong bóng râm. Đây là một kỹ thuật sinh tồn nơi sa mạc, Trần Nặc không nhớ mình đã thấy, trên chương trình giải trí của Bear Grylls hay tạp chí National Geographic. Nhưng cố gắng giảm thiểu ánh nắng trực tiếp và nắng gắt mới có thể giảm tốc độ bốc hơi nước trong cơ thể. Còn về sự sống chết của phân thân mẫu thể, nó chết mới càng tốt. Trần Nặc rất muốn bóp chết tên này ngay bây giờ. Nhưng hắn quá yếu, hắn rất chắc chắn rằng, với chút sức lực hiện tại của mình, hắn không thể bóp chết người. Hắn chỉ đơn giản đào một ít cát, đã mệt đến gần như kiệt sức. Hơn nữa, xét về sức mạnh, Trần Nặc ước chừng được mức độ yếu ớt của mình, hắn thậm chí còn không nắm chặt được nắm đấm. Trên người không có vũ khí, không có vật gì sắc nhọn. Ngay cả sức lực cũng không có. Làm sao giết được phân thân mẫu thể? Nhổ nước bọt chết đuối nó sao? Đây là sa mạc, ngay cả nước bọt cũng không nhổ ra được. Trần Nặc suy nghĩ một lúc rồi nảy ra một ý. Con người thời nguyên thủy xa xưa nhất đã giết chết con mồi, hoặc đối thủ trong tự nhiên như thế nào? Ngoài công cụ ra thì còn có móng vuốt và răng nanh. Trần Nặc cố gắng bỏ tới, kéo một cánh tay của phân thân mẫu thể. Đây là sa mạc. Môi trường tự nhiên cực kỳ khắc nghiệt và giới hạn. Thứ này hẳn cũng bị trọng thương như mình, rơi vào trạng thái cực kỳ yếu ớt. Vậy thì cho dù mình không giết được nó, chỉ cần làm nó bị thương, khiến cho nó chảy máu rất có thể dưới ánh nắng mặt trời gay gắt này, nó sẽ chết. Trần Nặc kéo cánh tay của đối phương, rồi sờ vào cổ tay nó, tìm mạch máu. Hắn tính toán vị trí và góc độ cắn. Trần Nặc biết một mẹo, nếu cắt cổ tay để chảy máu thì kiểu như trên TV, tự rạch một nhát vào cổ tay sẽ không thể tự tử được. Phải cắt chéo, Trần Nặc nhìn vào cổ tay của đối phương trước mặt, hít một hơi thật sâu, há miệng, chuẩn bị cắn xuống. Khụ khụ khụ. Phân thân mẫu thể đột nhiên ho vài tiếng, giọng yếu ớt từ từ nói, nếu ngươi muốn giết ta, đừng cắt cổ tay để chảy máu, ngươi có thể cắn vào cổ ta, cắn đứt khí quản của ta, làm như vậy sẽ hiệu quả hơn. Trần Nặc lập tức buông tay đối phương, cảnh giác, ngươi tỉnh rồi. Ừ, lúc nào vậy? Lúc ngươi đào hố cát. Phân thân mẫu thể thở ra một hơi, từ trong miệng nhổ ra một ít cát, phân thân mẫu thể cố gắng ngồi dậy, rồi cúi đầu nhìn Trần Nặc. Rất dễ dàng, cả hai cùng lúc nhìn thấy sự yếu ớt của đối phương trong ánh mắt của nhau. Bây giờ có muốn tiếp tục đánh không? Phân thân mẫu thể hỏi. Trần Nặc suy nghĩ một lúc, thôi, bây giờ chúng ta đều yếu đến mức không đứng dậy nổi, trong tình huống này thì đánh nhau làm gì? Gà mờ cắn nhau à? Người đã mất hết sức mạnh rồi sao? Phân thân mẫu thể nhìn Trần Nặc. Trần Nặc không hề yếu thế, ngươi cũng vậy mà. Nói cũng đúng, nếu phân thân mẫu thể không mất đi năng lực thì chỉ cần một hơi thở là, có thể hồi phục đầy máu. Hai bên nhìn nhau, đều hiểu ý của đối phương. Bây giờ không thể giết chết đối phương, vậy thì phải bảo vệ mạng sống của mình trước đã. Phân thân mẫu thể nhìn vào hố cát sau lưng Trần Nặc, đột nhiên nói, hố này đào không tệ. Trần Nặc hừ một tiếng, thu mình ngồi vào hố cát. Phân thân mẫu thể từ từ nói, ta thấy hố này còn chỗ, có thể chứa được hai người. Trần Nặc cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi ngồi vào sao? Phân thân mẫu thể nheo mắt, chiếc áo che nắng trên hố cát là ngươi lột từ trên người ta. Trần Nặc lạnh lùng nhìn phân thân mẫu thể, ánh mắt không hề lùi bước. Nếu không có sức giết chết nó, vậy thì để nhiệt độ cao, và ánh nắng mặt trời trong sa mạc giết chết nó cũng được chứ. Để nó vào, mơ đẹp. Phân thân mẫu thể hít một hơi thật sâu, động tác chậm chạp nhưng ánh mắt lại rất kiên định bò về phía hố cát. Trần Nặc lập tức vùng vẫy ngồi dậy, trừng mắt nhìn phân thân mẫu thể. Khi phân thân mẫu thể đưa tay bò vào, Trần Nặc không chút do dự duỗi chân đá vào đầu nó. Cú đá này mềm nhũn vô lực nhưng vẫn khiến thân hình phân thân mẫu thể nghiêng ngả. Sau đó nó nằm sấp xuống nhưng hai tay lại ôm chặt lấy mắt cá chân của Trần Nặc. Hai người cứ thế vật lộn. Ngươi túm bắp chân ta xé ngón tay ngươi. Ngươi chọc mắt ta giật tóc ngươi. Hai kẻ rõ ràng đều sở hữu thực lực đỉnh cấp, nhưng lúc này lại dùng cách thức thô sơ nhất, không có chút kỹ thuật nào, vụng về và hung dữ đánh nhau. Cuối cùng, cuộc vật lộn của hai người không thể giết chết đối phương nhưng hố cát lại sụp đổ. Sau khi một lượng lớn cát tràn xuống, cuộc ẩu đả của hai người dần dừng lại bởi vì cả hai cùng phát hiện ra rằng, nếu không dừng lại mà tiếp tục đánh nhau, cả hai sẽ bị cát sụp xuống chôn vùi bên dưới. Hai người tách ra, Trần Nặc lập tức cố sức bỏ ra khỏi cát, sau đó hai người cách nhau khoảng 1 mét, thở hổn hển. Cuối cùng, mẫu thể lại lên tiếng, cùng chia sẻ hố cát đi, nếu không, ta sẽ không để ngươi trốn nắng một mình trong đó. Phá hoại dễ hơn xây dựng, ngươi hiểu rõ điều đó. Trần Nặc nhìn hố cát đổ nát, do dự một giây rồi lập tức gật đầu, được rồi. Mũi hắn chảy máu, là do lúc hỗn chiến bị ăn một cái tát của phân thân mẫu thể, còn phân thân mẫu thể thì chảy máu ở khóe miệng, là do bị Trần Nặc đá. Một lát sau, hai người ngồi sát vào nhau, co ro ngồi trong hố cát, rồi dùng chiếc áo khoác của phân thân mẫu thể che lên đỉnh hố cát. Vì chúng ta tạm thời không đánh nhau được, vậy thì hãy nói về tình hình hiện tại đi. Phân thân mẫu thể lên tiếng chậm rãi nói, đây là nơi nào? Không biết. Trần Nặc lắc đầu. Ngươi kiểm soát thời gian không chính xác đến vậy sao? Phân thân mẫu thể cau mày, môi Trần Nặc đã nứt nẻ, vô thức thẻ lưỡi liếm môi nhưng đáng tiếc, lưỡi cũng khô như môi. Trần Nặc lắc đầu, ta lười giải thích, không biết thì là không biết, có thời gian nói nhảm, không bằng ngậm miệng lại, tiết kiệm chút nước bọt. Phân thân mẫu thể cau mày, tiếp tục hỏi, vậy, bây giờ là mấy giờ? Trần Nặc vẫn không trả lời. Nhưng trong lòng hắn lại khẽ động. Bởi vì, rõ ràng là phân thân mẫu thể cũng không biết rõ về năng lực thời gian. Liếc nhìn người bên cạnh, Trần Nặc lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Thì ra người cũng không biết. May mà có lẽ thời điểm xuyên không đến đây khá khéo. Hai người trốn dưới hố cát khoảng 1 giờ thì rõ ràng là mặt trời bắt đầu lặn. Cái nắng gay gắt bắt đầu giảm bớt, ánh sáng của sa mạc cũng yếu đi trông thấy. Khi mặt trời cuối cùng lặn xuống một cồn cát xa xa, Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể đã kiệt sức, nhưng thời gian trốn trong hố cát đã giảm bớt mức độ hao tổn liên tục. Điều mà Trần Nặc quan tâm hơn là năng lực của hắn vẫn chưa thể khôi phục. Có phải là năng lực thời gian xuyên không, sức mạnh cạn kiệt? Hay là điều khiển thời gian mà dẫn đến tổn thương cho chính mình? Nhưng bây giờ hắn ngay cả nội thị kiểm tra không gian ý thức của mình cũng không làm được. Trốn trong hố cát không thể khiến mình khôi phục, chỉ có thể giảm bớt mức độ tổn hại, nhưng tổn hại vẫn tiếp tục. Sau khi nhiệt độ do mặt trời mang lại bắt đầu giảm đi, Trần Nặc biết không thể tiếp tục ở lại đây. Muốn sống, phải đi ra ngoài tìm đường sống. Vô thức liếc nhìn phân thân mẫu thể bên cạnh, lại phát hiện ánh mắt của phân thân mẫu thể cũng nhìn về phía mình. Trong nháy mắt, Trần Nặc hiểu được ánh mắt của đối phương cũng nên là cùng một ý với mình. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc chậm rãi nói, nhân lúc mặt trời lặn không quá nóng nhưng vẫn còn ánh sáng, ta phải ra ngoài tìm đường sống. Ngươi có thể ở lại đây chờ. Phân thân mẫu thể thở dài, ta ngủ say mấy trăm năm nhưng ta không phải đồ ngốc được không? Muốn lừa ta ở lại đây chờ chết sao? Nói xong, nó đã bò ra khỏi hố cát, sau đó quay đầu chờ Trần Nặc ra ngoài. Trần Nặc trợn trắng mắt, bò ra khỏi hố cát, sau đó cởi áo khoác của mình, quấn lên đầu, cố gắng giảm thiểu diện tích ra tiếp xúc. Nhận biết phương hướng. Thực ra rất khó nhận biết. Mặc dù hướng mặt trời lặn hiểu rất rõ nhưng vì Trần Nặc, căn bản không biết mình đang ở trong sa mạc nào. Cũng không biết mình đang ở khu vực nào của sa mạc này. Cho nên, cho dù ngươi biết phương hướng, cũng căn bản không biết đi theo hướng nào mới là đường sống. Trần Nặc nhìn phân thân mẫu thể, ngươi cảm thấy đi về hướng nào thì tốt hơn. Phân thân mẫu thể cũng rất rõ tình cảnh hiện tại, không chút do dự, tùy tiện chỉ về bên trái. Trần Nặc gật đầu, được rồi. Sau đó, hắn quay đầu đi về bên phải. Đi được 2 bước, phía sau truyền đến tiếng bước chân sột soạt, phân thân mẫu thể đuổi theo. Trần Nặc quay đầu cười lạnh, sao vậy? Không nỡ xa ta không có năng lực thời gian. Phân thân mẫu thể lạnh lùng nói, cho nên, nếu ta muốn trở về, chỉ có thể dựa vào ngươi, ta sẽ không để ngươi rời đi. Nếu ngươi cũng không thể sử dụng năng lực thời gian nữa, ta sẽ đi theo ngươi. Nếu ngươi chết, ta còn có thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi, để bản thân sống thêm một thời gian nữa. Nhìn cái thứ này dùng giọng bình thản nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, Trần Nặc chỉ nhếch mép, không đáp lại. Đi trong sa mạc rất tốn sức, hơn nữa còn tốn sức hơn nhiều so với đi trên mặt đất bằng phẳng. Bởi vì cát tuy mềm nhưng cũng vì quá mềm và tơi xốp, mỗi bước đi đều khiến chân mình lún xuống cát một chút, Vậy nên khi đi, mỗi bước đều cần thêm một động tác nhỏ là nhấc chân. Một bước có thể không thấy sự tiêu hao dư thừa này có gì, nhưng đi xa một chút, sẽ hiểu rằng, thể lực sẽ tiêu hao nhanh hơn. Hai người đi về hướng bên phải, thực ra là, đi về hướng mặt trời lặn một cách khó khăn. Trần Nặc đi rất cẩn thận duy trì thể lực và trạng thái của mình. Nếu thấy không ổn, sẽ lập tức dừng lại nghỉ ngơi. Hắn hiểu rất rõ, câu nói ăn thịt ngươi uống máu ngươi của phân thân mẫu thể, tuyệt đối không phải là lời nói dối. Nó đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ làm như vậy. Hơn nữa, một khi đối phương phán đoán ra, thể lực của mình tiêu hao nhiều hơn, trạng thái càng suy yếu thì phân thân mẫu thể sẽ không chút do dự, mà mở ra cuộc chiến sinh tử. Trần Nặc hiểu rất rõ về điều này bởi vì bản thân hắn cũng nghĩ như vậy. Hai bên mang lòng thù địch, cứ như vậy đi trong sa mạc khoảng một giờ. Thực ra khoảng cách đi không xa lắm, để duy trì trạng thái, hai người vừa đi vừa nghỉ, không quá sức ép buộc thể lực của mình. Điểm mạnh của Trần Nặc nằm ở chỗ, cho dù không phải là dị năng giả, hắn cũng là một thanh niên 20 tuổi. 20 tuổi, chính là độ tuổi đỉnh cao về mọi mặt của thể chất con người bình thường. Điểm mạnh của phân thân mẫu thể nằm ở chỗ, nó có được thân thể của bạch tuộc quái vật Kami Sao Hero. Nó này cũng đang ở độ tuổi sung sức, hơn nữa vì ngày thường được nuôi dưỡng sung sướng, cộng thêm bạch tuộc quái vật có thể bổ sung sinh lực bất cứ lúc nào. Cách làm này khiến cho thân thể của Kami Sao Hero, xét về góc độ thể xác thì ở trong trạng thái gần như hoàn hảo. Khi hai người đang cố gắng trèo qua một cồn cát phía trước thì đột nhiên, phía sau cồn cát truyền đến một loạt âm thanh như tiếng giang đậu. Ánh mắt Trần Nặc đột nhiên sáng lên. Sau đó, hắn lập tức ngồi xổm xuống, cẩn thận lắng nghe. Sau đó, hắn nhanh chóng xác định được nguồn phát ra âm thanh. Nhưng âm thanh này không khiến Trần Nặc cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn khiến hắn trở nên nghiêm trọng. Là tiếng súng. Vất vả trèo lên đỉnh đồi cát, Trần Nặc lập tức nằm sấp xuống đất. Hắn thậm chí còn không quan tâm đến một ngụm cát vừa nuốt vào miệng, mà cố gắng hết sức để cơ thể mình nằm sấp xuống, bò ở đó, rồi nhấc mí mắt nhìn xuống phía trước, phía sau Trần Nặc, phân thân mẫu thể cũng học theo hắn làm những động tác tương tự. Dưới đồi cát, xa xa, địa hình của bề mặt bắt đầu thay đổi. Sỏi đá trở nên thô ráp hơn, rồi dần dần từ sa mạc biến thành địa hình giống như sa mạc Gobi. Và xa hơn một chút, có thể thấy rõ ràng, đó là một thứ giống như đường cao tốc, mặc dù nói là đường cao tốc, thì có vẻ hơi quá. Nhưng nó thực sự là một con đường, có thể đi bộ, có thể chạy ô tô. Trên sa mạc Gobi có thể thấy một số cây bụi thấp chịu nhiệt, rất thưa thớt, cũng không có màu xanh tươi, trông đều có màu vàng úa. Tiếng súng phát ra từ phía bên kia. Xa xa, có vài chiếc ô tô trên con đường đó, đỗ nghiêng ngả. Trần Nặc thấy rõ ràng, một chiếc trong số đó đã bị lật, thân xe đã bốc cháy. Còn trên mặt đất, có vài xác chết nằm ngổn ngang. Trong số đó có một số người mặc quân phục của quân đội. Nhìn kiểu dáng thì có vẻ giống như lính Mỹ, vài chiếc xe jeep quân sự đó cũng rất giống xe Hummer quân sự. Bên cạnh con đường, trên sườn đồi sa mạc Gobi, có vài điểm bắn đều đang bốc hỏa quang, tiếng súng đùng đùng không dứt. Diêm La Trần đã từng trải qua nhiều trận chiến ở kiếp trước, vừa nghe đã nhận ra, đó là tiếng súng AK. Sau đó, trước khi mặt trời lặn hẳn, Trần Nặc đã bắt gặp rõ ràng một vài bóng người lao ra từ bên đường. Đầu quấn khăn trùm đầu lớn, tay cầm AK, vừa chạy vừa bắn. Những người lính Mỹ bên xe Hummer rõ ràng là ít hơn hẳn và sức sống, cũng không bằng đối phương. Trên ghế súng máy trên xe phía sau xe Hummer, cũng có một xác chết, bị bắn thành cái sàng. Tiếng la hét, tiếng kêu kinh hoàng, còn có tiếng súng, hòa vào nhau. Cuối cùng, mấy tên lính đang tụ tập bên một chiếc xe Hummer, để chống trả bỗng nhiên hét lên kinh hoàng, rồi như đàn thỏ bị dọa chạy tán loạn khắp nơi. Bởi vì từ bên đường, một gã đội khăn trùm đầu, để râu quai nón. Tay cầm một khẩu RPG, nhắm thẳng vào chiếc xe Hummer mà bắn. Một tiếng nổ vang lên, chiếc xe Hummer biến thành một quả cầu lửa, mấy tên lính hoảng loạn chạy ra, có tên bị nổ tung, còn hai tên bị đạn lạc bắn trúng, ôm chặt cơ thể mình nằm rên la trên mặt đất. Bọn khăn trùm đầu kia rất lạnh lùng xông tới, tay cầm AK bắn từng loạt, rất nhanh, tiếng rên la và tiếng súng đều dừng lại, trên bãi đất trống mênh mông chỉ còn tiếng bọn khăn trùm đầu gọi nhau. Sau khi vội vàng kiểm tra chiến trường, bọn chúng lập tức rút lui. Chúng lái hai chiếc xe địa hình từ sau sườn đồi ra, cả bọn nhảy lên xe, vội vã chạy về phía xa trên đường. Trần Nặc nằm im trên đỉnh đồi cát, động tác này kéo dài tới 5 phút. Thậm chí sau khi bọn khăn trùm đầu lái xe rời đi, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó một lúc, cuối cùng xác định chiến trường không có gì bất thường, xe của bọn khăn trùm đầu đã biến mất, không quay lại nữa. Mà trên chiến trường cũng không có kẻ nào lọt lưới. Trần Nặc mới bò dậy, nhổ mạnh một bãi cát trong miệng. Thận trọng là đúng với tình trạng hiện tại của hắn. Hắn không có khả năng đỡ đạn hay dùng tay không bắt giờ PG. Chỉ cần một viên đạn là có thể lấy mạng hắn. Ủa? Trong lòng Trần Nặc khẽ động, cố gắng kìm nén bản thân, không quay đầu nhìn phân thân mẫu thể. Vậy nên, Tình hình hiện tại là, một viên đạn cũng có thể lấy mạng nó sao? Trần Nặc nhìn về phía chiến trường, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Với vẻ chật vật, Trần Nặc gần như lăn xuống khỏi đồi cát. Sau đó khó khăn bò dậy, Trần Nặc bước nhanh về phía chiến trường, mặc dù lúc này mặt trời đã lặn, nhưng vì trên chiến trường còn chiếc xe đang cháy nên mục tiêu vẫn hiểu rất rõ. Khi băng qua khu vực cứng của bãi đất trống bên đường, Trần Nặc đã lười ngụy trang rồi. Hắn thậm chí không còn tiết kiệm sức lực nữa, mà bắt đầu cố gắng bắt kiệt sức mình, chạy như điên. Phải xông lên chiến trường trước, rồi cướp lấy một khẩu súng, rồi bắn chết cái phân thân mẫu thể này sau lưng mình. A, chết tiệt. Trần Nặc ngoảnh đầu lại, phát hiện con quái vật này không biết từ lúc nào đã chạy đến trước mặt mình. Trần Nặc lập tức nhận ra, chắc chắn là tên này cũng có ý định giống mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiểu ra rồi, Trần Nặc tăng tốc chạy như điên, hai người như đang thi đấu, lảo đảo chạy về phía con đường xa xa, ngang hàng với nhau. Trong tình trạng kiệt sức, hai bên chạy loạn choạng, đến khi chạy đến đường thì Trần Nặc đã hoa mắt rồi, con quái vật ở gần đó cũng vậy, gần như ngã xuống đất, lăn lộn bò dậy. Trần Nặc nghiến răng, nhắm vào một xác chết gần nhất trên mặt đất trước mặt mình. Đó là xác của một tên lính nước Mỹ. Trần Nặc nhanh chóng lao tới, tìm súng ngay lập tức không có, nhưng Trần Nặc không bỏ cuộc, nhanh chóng sờ vào xác chết đó, rồi sờ thấy một khẩu súng lục trong bao súng. Có băng đạn. Trần Nặc nhanh chóng lên đạn, mở khóa an toàn, rồi quay đầu chìa vào phân thân mẫu thể. Không do dự một giây nào, Trần Nặc trực tiếp bóp cò. Đoàng đoàng đoàng, 3 phát liên tiếp, hướng bắn rất chuẩn. Nhưng vì sức lực quá yếu nên tay cầm súng của Trần Nặc đã không còn vững nữa. Hơn nữa, ngược lại vì tình trạng tay không còn sức này, hắn vô thức nắm chặt súng hơn, ngón tay bóp cò cũng vô thức dùng nhiều sức hơn. Tư thế bắn trong tình trạng này rất dễ dẫn đến một lỗi phổ biến, đường đạn bay lệch sang trái. 3 phát liên tiếp bắn vào một chiếc xe bên cạnh phân thân mẫu thể, đạn nổ ra tia lửa. Phân thân mẫu thể đã nhanh chóng lăn xuống đất, rồi lao đến sau xe. Trần Nặc chửi một câu, rồi đổi sang cầm súng bằng hai tay, hít một hơi thật sâu, bước những bước nhỏ nhanh chóng vòng qua phía bên kia của chiếc xe. Vừa mới vòng qua thân xe, Trần Nặc đã thấy bóng dáng đối phương lao về phía mình, hắn lập tức bắn thêm 1 phát nữa. Sau 2 phát súng liên tiếp, bóng dáng kia ngã xuống đất nhưng Trần Nặc không nhìn lại, bởi vì khi bắn phát thứ 2, hắn đã nhìn rõ, đó là xác một tên lính Mỹ đã chết, bị phân thân mẫu thể nhấc lên ném về phía hắn, còn phân thân mẫu thể đã khom lưng chui xuống gầm xe. Trần Nặc lập tức nằm sấp xuống, bắn liên tiếp. Dưới những tia lửa bắn ra, phân thân mẫu thể đã lăn sang phía bên kia của chiếc xe. Trong lòng Trần Nặc nóng như lửa đốt nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, tình trạng cơ thể hắn quá yếu, kỹ thuật bắn súng kém xa so với bình thường. Không ngờ, bình thường xem phim lúc nào cũng chê bọn phản diện bắn súng, toàn là bắn kiểu vẽ viền. Bây giờ đến lượt mình, cũng vẽ viền à? Trần Nặc quay đầu lại, một lần nữa vòng qua đầu xe nhưng lại bắn trượt 1 phát nữa. Cạch! Lòng Trần Nặc trùng xuống, hết đạn rồi. Trần Nặc phản ứng rất nhanh, lập tức ném khẩu súng lục trong tay về phía mặt đối phương. Còn mình thì nhanh chóng lùi lại, mắt liếc thấy một xác chết khác cách đó vài bước. Hắn lao tới, lục lọi xung quanh xác chết đó nhưng rất tiếc, súng trường tự động cũng bị lấy mất rồi. Cách cũ, tìm súng lục. Nhưng lần này, cũng không có súng lục, Trần Nặc chỉ tìm được một con dao găm. Cắn răng, Trần Nặc quay người lao về phía phân thân mẫu thể. Lúc này, phân thân mẫu thể đã nhanh chóng lùi lại, đồng thời tay cầm một thứ gì đó. Trần Nặc nhìn thoáng qua, toàn thân lập tức nổi da gà. Tên này, không biết vừa rồi lấy đâu ra một quả lựu đạn. Trong lòng Trần Nặc giật mình nhưng lúc này không lùi lại, ngược lại còn tăng tốc lao lên, gầm lên một tiếng, một động tác nhào tới, ôm chầm lấy phân thân mẫu thể. Hắn hiểu rất rõ lúc này không thể né tránh, vũ khí trong tay đối phương chỉ có lựu đạn. Nếu hắn lùi lại né tránh, đối phương có thể ném lựu đạn ra. Nếu hắn không lùi mà tiến lên, càng tiến gần đối phương càng không dám ném lựu đạn. Một cú nhào tới. Trần Nặc ôm chặt lấy phân thân mẫu thể, sau đó cả hai cùng đập xuống đất. Trong quá trình đó, con dao găm trong tay Trần Nặc đã rơi ra và bay đi. Lúc này Trần Nặc cũng chẳng còn để ý nữa. Lật người một cái, cả hai lại tiếp tục vật lộn với nhau. Trần Nặc sử dụng những đòn thế võ thuật thuần thục, chẳng hạn như các đòn khóa khớp nhỏ. Nhưng điều khiến Trần Nặc bất ngờ là hắn không thể chiếm được thế thượng phong. Kỹ thuật cận chiến của phân thân mẫu thể này tuy không đa dạng như hắn, nhưng lại cực kỳ hữu dụng, hơn nữa còn ra tay tàn nhẫn hơn. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Trần Nặc cũng đè được phân thân mẫu thể xuống dưới thân mình, sau đó dùng cả hai tay siết chặt lấy cổ đối phương. Biểu cảm trên khuôn mặt của phân thân mẫu thể ngày càng dữ tợn, sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Hai tay cố gắng bẻ các ngón tay của Trần Nặc ra nhưng Trần Nặc lại nghiến chặt răng, không chịu buông ra. Cuối cùng, phân thân mẫu thể đột nhiên buông cả hai tay ra, từ bỏ việc bẻ các ngón tay của Trần Nặc, ngược lại còn túm lấy quả lựu đạn đó. Nhìn thấy ngón tay của phân thân mẫu thể sắp kéo chốt, Trần Nặc kinh hãi, vội vàng hét lớn, đừng. Hắn nhanh chóng buông tay đang siết chặt cổ của phân thân mẫu thể ra, sau đó vội vàng ngồi thẳng dậy, dang rộng hai cánh tay. Phân thân mẫu thể lộ vẻ hung dữ, sao, không muốn cùng ta chết chung sao? Thời điểm nó nói, ngón tay vẫn luôn giữ chặt chốt, Trần Nặc không dám cử động lung tung, nếu chẳng may giật một cái, cả hai sẽ cùng nhau nổ tung. Trần Nặc và phân thân mẫu thể, cả hai đều thở hổn hển, thở một lúc sau, Trần Nặc từ từ nói, không đánh nữa, ta không muốn cùng ngươi chết chung, ngươi nói đúng. Phân thân mẫu thể lạnh lùng nói, vậy thì hãy đứng dậy khỏi người ta. Trần Nặc đứng dậy nhưng không đi xa, mà áp sát vào phân thân mẫu thể quả lựu đạn đang ở trong tay đối phương, Trần Nặc tuyệt đối không chịu rời xa đối phương. Một khi rời xa, đối phương trực tiếp ném lựu đạn, Trần Nặc sẽ xong đời. Hai người phải trói buộc vào nhau. Phân thân mẫu thể mới không dễ dàng ném lựu đạn, cả hai thở đều, nhìn nhau, Trần Nặc cau mày suy nghĩ, như vậy không được, chúng ta đều muốn giết chết đối phương, đều không tin tưởng đối phương. Đúng vậy, dù miệng nói ngừng chiến nhưng chúng ta không tin đối phương. Bản thể phân thân gật đầu, vậy ngươi có cách gì? Vậy thì trói lại với nhau. Trần Nặc thở dài, đưa ra một chủ ý, nhặt con dao găm lên, cắt rách quần áo, sau đó nhanh chóng xé một dải vải. Trần Nặc buộc dải vải này vào mắt cá chân trái của mình và mắt cá chân phải của bản thể phân thân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.